Trò chơi vương, tên ta bá vương 10 đời chương 180 tới chương 203. Muốn yêu cầu đọc truyện mới, hãy điền link ở phần mô tả video. Để tìm truyện đã đăng, xem link tất cả truyện trong mô tả video. Hiện tại admin đăng truyện trên nhiều kênh. Bạn vui lòng vào phần trang chủ đăng ký hết các kênh giúp admin nhé. Tôi chọn tìm kiếm hắc ám dung hợp trong bộ bài. Hắc ám dung hợp. Kerit trong lòng sững sờ. Hắn từ trước đến nay chưa từng nghe nói qua, dung hợp lại có loại thẻ kỳ lạ này. Hắc ám dung hợp là lá bài dung hợp chuyên dụng của các tà tâm anh hùng. Thông qua việc gửi các nguyên liệu dung hợp quái thú tộc ác ma cần có từ tay hoặc trên sân đến mộ địa, triệu hồi dung hợp một quái thú dung hợp từ bộ bài phụ. Yuki Yudai lấy tà tâm anh hùng địa ngục thương kỵ trong tay, cùng với tà tâm anh hùng tử lao lăng ma trên bàn quyết đấu. Tôi xem tử lao lăng ma như Elemental Hero Avian thay thế. Triệu hồi dung hợp, tà tâm anh hùng nghiệp hỏa dực ma địa ngục nghiệp hỏa. Xoẹt. Cơ thể tử lao lăng ma trên sân, biến thành hình dạng Avian hắc ám. Trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người xung quanh, cùng địa ngục thương kỵ cùng nhau biến mất trong bóng tối phun trào. Mà theo hắc ám tan đi. Vị anh hùng ác ma khoác cánh chim màu đen, mang theo nụ cười lạnh tà ác, xuất hiện trên sân Yuki Yudai. Tà tâm anh hùng nghiệp hỏa dực ma địa ngục nghiệp hỏa. Cấp sao, 6 tộc ác ma trên dung hợp. Điểm công, 2100, điểm thủ, 1200. Khi nghiệp hỏa dực ma được triệu hồi đặc biệt thành công, hiệu ứng phát động. Thêm một hắc ám dung hợp hoặc một lá bài có tên hắc ám dung hợp trong tên, ngoại trừ quái thú dung hợp, từ mộ địa hoặc bộ bài của mình vào tay. Yuki Yudai lập tức lật bộ bài. Tôi chọn thêm hắc ám tiếp xúc vào tay. Yuki Yudai giơ cao hắc ám tiếp xúc trên tay, hắc ám quanh thân khiến Kaiba Seto đối diện cũng không kìm được mà nhíu chặt mày, trong lòng âm thầm kinh ngạc. Yuki Yudai. Mới chỉ có một lát, khí tức hắc ám trên người cậu ấy vậy mà lại nghiêm trọng đến thế. Hơn nữa, sức mạnh này không chỉ tôi, mà cả bộ bài của tôi cũng cảm thấy bị kiềm chế sao. Nhìn bàn quyết đấu hơi run rẩy trên cánh tay mình, Kaiba Seto thầm nói trong lòng. Phát động hắc ám tiếp xúc. Chọn các quái thú từ trên sân, mộ địa, hoặc trạng thái bị loại bỏ. Đưa quái thú làm nguyên liệu dung hợp trở về bộ bài, triệu hồi dung hợp hắc ám. Yuki Yudai lạnh giọng nói. Tôi đưa quái thú tộc ác ma tà tâm anh hùng độc bào ma trên sân, cùng với quái thú tộc chiến binh Elemental Hero không hiệp trở về bộ bài. Tiến hành dung hợp hắc ám. Xoẹt. Không hiệp và độc bào ma trên sân nhanh chóng hóa thành một luồng hắc ám tràn vào bộ bài của Yuki Yudai. Khoảnh khắc sau, vị anh hùng ác ma khoác giáp vảy ác ma, sau lưng mở ra đôi cánh, lại một lần nữa giáng lâm trên sân Yuki Yudai. Tà tâm anh hùng hắc ám kỵ ma. Cấp sao, 8 tộc ác ma trên dung hợp. Điểm công, 1600, điểm thủ, không đáng tiếc, nếu có thể sử dụng triệu hồi liên kết, Yuki Yudai còn có thể triệu hồi liên kết địa ngục liệt ma, thông qua việc triển khai tà tâm anh hùng nghiệp hỏa dực ma địa ngục nghiệp hỏa, từ bộ bài thêm Elemental Hero Avian và Elemental Hero Burstinati vào tay. Rồi lại thông qua dung hợp ra hỏa diễm dực hiệp hỏa diễm nhất kích, để tìm kiếm các lá. Bài sau này. Yuki Yudai trong lòng âm thầm tiếc nuối. Tuy nhiên thế này cũng tốt. Mình cũng không cần câu nệ vào việc triển khai theo công thức hóa. Tiếp theo, phát động thẻ phép dung hợp vận mệnh. Dung hợp Destiny Hero ma tính nhân và Destiny Hero phủ định nhân từ bộ bài. Triệu hồi dung hợp. Destiny Hero hủy diệt phượng hoàng nhân. Cấp sao, 8 tộc chiến binh trên dung hợp. Điểm công, 2500, điểm thủ, 2100. Úp hai lá bài. Tôi xin kết thúc lượt. Đặt hai lá bài trong tay, Yuki Yudai mỉm cười kết thúc lượt của mình. Khoảnh khắc này, đám đông quan chiến xung quanh đều thấy choáng váng. Chà! Một hơi. Vậy mà lại triệu hồi ra ba quái thú dung hợp. Không phải chứ, đây là cái gì vậy? Không khỏi quá mạnh mẽ một chút rồi. Tuy nói kiểu triển khai cấp độ này, đối với Yudai mà nói khá là bình thường. Nhưng trong mắt những người qua đường xung quanh, đó thật sự là kinh động như gặp tiên nhân. Ngay cả thành trong cũng không kìm được mà lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Vốn dĩ cho rằng trận đấu nhỏ của cửa hàng này, hẳn là không có cao thủ nào mới đúng. Thật không ngờ. Yuki Yudai này vừa mới mở màn, đã mang đến cho những người qua đường xung quanh một chút chấn động anh hùng nho nhỏ. Hơn nữa, vẫn là tà tâm anh hùng, cùng cái gì Destiny Hero đó. Không phải, thành phố đồng thực giả khi nào lại xuất hiện người quyết đấu mạnh như vậy chứ? Yudai, cố lên nha. Ecolixia dưới đài vung bàn tay nhỏ, lớn tiếng hô to cố lên. Yudai. Nghe được cái tên này, thành trong đột nhiên cảm thấy có chút ấn tượng. Nói mới nhớ. Yuki Yudai. Tên này, Không phải là quán quân giải đấu mời thế giới không lâu trước đây sao? Không phải, loại người này sao lại xuất hiện trong loại trận đấu nhỏ của cửa hàng điện thoại này chứ? Thành Trong có chút trợn tròn mắt. Lại là quán quân toàn Mỹ, lại là vô địch giải đấu mời. Giải đấu của cửa hàng này cũng quá tàn long ngọa hổ rồi. Thành Trong không kìm được mà cảm thấy ngứa răng. Cứ tiếp tục thế này, mình hình như mới là người có thành tích kém nhất trong ba người còn lại thì phải. Yuki Yudai. Mà nghe được cái tên Yuki Yudai này, vẻ mặt Chris cũng trở nên có chút ngưng trọng. Chẳng lẽ nói, lão già kia bảo mình xử lý người. Chính là tên tiểu quỷ trước mắt này sao? Nhìn Yuki Yudai trước mắt, trán Chris rịn ra một chút mồ hôi lạnh. Đồ khốn. Lão già kia, trước đây cũng không nói với mình, tên tiểu quỷ này lại mạnh đến thế. Đúng như Yuki Yudai đã suy đoán. Chris Hoắc Đức Hoa. Chính là một trong những người quyết đấu thất tinh bị ảnh hoàng thuê. Lần này từ bên kia đại dương lại một lần nữa đến thành phố Đồng Thực Giả, cũng là vì đến học viện quyết đấu, cướp đoạt chìa khóa thất tinh chi môn. Và trong đó, người tên là Yuki Yudai, cũng là ảnh hoàng cố ý để Chris chú ý, vốn cho rằng một tên tiểu quỷ học sinh học viện quyết đấu, chẳng có gì to tát. Thật không ngờ. Thật sự gặp được Yuki Yudai, Chris vậy mà lại cảm thấy tim đập nhanh. Đồ khốn. Một hơi triệu hồi ba quái thú dung hợp, loại tiểu quỷ này chẳng trách lão già kia lại chịu trả $1,000,000 thù lao. Riết lạnh rên một tiếng, chậm rãi nâng bàn quyết đấu lên, làm ra tư thế rút bài. Tuy nhiên, mặc dù là tư thế rút bài, nhưng Riết lại lặng lẽ đưa tay vào vị trí ống tay áo. Dựa vào việc rút bài thông thường, không có cách nào giải quyết bố cục hiện tại của Yuki Yudai. Nhất định phải nghĩ cách, lấy được lá bài hiếm mạnh mẽ để giải quyết sân. Hừ. Riết nhếch miệng lên một nụ cười lạnh. Lượt của tôi, rút bài. Nhanh chóng rút một lá bài từ trong ống tay áo. Khoảnh khắc này, Thành Trong ngồi trên ghế quan chiến lông mày nhíu lại, vẻ mặt lập tức trở nên kỳ quái. Hoang đã. Vừa rồi cái tên Chris hỗn đảng kia, có phải lại gian lận không? Ha, phát động thẻ phép xét đánh. Chris lập tức lấy lá bài trong tay ra, phá hủy tất cả quái thú trên sân đối phương. Ể Chris đột nhiên thể hiện chiêu này, khiến đám đông dưới sân nhao nhao kinh hô. Trời, trời ơi. Vậy mà thoát cái đã rút được lá bài xét đánh này. Vận rút bài của tuyển thủ Chris cũng quá tốt rồi đi. Cô nhân viên chủ trì không kìm được mà hô lên. Đây quả thực là may mắn tốt như kiểu ngủ đưa gối đầu vậy sao? Nào có chuyện vừa thiếu lá bài gì là có lá bài đó ngay chứ? Ha! Xem ra vẫn là vận khí của tôi tốt hơn một chút, đồ khốn. Chris đắc ý phá lên cười. Hừ, tôi còn tưởng là gì chứ? Yuki Yudai cười cười. Những động tác nhỏ của Chris hắn đương nhiên đều đặt trong mắt. Nhưng cũng chẳng sao cả. Trước đây anh hùng đúng là rất sợ sét đánh, hoặc các lá bài kiểu điện bạo. Nhưng kể từ khi bổ trợ cho yêu nhất tiếp xúc, mức độ e ngại của anh hùng đối với loại thẻ này, thực ra đã không còn lớn như vậy nữa. Huống chi, trong các lá bài bổ trợ anh hùng hiện nay, còn có lá này. Yuki Yudai vung tay lên. Mở lá bài úp. Hắc ám bá quyền. Nhìn thấy Yuki Yudai mở lá bài úp, vẻ mặt Riết lập tức thay đổi vài phần. Lấy số lượng lá bài hắc ám dung hợp hoặc lá bài có tên hắc ám dung hợp trong mộ địa của mình, chọn các lá bài ngửa trên sân đối phương làm mục tiêu, rồi phát động. Các lá bài đó sẽ bị vô hiệu hóa cho đến khi kết thúc lượt. Yuki Yudai nói, từ mộ địa lấy ra hai lá hắc ám dung hợp và hắc ám tiếp xúc. Trong mộ địa của tôi có hai lá bài như vậy. Đương nhiên, nếu chỉ là để kháng một lá bài của anh thôi, thì thế này cũng đủ rồi. Yuki Yudai lạnh lùng nhìn chằm chằm Chris. Tôi chọn vô hiệu hóa sét đánh trên sân anh. Vô hiệu hóa sét đánh. Các lá bài phép 7, VV khi phát động đều sẽ xuất hiện ở khu vực phép và 7, biểu thị sự tồn tại của chúng. Sau khi phát động thành công mới có thể được gửi vào mộ địa. Cũng chính vì thế, khi phép 7 phát động, nếu có lá bài có thể vô hiệu hóa lá bài được úp trên sân xuất hiện thì cũng có thể vô hiệu hóa hoàn toàn lá bài phép đang tồn tại trên sân. Đáng ghét. Nhìn thấy sét đánh trên sân mình trong nháy mắt bị tước đoạt. Sắc mặt Riết lập tức trở nên khó coi. Nguy rồi. Xem ra chỉ có thể cứng đối cứng thôi sao. Vậy tôi phát động thẻ phép dung hợp. Tôi dung hợp thủ pháo long và hồi phản thân thương long từ tay. Riết chỉ có thể nhắm mắt mà tiến hành triển khai. Ra đây. Cơ pháo long. Cấp sao, 8 tộc máy móc trên dung hợp. Điểm công, 2600, điểm thủ, 1200. Trời à, tuyển thủ Chris một hơi triệu hồi dung hợp ra quái thú có điểm công 2600 điểm. Lần này điểm công đã vượt qua tất cả quái thú trên sân của tuyển thủ Yudai. Cô nhân viên chủ trì hoảng sợ nói. Thật sao? Tôi thì không cảm thấy thế đâu. Yuki Yudai mỉm cười nhìn cô nhân viên chủ trì bên cạnh, cô nhìn kỹ lại xem điểm công của nó là bao nhiêu. Ấy, cô nhân viên chủ trì chớp chớp mắt, vội vàng lại nhìn về phía màn hình lớn. Lúc này mới phát hiện, cơ pháo long vốn có điểm công 2.600 điểm. Trong khoảnh khắc giáng lâm, vậy mà điểm công liền biến thành không. Điểm điểm công không. Cô nhân viên chủ trì trợn tròn mắt. Sao, làm sao có thể? Chris cũng choáng váng, không phải, đây là tình huống gì? Điểm công của quái thú mình à, đúng rồi, quên nói một câu. Tà tâm anh hùng hắc ám kỵ ma sẽ khiến điểm công của quái thú trên sân đối phương giảm xuống bằng tổng điểm công gốc của các quái thú nguyên liệu dung hợp của lá bài này. Hơn nữa, Destiny Hero hủy diệt phượng hoàng nhân còn có thể khiến điểm công của quái thú đối phương giảm xuống bằng số lá bài anh hùng trong mộ địa của mình 100 điểm công. Theo lý thuyết, điểm công của các quái thú trên sân anh tổng cộng đã giảm xuống. Yuki Yudai cười hì hì giơ ba ngón tay lên. Tổng cộng 3.200 điểm. Hắc ám kỵ ma giảm 2.600, hủy diệt phượng hoàng nhân giảm 600. Giảm điểm công 3.200 điểm sao? Nói đùa gì vậy? Phải biết ngay cả Bạch Nhãn Bạch Long, được xưng là mạnh nhất trong số các quái thú thường, điểm công cũng mới 3.000 điểm thôi mà. Thế này há chẳng phải là nói, tuyệt đại đa số quái thú, trước mặt những anh hùng này, điểm công đều chỉ có không sao? Quá, quá vô lý rồi. Crit tê tái cả người. Trong thời đại mà điểm công của quái thú được xem trọng này, đây quả thực là giết người tru tâm. Cũng may, Crit cũng không phải chỉ có một loại thủ đoạn chiến đấu này. Hừ, vậy thì chỉ có thể dùng cách hiệu ứng để giải quyết triệt để cậu, tiểu quỷ. Crit xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, từ trong ngực lấy ra 3 đồng xu. Ha, phát động hiệu ứng của cơ pháo long. Mỗi lượt một lần, tung 3 đồng xu, dựa theo số mặt ngựa xuất hiện, để phá hủy quái thú trên sân. Crit nhếch miệng lên một nụ cười lạnh. Không tệ. Muốn một hơi tung 3 đồng xu, mà tất cả đều là mặt ngựa, điều này sao mà nghĩ cũng là chuyện không thể nào. Nhưng mà, trong các đồng xu của mình, có những con đường gian lận mà mình đã bố trí sẵn. Chỉ cần mình muốn, dù có tung bao nhiêu lần mặt ngựa cũng không thành vấn đề. Đừng trách tôi, tiểu quỷ. Muốn trách, thì trách lão già kia cho quá nhiều tiền thôi. Đến đây đi. Ném mạnh đồng xu. Rít hét lớn, 3 đồng xu trong tay hắn lập tức được tung thật cao lên trời. Tất cả mọi người nín thở, chờ đợi kết quả cuối cùng. Khi những đồng xu rơi xuống, 3 đồng xu ấy lại đồng loạt ngửa mặt lên trước mắt mọi người. Cứ thế, tất cả đều ngửa mặt lên ư, quá, quá giả dối rồi. Làm gì có chuyện phi lý đến mức này? 3 đồng xu cùng được. Tung lên, rồi tất cả đều ngửa mặt lên, xác suất chỉ là 1/8 thôi. Thế mà tên này lại thành công ngay trong một lần ư, không ít người đều bị chiêu này của Chris làm cho kinh ngạc. Cả 3 đồng xu đều ngửa mặt lên, điều này cũng có nghĩa là 3 quái thú trên sân của Yuki Yudai sẽ bị phá hủy toàn bộ. Mặc dù trước đó 10 đời nhờ vào lá bài Úc đã thoát khỏi sự phá hủy của tia sét. Nhưng bây giờ xem ra, hiệu ứng của cơ pháo long này e rằng không thể tránh khỏi. Ha! Xem ra vận may vẫn đứng về phía ta. Ta chọn phá hủy 3 anh hùng trên sân của ngươi. Chris đắc ý phá lên cười. Cơ pháo long trên sân, bây giờ cũng lập tức dựng lên trọng pháo, nhắm thẳng vào 3 quái thú anh hùng của Yuki Yudai. Theo 3 phát đạn đạo ầm vang rơi xuống, sân đấu của Yuki Yudai lập tức chìm vào một biển lửa nổ tung. 3 quái thú hắc ám cưỡi ma, hủy diệt phượng hoàng nhân, nghiệp hỏa diệt ma cũng lần lượt biến thành mảnh vụn trong ngọn lửa bùng nổ. Thế này thì, trên sân của ngươi không ai có thể ngăn cản quái thú của ta tấn công. Lực tấn công của cơ pháo long cũng khôi phục đến 2.600 điểm. Chris hưng phấn nói, nhóc con, biết thực lực vô địch là thế nào không? Quán quân ư, nói đến, tôi cũng từng đạt được mà. Yuki Yudai nét mặt vẫn bình tĩnh. Đối với 3 phát tấn công liên tiếp của cơ pháo long, Yuki Yudai đã đoán trước được từ đầu. Kẻ trộm Chris là một quyết đấu sư nổi tiếng về gian lận. Mặc dù chiêu trò gian lận của hắn khá tinh vi, nhưng thủ đoạn gian lận của hắn rốt cuộc cũng chỉ có vài kiểu đó thôi. Cũng không quá khó đoán. Sở dĩ không ngăn cản hiệu ứng cơ pháo long của Chris là vì Yuki Yudai còn muốn lợi dụng Chris một chút để làm mới lại năng lực của hủy diệt phượng hoàng nhân của mình. Khi Destiny Hero hủy diệt phượng hoàng nhân bị phá hủy bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng, trong giai đoạn chuẩn bị của lượt kế tiếp, tôi có thể triệu hồi đặc biệt một quái thú Destiny Hero từ mộ địa. Hơn nữa, hiệu ứng của tà tâm anh hùng hắc ám cưỡi ma kích hoạt. Khi lá bài này triệu hồi đặc biệt, nếu nó rời khỏi sân đấu do nguyên nhân từ đối thủ, tôi có thể chọn một quái thú hệ ác ma hoặc hệ chiến binh trong mộ địa của mình để triệu hồi đặc biệt ở thế thủ. Yuki Yudai chậm rãi lấy từ mộ địa ra Destiny Hero hủy diệt phượng hoàng nhân. Tôi chọn triệu hồi đặc biệt, Destiny Hero Hủy Diệt Phượng Hoàng Nhân. Nhìn thấy Hủy Diệt Phượng Hoàng Nhân lại xuất hiện trên sân 10 đời, Crit vốn đang khá đắc ý, sắc mặt lập tức trở nên hơi bí bách. Khoan đã! Chuyện gì thế này? Con quái thú đó lại sống lại ư, thì ra là vậy, bởi vì quái thú dung hợp Destiny Hero được triệu hồi dung hợp bởi dung hợp vận mệnh sẽ bị phá hủy trong giai đoạn kết thúc của lượt kế tiếp. 10 đời lợi dụng hiệu ứng quái thú của đối thủ, có thể tránh khỏi sự phá hủy của dung hợp vận mệnh. Dưới khán đài, Ecolysia đang theo dõi trận đấu dường như hiểu ra điều gì, vỗ tay cái bốp rồi khẽ thì thầm. Ồ, cô biết chàng trai trên sàn đấu kia sao? Ngay khi Ecolysia đang lẩm bẩm, một giọng nói dịu dàng vang lên bên cạnh. Ecolysia ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy Shizuka, em gái của Yonuchi, đang cầm điện thoại di động mỉm cười. Bước tới. Tôi là đối thủ vòng trước của cô, Shizuka, em gái của Yonuchi Katsuya. Xin được chỉ giáo nhiều. À, là cô gái tóc vàng đó ư? Ecolysia lập tức nghĩ đến Yonuchi với vận may kỳ diệu kia. Mặc dù cảm thấy hơi bức trước khi thua Yonuchi, nhưng cô gái trước mặt lại cho cảm giác rất ôn hòa. Ecolysia cũng mỉm cười đưa tay ra. Tôi là Ecolysia, bạn của Yuki Yudai trên sàn đấu. Ồ, là bạn bè ư? Tôi cứ tưởng lại là tình nhân gì đó chứ. Shizuka cười híp mắt nói. Tình khuôn mặt Ecolysia lập tức ửng đỏ, nàng ho nhẹ một tiếng, vội vàng dời ánh mắt đi, cũng không thể nói không phải, mà cũng không thể nói đúng được nhỉ. Đúng là một cô gái thú vị ghê. Nhìn Ecolysia bộ dạng ấp úng, Shizuka không khỏi thầm nghĩ trong lòng. Nói đến, tôi cứ thấy trận quyết đấu này sắp kết thúc rồi. Shizuka nhìn về phía Yuki Yudai và kẻ trộm Crit trên sàn, tôi có cảm giác người quyết đấu cuối cùng với anh trai hẳn là 10 đời. Mặc dù tình hình hiện tại vẫn chưa thể nhìn ra thắng bại rõ ràng. Nhưng lờ mờ, Shizuka luôn cảm thấy có thể cảm nhận được một cảm giác kỳ diệu từ Yuki Yudai. Thực lực của cậu bé này chắc chắn vượt xa Crit. Trên sân, khi Hủy Diệt Phượng Hoàng Nhân một lần nữa xuất hiện, lực tấn công của cơ pháo long bây giờ lại giảm mạnh 800 điểm. Cơ pháo long. Lực tấn công, 2600-1800. Đáng ghét, lực tấn công biến thành 1800 điểm. Crit tức đến ngứa răng. Khốn kiếp. Nếu cứ đánh thế này, thì mình lại có phần bị động. Liếc nhìn ống tay áo của mình. Crit nhếch mép nở một nụ cười lạnh. Xem ra, chỉ còn cách một lần nữa thôi. Kích hoạt thẻ phép. Pop up Crit. Rút hai lá bài từ bộ bài. Crit đưa bàn đấu trên cánh tay lên trước mắt, ngón tay nhanh chóng rút ra hai lá bài từ trong ống tay áo. Tuyển thủ Crit đã chọn bổ sung bài tay, lần này, liệu tuyển thủ Crit có thể giải quyết được quái thú trên sân của tuyển thủ 10 đời không? Nữ MC vội vàng hô. Hừ, một hơi giải quyết hết ngay lập tức. Crit cười lạnh, đặt úp một quái thú. Đặt úp ư, Yuki Yudai hơi nhíu mày. Tiếp theo, kích hoạt thẻ phép. Sách Thái Dương. Chọn một quái thú đang ở thế úp trên sân, rồi đổi nó sang thế tấn công ngửa mặt. Nâng cao thẻ phép trong tay, Crit cười lạnh nói, quái thú đang ở thế úp trên sân của ta, là quái thú đảo ngược 3 sao, điện tử ấm. Vụt. Mặt lá bài điện tử ấm nhanh chóng lật ngược. Theo đó, một chiếc ấm điện tử máy móc có đôi mắt to, mang theo nụ cười hiểm độc, xuất hiện trên sân kẻ trộm Crit. Nguy rồi. Tên đó lại gian lận kiểu này. Dưới khán đài, Yonuchi tức đến ngứa răng. Tên này, giấu những lá bài then chốt vào ống tay áo, một khi gặp phải tình huống khó giải quyết, liền lén lút lấy ra những lá bài giải quyết sân đấu đã chuẩn bị sẵn từ trong ống tay áo. Cái này. Tên này đúng là quá hèn hạ. Ha. Kích hoạt hiệu ứng đảo ngược của điện tử ấm. Tất cả quái thú trên sân đều bị phá hủy. Lật 5 lá bài từ trên cùng bộ bài của cả hai bên, triệu hồi đặc biệt tất cả quái thú 4 sao trở xuống trong số đó lên sân đấu ở thế tấn công ngửa mặt hoặc thế thủ úp. Những lá bài không phải quái thú sẽ được thêm vào bài tay. Kẻ trộm Crit cười ha hả. Khoảnh khắc này, theo chiếc ấm điện tử trên sân ầm vang nổ tung. Vụ nổ kinh hoàng, trong nháy tức thì cuốn theo cả Hủy Diệt Phượng Hoàng Nhân và cơ pháo long trên sân. Chỉ trong chớp mắt, sân đấu của cả hai bên đã không còn gì. Ha, tiếp theo, cả hai chúng ta sẽ rút 5 lá bài từ bộ bài của riêng mình. Rồi triệu hồi đặc biệt những quái thú 4 sao trở xuống ra sân. Crit nở nụ cười phấn khích. Lần này, chính là lúc so tài vận rút bài rồi. Dĩ nhiên. Nhìn những lá bài trong tay áo mình. Crit nhếch mép. Ta đây mới chẳng thèm thật thà liều mạng vận rút bài với ngươi đâu. So tài vận rút bài ư, nghe Crit nói vậy, Yuki Yudai hơi nhíu mày. Ồ, cái này hình như không cẩn thận lại chạm vào sở trường của mình rồi. Phải biết, trước khi Yuki Yudai thức tỉnh bá vương chi lực, điểm mạnh nhất của cậu ấy chính là vận rút bài siêu phàm hơn người thường. Đối với một quyết đấu vương mà nói, vận rút bài có thể nói là một thứ cơ bản đến không thể cơ bản hơn. Năm lá bài ta rút được là năm lá quái thú 4 sao trở xuống. Chris cười lạnh, lộ ra năm lá bài trong tay. Quả cầu thời hạn bom lực tấn công 1400, súng lục 2 nòng long lực tấn công 1700, thợ săn máy móc lực tấn công 1850, liệp ưng máy móc lực tấn công 1400, thuyền chiến dạng lục chiến lực tấn công 1500. Tổng cộng 5 quái thú. Không, không thể nào. Tuyển thủ Chris lại rút được tận 5 lá bài quái thú ư? Nữ MC suýt rớt hàm. Một hơi triệu hồi ra 5 quái thú từ bộ bài. Hơn nữa lại là 5 quái thú khác nhau. Cái này, xác suất này đơn giản còn khó tin hơn việc 3 đồng xu vừa rồi đều ngửa mặt lên. Làm sao có thể, tên này sẽ không phải lại gian lận chứ? Làm gì có ai may mắn đến mức này? Mỗi lần so vận may đều có thể thắng sao? Dưới khán đài cũng mơ hồ vang lên tiếng chất vấn của khán giả. Ngươi nói ngươi may mắn một lần, hai lần thì còn được đi. Nhưng đây đã là bao nhiêu lần liên tục rồi? Ngươi đúng là diễn không đúng không? Hừ, Yuki Yudai, giờ đến lượt ngươi. Rick chẳng thèm để ý chút nào đến những lời bàn tán kia. Đối với hắn mà nói, chỉ cần thắng là được. Quy tắc hay không quy tắc, gian lận hay không gian lận. So ra có quan trọng bằng tiền thuê của bản đại gia không? Yuki Yudai cười nhạt. Cậu vung tay, năm lá bài đã từ bộ bài rơi vào tay. Thật đáng tiếc, tôi đã không rút được quái thú 4 sao trở xuống. Vì vậy, cũng không có cách triệu hồi đặc biệt. Lướt nhìn những lá bài trong tay, Yuki Yudai mỉm cười nói. Không rút được quái thú 4 sao trở xuống ư, không thể nào. Cái này cũng quá xui xẻo. Nói đến từ đầu, cậu bé tên Yuki Yudai này đã khá xui xẻo rồi, đối thủ liên tiếp rút được những lá bài ứng phó cậu ấy. Mặc dù thực lực rất mạnh, nhưng vận may dường như rất kém cỏi. Khán giả dưới khán đài không khỏi có chút thở dài. Hay lắm, cậu này hoàn toàn trái ngược với Chris. Chris may mắn bao nhiêu, thì vận may của cậu lại kém bấy nhiêu, đúng không? Ha, vậy thì đừng trách ta vô tình. Chiến đấu. Chris lộ rõ vẻ vui mừng, hắn không muốn bỏ lỡ cơ hội này. Kết thúc tại đây thôi. Tấn công trực tiếp. Hỡi những quái thú của ta. Nhìn Chris sốt ruột phát động tấn công về phía mình, Yuki Yudai đã nở một nụ cười âm phủ trên mặt. Nói đến, chẳng lẽ ngươi không để ý thấy sao? Lá bài úp cuối cùng của tôi trên sân. Mở lá bài úp. Vòng phòng hộ thần thánh gương phản lực. Yuki Yudai vung cánh tay lên, lá bài úp bên cạnh cậu vang lên tiếng tách rồi mở ra. Chỉ có thể kích hoạt khi quái thú của đối thủ tuyên bố tấn công. Phá hủy toàn bộ quái thú đang ở thế tấn công ngửa mặt trên sân của đối thủ. Nhìn thấy lá bài úp xuất hiện trên sân Yuki Yudai, nụ cười của Chris lập tức cứng lại. Lần này, khán giả dưới khán đài cũng đồng loạt im lặng. Ô thần, vòng phòng hộ thần thánh ư, chẳng lẽ Yuki Yudai tên này, ngay cả bước này cũng đã tính đến rồi sao? Nhìn thấy những quái thú của mình trên sân trong nháy mắt hóa thành mảnh vụn trong một luồng thánh quang, Chris ngây người ngã ngồi trên mặt đất, chiếc kính râm trên mặt hắn cũng trượt lệch xuống cằm. Không. Không thể nào. Cái này cũng được ư, một lá bài, mình triệu hồi 5 quái thú, rồi toàn quân bị diệt. Cái này. Chuyện này cũng quá vô lý rồi. Muốn trách, thì trách ngươi đã quá đề cao thủ đoạn gian lận của mình đi. Yuki Yudai nở nụ cười nhạt, điều kiện tiên quyết để thắng một trận quyết đấu bằng gian lận là ngươi phải thật sự hiểu rõ chiến thuật của đối thủ, cùng với cấu trúc bộ bài. Nhưng rất đáng tiếc, ngươi dường như chẳng hiểu gì về chiến thuật của tôi cả. Yuki Yudai kẹp vòng phòng hộ thần thánh gương phản lực giữa ngón tay, đưa nó vào mộ địa, còn tôi thì lại rất rõ về ngươi, về những gì phía sau, cùng với chiến thuật của ngươi. Cái gì trong mắt Rick bùng lên vẻ không thể tin nổi. Thông qua việc giấu bài vào ống tay áo để gian lận, đồng thời sử dụng đồng xu và xúc xắc đặc biệt, để kích hoạt hiệu ứng cần tung đồng xu hoặc xúc xắc, nhằm đạt được lợi thế trên sân. Nhưng rất đáng tiếc, trước thực lực tuyệt đối, loại thủ đoạn nhỏ này của ngươi, vẫn còn quá ngây thơ. Nét mặt Yuki Yudai dần trở nên bình tĩnh. Quanh người cậu bùng lên một luồng hắc ám vô hình. Ngón tay, bây giờ cũng đặt trên bàn đấu. Ngươi thấy không, luồng sương mù đen kia. Ồ, Chris trợn to hai mắt. Đúng vậy, hắn đã thấy. Thấy làn khói đen dâng lên sau lưng Yuki Yudai. Nhưng mà. Tại sao những người xung quanh lại không nhìn thấy sự bất thường này? Tên nhóc con này rõ ràng không phải người bình thường. Khán giả xung quanh không hề nhận ra cảnh tượng mà mắt người thường không thể thấy này. Trong mắt họ, chỉ thấy Chris bị vạch trần trò gian lận đang run rẩy vì sợ hãi, trong miệng vô thức phát ra những âm thanh run rẩy. Tại sao vậy? Sẽ không phải thật sự như Yuki Yudai nói chứ? Tôi đã sớm cảm thấy tên này không bình thường, tên này quả nhiên là gian lận. Đáng ghét, quá hèn hạ. Dưới khán đài, tiếng chửi rủa của người xem vang lên liên tiếp. Nhưng Chris khoảnh khắc này, đã hoàn toàn không để ý đến điều đó. Hắn liều mạng lùi lại, trên mặt hiện rõ sự sụp đổ và sợ hãi. Ngươi. Rốt cuộc là ai? Loại sức mạnh này Chris như thể lại quay về thời điểm hắn từng gian lận thua Yonuchi, rồi bị Pegasus dùng sức mạnh hắc ám của thiên niên nhãn trừng phạt. Đúng vậy. Luồng hắc ám kinh khủng này, đơn giản không khác gì lúc đó. Mà điểm khác biệt duy nhất là sức mạnh của Yuki Yudai, muốn kinh khủng và cường đại hơn lúc đó rất nhiều. Quả nhiên là vậy. Luồng sức mạnh hắc ám này, chỉ có người nắm giữ hắc ám đạo cụ mới có thể nhìn thấy. Yuki Yudai cười lạnh. 2 ngày trước, sau khi đánh bại Insecto Haga, tôi đã nhận được một trong các hắc ám đạo cụ từ tay hắn, đó là một mặt nạ tử vong. Mặc dù không biết hiệu ứng cụ thể của mặt nạ tử vong là gì, nhưng Yuki Yudai cũng đã lợi dụng hệ thống, hấp thu không ít sức mạnh hắc ám đa cần từ đó. Và sức mạnh cậu ấy đang phóng thích lúc này, chính là sức mạnh đến từ mặt nạ tử vong. Lượt tôi, rút bài. Yuki Yudai nhanh chóng rút một lá bài. Khoảnh khắc này, Hủy Diệt Phượng Hoàng Nhân sẽ triệu hồi đặc biệt nhờ hiệu ứng của chính mình. Tiếp theo, tôi kích hoạt thẻ phép. Thần triệu hắc ám. Tôi loại bỏ khỏi mộ địa tà tâm anh hùng hắc ám cưỡi ma và tà tâm anh hùng nghiệp hỏa dực ma địa ngục nghiệp hỏa để tiến hành hắc ám dung hợp. Sau lưng Yuki Yudai, hắc ám sâu thẳm bắt đầu mở ra. Những tà tâm anh hùng khoác áo choàng đen, với nụ cười tà ác, từ từ hiện ra sau lưng Yuki Yudai. Ra đi. Tà tâm anh hùng ác lưỡi đao tử ma. Hủy Diệt Phượng Hoàng Nhân, ác lưỡi đao tử ma. Hãy giáng trừng phạt báo ứng lên kẻ gian lận đi. Yuki Yudai khẽ quát. Khoảnh khắc sau đó, dưới ánh mắt tuyệt vọng của Kirik, Hủy Diệt Phượng Hoàng Nhân và ác lưỡi đao tử ma cùng tấn công. Trong nháy mắt, cơ thể Kirik bị đánh bay ra ngoài với độ cao đáng kinh ngạc, sau đó ngã vật xuống bên ngoài sàn đấu. Những lá bài trong tay áo hắn cũng đồng loạt văng ra. Tiện thể rơi xuống còn có món hắc ám đạo cụ màu vàng khắc ấn con mắt của Horus. Hắc ám đạo cụ con mắt của Horus. Kirik, LP 4000. Yuki Yudai, thắng. Nhìn Kirik ngã vật xuống đất bất tỉnh. Đám đông khán giả xung quanh, ai nấy đều suýt rớt hàm. Thôi. Đùa nhau à, bị một cú đấm từ hình ảnh giả tưởng đánh bay xa 2 mét. Các người đang chơi đấu bài ma thuật thật đấy ư, giữa một vùng huyên náo. Kirik bị nhân viên y tế chạy tới đưa đi, hoàn toàn kết thúc trận đấu bài của mình. Nhìn đám nhân viên y tế rời đi, Yuki Yudai lắc đầu bất đắc dĩ. Dĩ nhiên, sự nghiệp quyết đấu tương lai của Kirik e rằng cũng sẽ sớm kết thúc. Khác với kỷ nguyên Duelist Kingdom trước đây. Trong những năm phát triển này, quyết đấu đã trở nên ngày càng chính quy. Các điều lệ liên quan đến quyết đấu, thậm chí đã được đưa vào luật pháp. Như việc gian lận chẳng hạn, một khi bị bắt, thì sẽ phải đối mặt với việc bị tước đoạt vĩnh viễn tư cách tham gia bất kỳ giải đấu quyết đấu nào. Chưa kể, còn phải chịu tai ương lao tù. Nhặt lên con mắt của Horus rơi dưới đất, Yuki Yudai tặc lưỡi. Không ngờ, mình chỉ là đến thành phố đồng thực giả tìm Hải Mã tổng giám đốc làm chút chuyện, mà lại có thể đụng phải thất tinh. Bây giờ lại đảo ngược. Đã là thất tinh thứ tư. Bao gồm cả thầy Đai Túc, vẫn còn 3 thất tinh chưa xuất hiện. Không biết 2 vị thất tinh còn lại sẽ là ai? Yuki Yudai thầm nghĩ trong lòng. Theo đó, cậu nhét con mắt của Horus vào túi mình. 10 đời, cậu không sao chứ? Vừa rồi đó là hắc ám đạo cụ ư, lúc này, Ecolysia cũng vội vã chạy từ trong đám đông đến, đứng cạnh 10 đời lo lắng nhìn cậu. Tôi không sao rồi. Yuki Yudai bình tĩnh gật đầu. Vậy thì tốt. Không hổ là 10 đời, thất tinh thứ tư cứ thế bị cậu tùy tiện tiêu diệt. Ecolysia lập tức nở nụ cười tươi, vẻ mặt khâm phục nhìn 10 đời. Dù sao thì đối thủ cũng không tính là mạnh lắm. Yuki Yudai gãi gãi mặt. Mặc dù so với các thất tinh trong nguyên tác, thực lực của thất tinh bây giờ quả thật có chút tiến bộ. Nhưng dù sao thì, thực lực của những người này vẫn chưa khiến 10 đời phải thực sự nghiêm túc. Vừa rồi đã xảy ra một chút sự cố nhỏ, tuyển thủ Chris dường như đã ngất đi vì một vài lý do. Nhưng xin đừng lo lắng. Thiết bị đấu bài hoàn toàn an toàn. Trận chung kết cuối cùng sẽ bắt đầu ngay lập tức. Nữ MC sau một hồi lúng túng, vội vàng chuyển sự chú ý của khán giả. Nhưng rõ ràng, khán giả tại hiện trường vẫn còn khá im lặng trước lời của nữ MC. Còn nói thiết bị này hoàn toàn an toàn chứ. Vừa rồi Chris kia không hiểu sao bay ra xa 2 mét. cái này chắc chắn không phải do thiết bị đấu bài trục trặc gây ra sao? Thôi, không ngờ tên đó lại bị đánh bại trước mình. Thật đáng tiếc. Dưới sân, Yonuchi nắm chặt nắm đấm, ý chí chiến đấu sục sôi nhìn Yuki Yudai trên sàn. Cái tên cản đường đã đi rồi cũng tốt. Tiếp theo, mình có thể thoải mái mà đấu bài rồi. Vậy thì, mời hai tuyển thủ đấu bài lên sàn. Nữ MC vội vàng tiến hành lịch đấu tiếp theo. Mời tuyển thủ Yuki Yudai, cùng với tuyển thủ Yonuchi Katsuya lên sàn đấu. Nghe thấy tên mình. Yuki Yudai và Yonuchi liếc nhìn nhau, cả hai mỉm cười rồi bước lên sàn đấu. Này, xin được chỉ giáo nhiều, quán quân giải đấu mời. Yonuchi khẽ nhếch mép, triển khai bàn đấu trên cánh tay. Ồ, nghe Yonuchi nói ra mấy chữ quán quân giải đấu mời này, Yuki Yudai hơi nhíu mày. Xem ra, Yonuchi cũng đã tìm hiểu chút ít về mình vừa rồi rồi. Vậy thì xin được chỉ giáo nhiều, tiên sinh tầm thường. Yuki Yudai cũng mỉm cười đáp lại. Lời vừa dứt, hai chữ tầm thường này, lập tức khiến khóe miệng Yonuchi không khỏi giật giật. Ồ, tầm thường ư, đợi đã, cái cách xưng hô này ai nói cho cậu? Yonuchi không kìm được, mẹ nó, sao cái cách xưng hô này càng nghe càng quen tai thế này? Hơn nữa, cái khuôn mặt đáng ghét đó, đã không hiểu sao xuất hiện ngay trước mắt Yonuchi. À, tôi cảm thấy tiên sinh Yonuchi rất hợp với cách xưng hô này, nên mới Yuki Yudai nhún vai, trên mặt vẫn giữ nụ cười vô hại. Cậu ta! Gân xanh trên trán Yonuchi lập tức nổi lên. Tên nhóc con này, đơn giản giống hệt cái tên khốn hải mã đáng ghét kia. Bản đại gia đây sẽ dạy dỗ cho ngươi một bài học, đồ nhóc thối. Yonuchi gầm giận, rút 5 lá bài từ bộ bài. Trước hết tấn công về tôi. Rút bài. Ngay sau đó, Yonuchi lại rút thêm bài tay. Kích hoạt thẻ phép. Thật đỏ mắt thấy phá. Tôi đưa một quái thú thật đỏ mắt từ bài tay hoặc bộ bài vào mộ địa để kích hoạt, rồi thêm một thẻ phép hoặc thẻ bẫy thật đỏ mắt khác từ bộ bài vào bài tay. Quả nhiên. Là chiêu bài thật đỏ mắt của Yonuchi sao? Yuki Yudai khẽ nhướng mày. Bộ bài của Yonuchi, lấy thật đỏ mắt làm chủ đạo, cũng sử dụng một loạt lá bài hỗ trợ như kiếm thánh Basic, thời gian ma thuật sư, bảo bối long. Mặc dù không thể gọi là mạnh mẽ, nhưng lại vô cùng phù hợp với chính Yonuchi. Yonuchi đã sử dụng bộ bài này trải qua vô số trận chiến. Sớm đã thuộc nằm lòng về bộ bài của mình. Mặc dù không phải là bộ bài mạnh nhất, nhưng Yonuchi lại có tự tin, dùng nó chiến thắng mọi đối thủ. Tôi đưa thật đỏ mắt hắc tinh long từ bộ bài vào mộ địa. Và thêm thẻ bẫy phụ khóa thật đỏ mắt răng từ bộ bài vào bài tay. Chọn một cách triển khai hoàn toàn khác biệt so với đa cần ư, Yuki Yudai khẽ nhướng mày. Tiếp theo, kích hoạt thẻ phép. Bảo trát hồng ngọc. Tôi đưa rồng đen mắt đỏ từ bài tay vào mộ địa, rồi rút 2 lá bài từ bộ bài. Sau đó, tôi lại đưa một quái thú thật đỏ mắt 7 sao từ bộ bài vào mộ địa. Yonuchi rút 2 lá bài từ bộ bài. Sau đó lại chọn ra một quái thú từ bộ bài. Tôi chọn, đưa thật đỏ mắt hắc viêm long cấp 7 vào mộ địa. Hắc hắc, thế này thì trong mộ địa của tôi đã có thật đỏ mắt hắc viêm long cấp 7, cùng với thật đỏ mắt hắc tinh long cấp 6. Yonuchi cười hì hì xoa xoa mũi, tiếp theo, kích hoạt thẻ phép. Gương long. Tôi loại bỏ các quái thú hệ rồng làm nguyên liệu dung hợp đã quyết định trên sân hoặc trong mộ địa. Tiến hành, triệu hồi dung hợp. Yonuchi nâng cao gương long trong tay, lớn tiếng quát, triệu hồi dung hợp. Ra đi. Lưu tinh long Meteo Black Comet The Dragon. Cấp sao, 8 hệ rồng trên dung hợp. Lực tấn công, 3500, lực phòng thủ, 2000. Kíp. Nhìn thấy quái thú khổng lồ xuất hiện trên sân Yonuchi, khán giả dưới sân đồng loạt hít vào một ngụm khí lạnh. Trong nháy mắt, đã triệu hồi ra quái thú dung hợp với 3500 điểm lực tấn công. Yonuchi, quả nhiên rất mạnh. Nhìn thấy Meteo Black Comet Dragon uy phong đăng tràn, khán giả dưới khán đài đồng loạt kinh hô. Quái thú dung hợp với 3500 điểm lực tấn công. Hơn nữa lại là rồng mạnh mẽ. Quả nhiên thế này mới hợp thị hiếu của mọi người trong thời đại này chứ. Hắc hắc. Nghe những lời tán dương xung quanh, Yonuchi xoa xoa mũi, trên mặt đã lộ ra nụ cười đắc ý. Trải qua nhiều năm tôi luyện, bây giờ Yonuchi đã không còn là cậu thiếu niên đánh bài còn cần chấp vá linh tinh nữa. Meteo Black Comet Dragon mạnh mẽ này cũng là sức mạnh hoàn toàn mới được tạo ra trong nhiều năm tôi luyện của cậu ấy cùng rồng đen mắt đỏ. Nhóc con, thấy không? Lực tấn công 3500 điểm, dù ngươi có giảm lực tấn công thế nào đi nữa thì cũng chẳng có ý nghĩa gì đâu. Yonuchi chống nạnh, đắc ý nói. Thế nhưng đón lấy hắn lại là ánh mắt bình tĩnh của Yuki Yudai, như thể đang nhìn một kẻ ngốc vậy. Yonuchi. Nhóc con thối tha, nhìn thấy quân bài chủ lực mạnh mẽ của người khác ra sân mà lại chẳng có chút phản ứng nào ư, không phải nói Yuki Yudai không có phản ứng gì, mà là việc triệu hồi quái thú mạnh mẽ ngay từ lượt đầu, đây chẳng phải là chuyện cơ bản nhất sao? Hừ, kích hoạt hiệu ứng của Lưu Tinh Long Meteo Black Comet Dragon. Yonuchi nghiến răng, rút một lá bài từ bộ bài, lá bài này chỉ có thể kích hoạt khi triệu hồi dung hợp thành công. Tôi đưa một quái thú thật đỏ mắt từ bài tay hoặc bộ bài vào mộ địa, và gây cho đối thủ sát thương bằng một nửa lực tấn công của quái thú đó. Tôi chọn, đưa thật đỏ mắt hung lôi hoàng tà tính ác ma từ bộ bài vào mộ địa. Lá bài này có lực tấn công là 2.500 điểm, vậy nên tôi sẽ gây cho cậu 1.250 điểm sát thương. Yonuchi chỉ thẳng vào Yuki Yudai, nhóc con, bài học nhỏ này cậu cứ nhận lấy trước đi. Lời vừa dứt. Trên sân, Meteo Black Comet Dragon trong miệng lập tức ngưng tụ một luồng liệt diễm đen kinh khủng. Giữa tiếng kinh hô của mọi người trên sân, hắc viêm lập tức bay thẳng đến Yuki Yudai. Xin lỗi nhé, tôi cũng sẽ không để ngươi dễ dàng giảm điểm sinh mệnh của tôi như vậy đâu. Yuki Yudai xoay bài tay ra, thẻ 7, bọc nước vô hạn kích hoạt. Kích hoạt thẻ 7 từ bài tay ư, Yonuchi kinh ngạc, đôi mắt lập tức trợn tròn. Lá bài này có thể kích hoạt trực tiếp từ bài tay khi trên sân của mình không có lá bài nào. Chọn một quái thú đang ở thế ngửa mặt trên sân đối thủ để kích hoạt, hiệu ứng của quái thú đó sẽ bị vô hiệu hóa cho đến hết lượt. Cái gì? Yonuchi vội và nhìn về phía Meteo Black Comet Dragon bên cạnh mình. Lại thấy vô số dòng điện trong nháy mắt bao bọc cơ thể Meteo Black Comet Dragon. Meteo Black Comet Dragon kêu đau một tiếng, luồng hắc viêm ban đầu phun ra cũng tức thì tiêu tan. Đáng ghét, vẫn còn chiêu này. Nhưng may mà ngay từ đầu ta cũng không định dùng hiệu ứng này để gây sát thương quá lớn cho đối thủ. Yonuchi nghiến răng. Dù sao bây giờ mình còn 5 lá bài tay. Vẫn còn cơ hội từ từ chơi với tên nhóc này. Kích hoạt hiệu ứng của King of the Swarm từ bài tay. Yonuchi lại lấy ra một lá bài tay, tôi vứt bỏ lá bài này từ bài tay vào mộ địa để kích hoạt, rồi thêm một lá dung hợp từ bộ bài vào bài tay. Ma thần vương. Nhìn thấy Yonuchi chọn lá bài đưa vào mộ địa, Yuki Yudai sững sờ, dường như nhận ra điều gì. Hắc hắc, tôi triệu hồi thường từ bài tay, thật đỏ mắt thiết kỵ sĩ Basic. Thật đỏ mắt thiết kỵ sĩ Basic. Cấp sao, 4 hệ chiến binh. Lực tấn công, 1.800. Tiếp theo, kích hoạt hiệu ứng của Hắc Cương Long từ bài tay. Yonuchi theo đó lại lấy ra bài tay, tôi chọn một quái thú thật đỏ mắt trên sân của mình để kích hoạt, lá bài này từ bài tay, hoặc trên sân sẽ được trang bị cho quái thú đó như một thẻ phép trang bị tăng 600 điểm lực tấn công. Hắc Cương Long trong tay nhanh chóng hóa thành áo giáp bám vào thân Basic, thấy vậy, Yonuchi cười hắc hắc, lập tức tiếp lời, tiếp theo, kích hoạt hiệu ứng của Basic. Mỗi lượt một lần, tôi đưa một thẻ trang bị trên lá bài này vào mộ địa. Chọn một quái thú thật đỏ mắt cấp 7 trở xuống trong mộ địa của mình để kích hoạt, triệu hồi đặc biệt quái thú đó. Yonuchi tự tin mỉm cười, từ mộ địa lấy ra lá bài, tôi chọn triệu hồi đặc biệt, quân bài chủ lực của tôi, bùng cháy ngọn lửa phẫn nộ. Rồng đen mắt đỏ. Rệt. Kèm theo một tiếng gầm thét giận dữ. Con rồng khổng lồ đen như mực, phun ra hắc viêm nóng bỏng từ miệng, gầm thét xuất hiện trên sân Yonuchi. Rồng đen mắt đỏ. Cấp sao, 7 hệ rồng. Lực tấn công. 2.400. Là rồng đen mắt đỏ trong truyền thuyết. Rất đẹp trai, quả không hổ là lá bài truyền thuyết. Khoảnh khắc này, mọi người dưới sân đấu nhất thời sôi trào. Rồng đen mắt đỏ. Từng nổi danh cùng hắc ma thuật sư, rồng trắng mắt xanh là một trong tam đại lá bài cấp truyền thuyết. Không ngờ, hôm nay lại có thể gặp lại ở đây. Mặc dù là quái thú thường, nhưng rồng đen mắt đỏ trong lá bài này lại có được sức mạnh không gì sánh bằng. Khi hắc cương long được đưa vào mộ địa, tôi thêm một lá bài thật đỏ mắt từ bộ bài vào bài tay. Lấy ra một lá bài từ bộ bài, Yonuchi mỉm cười nói, ngay lập tức sẽ cho cậu mở mang kiến thức về quân bài chủ lực thứ hai của tôi. Kích hoạt thẻ phép. Dung hợp. Tôi dung hợp rồng đen mắt đỏ trên sân, cùng với thật đỏ mắt thiết kỵ sĩ Basic. Vụt. Trên sân, cơ thể Basic bắt đầu nhanh chóng vặn vẹo, hóa thành lưỡi dao bám vào thân rồng đen mắt đỏ. Rồng đen mắt đỏ kiêu ngạo gầm thét, đồng tử cũng toát ra ánh sáng đỏ máu. Triệu hồi dung hợp. Thật đỏ mắt hắc nhận long. Cấp sao, 7 hệ rồng trên dung hợp. Lực tấn công, 2.800, lực phòng thủ, 2.400. Xuất hiện rồi. Quái thú dung hợp thật đỏ mắt thứ hai. Yuki Yudai nhếch mép, nhìn hắc nhận long đang gầm thét trên sân, trong lòng cũng bắt đầu cảm thấy mong đợi. Nếu mình không đoán sai, Yonuchi Katsuya vẫn còn giữ chiêu sát thủ lớn nhất cuối cùng. Với bài tay và tài nguyên mộ địa hiện tại của hắn, hẳn là hoàn toàn có thể tạo ra quái thú đó. Yonuchi nhìn bài tay của mình, rồi lại trầm mặc. Một lát sau, hắn hít sâu một hơi, khẽ vung tay đặt ba lá bài úp trên sân. Úp ba lá bài, lượt này tôi kết thúc. Nhìn thấy Yonuchi lại kết thúc lượt như vậy, Yuki Yudai sững sờ. Lại không chọn triệu hồi dung hợp quái thú đó ư, rõ ràng nguyên liệu đã đủ cả rồi. Hay là nói, nhìn ba lá bài úp trên sân Yonuchi. Yuki Yudai nhếch mép. Nếu mình không đoán sai, một trong số những lá bài úp đó, hẳn là lá bài dùng để triệu hồi dung hợp quái thú đó chứ. Yuki Yudai đặt ngón tay lên bàn đấu, trong ánh mắt hiện lên một vòng ánh sáng vàng. Cơ hội được chứng kiến lá bài cấm cấp truyền thuyết này. Vậy thì không thể bỏ lỡ rồi. Lượt tôi, rút bài. Yuki Yudai rút một lá bài. Thẻ phép. Anh hùng đến. Tôi trả một nửa điểm sinh mệnh, triệu hồi đặc biệt một quái thú Elemental Hero cấp 4 trở xuống từ bộ bài. Tôi chọn triệu hồi đặc biệt, Elemental Hero ảnh sương mù nữ lang. Sương mù đen như mực trong nháy mắt bao phủ quanh Yuki Yudai. Elemental Hero ảnh sương mù nữ lang, lúc này xuất hiện trước mặt cậu. Elemental Hero ảnh sương mù nữ lang. Cấp sao, 4 hệ chiến binh. Lực tấn công, 1000, lực phòng thủ, 1500. Là bộ bài Elemental Hero của Yuki Yudai. Nhìn thấy Yuki Yudai kích hoạt lá bài, Yonuchi liếc mắt một cái đã nhận ra điều gì. Trước đây Yuki Yudai ở trận chung kết giải đấu mời, chính là dựa vào bộ bài anh hùng này. Mặc dù Yonuchi không hiểu quá nhiều về tình huống cụ thể của trận đấu đó, nhưng ít nhiều cũng đã nghe nói những chuyện này. Lại thêm tình huống Kirik vừa rồi bị giáo huấn, Yonuchi vô cùng rõ ràng. Bộ bài anh hùng một khi triển khai thì sẽ cực kỳ phiền phức. Khi Elemental Hero ảnh sương mù nữ lang triệu hồi đặc biệt thành công, tôi thêm một thẻ phép tốc công biến hóa từ bộ bài vào bài tay. Tôi chọn thêm biến hóa mặt nạ vào bài tay. Yuki Yudai cầm lá bài vào tay. Hừ, tôi kích hoạt lá bài úp trên sân lúc này, phụ khóa thật đỏ mắt răng. Lá bài này trang bị cho thật đỏ mắt hắc nhận long trên sân. Yonuchi nắm đúng thời cơ, lập tức kích hoạt lá bài úp trên sân, thế này thì, thật đỏ mắt hắc nhận long có thể tấn công quái thú hai lần trong cùng một giai đoạn chiến đấu. Ồ thế nhưng loại lá bài này mà kích hoạt trong lượt đối thủ, chẳng phải là hoàn toàn không có chút tác dụng nào sao? Dưới sân, Ecolixia tò mò nhìn cảnh tượng này. Phải biết, trong lượt đối thủ, hiệu ứng của loại thẻ trang bị này về cơ bản cũng không thể kích hoạt được. Không, đây là một loại chiến thuật đấu bài của anh trai tôi, thẻ trang bị không phải là quan trọng nhất. Bên cạnh, Shiruka đang chụp hình trận đấu bài khẽ cười nói. Chiến thuật đấu bài. Ecolixia nghi ngờ chớp chớp mắt. Và khoảnh khắc này, khi phụ khóa thật đỏ mắt răng được trang bị lên hắc nhận long. Hắc nhận long cũng phát ra tiếng gầm gừ giận dữ, lộ ra hàm răng sắc nhọn. Thì ra là vậy. Đã nhận ra động tác tiếp theo của mình, nên chuẩn bị phòng bị sớm sao? Yuki Yudai khẽ nhếch mép. Bộ bài anh hùng là dựa vào dung hợp và biến hóa, biến những quái thú yếu ớt thành quái thú dung hợp mạnh mẽ. Còn phụ khóa thật đỏ mắt răng của Yonuchi, hiệu ứng đầu tiên nhìn thì quả thật bình thường không có gì lạ. Nhưng hiệu ứng thứ hai thì lại đáng để suy nghĩ. Tôi đưa lá bài này đang được trang bị vào mộ địa, chọn một quái thú trên sân để kích hoạt. Hiệu ứng đó sẽ được sử dụng như một thẻ trang bị cho quái thú đã được trang bị bởi lá bài này. Yonuchi chính là vì tránh Yuki Yudai đột nhiên triệu hồi đặc biệt ra quái thú mạnh mẽ nào đó, nên mới sớm trang bị thẻ bẫy, để phòng vạn nhất. Tuy nhiên, mình cũng không phải là hoàn toàn không có cách nào ứng phó. Triệu hồi Elemental Hero Soliman. Yuki Yudai lập tức dùng hết cơ hội triệu hồi thường của mình, Soliman chỉ có thể kích hoạt khi triệu hồi thường thành công. Tôi triệu hồi đặc biệt một quái thú anh hùng cấp 4 trở xuống từ bài tay. Tôi chọn triệu hồi đặc biệt, Elemental Hero Blaren. Lời vừa dứt. Soliman và Blaren, hai vị anh hùng, đã xuất hiện một trái một phải trên sân đấu của cậu. Elemental Hero. Lại không sử dụng loại quái thú tà tâm anh hùng đó ư, Yonuchi không khỏi nhíu mày. Vừa rồi khi đấu bài với Krik, 10 đời cũng không dùng thao tác. Này mà. Tà tâm anh hùng gì đó, vẫn là dùng để đối phó những kẻ nên đối phó thì tốt hơn. Yuki Yudai cười nhạt. Tôi cũng không muốn sử dụng loại bộ bài đó đối với người bình thường. Trong các lá bài tà tâm anh hùng tụ tập hắc ám của bá vương. Loại bộ bài này, 10 đời thường chỉ sử dụng trong các trận đấu bài hắc ám, hoặc khi đối phó một số kẻ xấu. Còn về Yonuchi, mình dùng những Elemental Hero yêu thích nhất là đủ rồi. Cứ thấy mình như bị coi thường vậy. Yonuchi lẩm bẩm khẽ. Tiếp theo, kích hoạt thẻ phép, dung hợp. Tôi dung hợp Elemental Hero Soliman trên sân cùng Elemental Hero bầu trời hiệp từ bài tay. Yuki Yudai lấy ra bầu trời hiệp và dung hợp trong tay. Theo vòng xoáy dung hợp ngưng kết sau lưng cậu, Soliman và bầu trời hiệp, hai vị anh hùng, nhanh chóng hòa vào trong vòng xoáy. Triệu hồi dung hợp. Elementa Hero Đại Long Cuốn Hiệp. Đại Long Cuốn Hiệp. Không đợi Yonuchi kịp phản ứng, một luồng gió lốc mãnh liệt trong nháy mắt bao phủ toàn sân. Anh hùng Đại Long Cuốn Hiệp khoác áo choàng đen kịch hiện ra từ vòng xoáy dung hợp, lơ lửng giữa cơn lốc xoáy cuồng bạo đó. Elementa Hero Đại Long Cuốn Hiệp. Cấp sao, 8 hệ chiến binh trên dung hợp. Lực tấn công, 2800, lực phòng thủ, 2200. Xuất hiện rồi, lại là một anh hùng từ trước đến nay chưa từng thấy. Nữ MC lập tức kinh hãi nói, tuyển thủ Yuki Yudai, rốt cuộc còn có bao nhiêu lá bài anh hùng chúng ta chưa từng thấy nữa đây? Cái đó thì nhiều lắm. Yuki Yudai mỉm cười. Trong thời đại bây giờ, bộ bài anh hùng mới chỉ dừng lại ở 4 phế phẩm nguyên tố, cùng với các anh hùng dung hợp sơ cấp cần nguyên liệu cố định. Những anh hùng trong kho bài của 10 đời, có thể nói tuyệt đại đa số đều chưa ai từng thấy qua. Đầu tiên là kích hoạt hiệu ứng của Elementa Hero Soliman trong mộ địa. Khi lá bài này bị đưa vào mộ địa bởi hiệu ứng thẻ phép, tôi chọn một quái thú anh hùng khác trong mộ địa của mình để triệu hồi đặc biệt ở thế thủ. Cùng lúc đó, xích hiệu ứng của Elementa Hero Đại Long Cuốn Hiệp. Khi Elementa Hero Đại Long Cuốn Hiệp triệu hồi dung hợp thành công, lực tấn công và lực phòng thủ của toàn bộ quái thú trên sân đối thủ sẽ trở thành một nửa. Yuki Yudai vung cánh tay lên, đến đây đi. Đại Long Cuốn Hiệp. Vụt. Trên sân, Đại Long Cuốn Hiệp khẽ quát một tiếng. Luồng gió lốc mãnh liệt quanh người cậu trong nháy mắt bao phủ toàn sân. Hắc Nhận Long và Meteor Black Comet Dragon trên sân Yonuchi cũng phát ra tiếng gầm thét sắc nhọn trong cơn cuồng phong, cơ thể không ngừng giãy giụa. Thật đỏ mắt Hắc Nhận Long lực tấn công, 2800-1400. Lưu Tinh Long Meteor Black Comet Dragon lực tấn công, 3500-1750. Đáng ghét, lại dám khiến quái thú của ta Yonuchi sầm mặt lại. Thế nhưng không đợi hắn nói gì, Yuki Yudai lại từ mộ địa lấy ra Elementa Hero bầu trời hiệp. Dựa theo hiệu ứng của Soliman, ra đi. Elementa Hero bầu trời hiệp. Yuki Yudai giang hai tay. Một luồng gió nhẹ màu xanh lam tản ra trên sân. Bầu trời hiệp xòe đôi cánh sau lưng, nhảy ra từ trong làn gió nhẹ. Elementa Hero bầu trời hiệp. Cấp sao, 4 hệ chiến binh. Lực tấn công, 1800, lực phòng thủ, 300. Một hơi trên sân đã xuất hiện 4 vị anh hùng. Nhìn thấy 4 vị anh hùng đứng song song trên sân của Yuki Yudai, đám đông dưới sân đấu, đồng loạt phát ra tiếng kinh hô. Loại đấu bài này, thực sự là một sự kiện của cửa hàng nhỏ có thể được chứng kiến sao? Yuki Yudai. Quả nhiên là một đối thủ khá mạnh mẽ. Nhìn Yuki Yudai triển khai, trán Yonuchi rịn ra một chút mồ hôi lạnh. Không chỉ tiến hành triệu hồi dung hợp, còn triệu hồi đặc biệt bầu trời hiệp, vốn là nguyên liệu dung hợp, ra sân thông qua hiệu ứng quái thú, đồng thời thành công tránh được vấn đề về thời điểm lá bài. Tuy nhiên, năng lực của bầu trời hiệp là kiểm tra một lá bài anh hùng từ bộ bài sau khi triệu hồi mà. Yonuchi thầm nghĩ trong lòng. Khi bầu trời hiệp triệu hồi, hoặc triệu hồi đặc biệt thành công, tôi có thể chọn kích hoạt một trong hai hiệu ứng. Lúc này, Yuki Yudai cũng kích hoạt hiệu ứng bầu trời hiệp. Ồ, hai hiệu ứng ư, Yonuchi sững sờ. Khoan đã, bầu trời hiệp còn có hiệu ứng thứ hai sao? Quái thú đó không phải chỉ đơn thuần kiểm tra một lá bài anh hùng thôi sao? Hiệu ứng đầu tiên của bầu trời hiệp là khi lá bài này triệu hồi, hoặc triệu hồi đặc biệt thành công, tôi phá hủy số lượng thẻ phép và thẻ bẫy trên sân bằng số lượng quái thú anh hùng khác tối đa trên sân của mình. Yuki Yudai mỉm cười nói, trên sân của tôi, ngoài bầu trời hiệp ra, còn có 3 quái thú anh hùng khác. Vậy nên, tôi có thể phá hủy 3 lá thẻ phép và thẻ bẫy trên sân. Cái gì? Yonuchi vô cùng hoảng sợ. Mẹ nó, bầu trời hiệp còn có loại năng lực này ư, phá hủy 3 lá thẻ phép và thẻ bẫy. Điều này cũng có nghĩa là, những lá bài trên sân của mình nhìn 3 lá bài úp vừa vặn trên sân mình, Yonuchi lập tức biến sắc. Hóa ra màn triển khai của Yuki Yudai vừa rồi, chính là vì chiêu này. Nhìn thấy biểu tình của Yonuchi thay đổi, Yuki Yudai nhếch mép. Cậu vẫn luôn chờ Yonuchi kích hoạt dung hợp, triệu hồi dung hợp ra lá bài mà cậu hình dung. Siêu ma đạo Long Kỵ Sĩ thật đỏ mắt Long Kỵ Sĩ. Chỉ có điều, Yonuchi lại tỏ vẻ do dự, vậy thì chỉ còn cách giúp hắn đưa ra quyết định thôi. Đáng ghét, không còn cách nào, kích hoạt hiệu ứng của phụ khóa thật đỏ mắt răng. Yonuchi nghiến răng nói, tôi đưa lá bài này đang được trang bị vào mộ địa, trang bị Elementa Hero Đại Long Cuốn Hiệp trên sân của cậu cho thật đỏ mắt Hắc Nhận Long. Tiếp theo, kích hoạt thẻ bẫy, giáp phản lực cường hóa kim loại hóa. Tôi triệu hồi tế một quái thú đang ở thế ngửa mặt trên sân của mình để kích hoạt. Triệu hồi đặc biệt một quái thú không thể triệu hồi thường có tên được ghi trên giáp phản lực cường hóa kim loại hóa từ bài tay, bộ bài, hoặc mộ địa. Đồng thời, kích hoạt một lá bài úp khác. Dung hợp tử hồn. Nhìn thấy Yonuchi mở lá bài úp cuối cùng, Yuki Yudai hai mắt sáng bừng. Đến rồi. Dung hợp tử hồn. Có thể loại bỏ các nguyên liệu. Dung hợp đang ở thế úp trong mộ địa để tiến hành triệu hồi dung hợp. Và King of the Swarm trong mộ địa của Yonuchi, khi ở bài tay, trên sân, hoặc trong mộ địa, có thể được sử dụng như một nguyên liệu dung hợp có tên được ghi trên quái thú dung hợp. Trong các nguyên liệu dung hợp của thật đỏ mắt long kỵ sĩ, vừa vặn có quái thú hắc ma thuật sư đó. Mặc dù Yonuchi không thể nào có hắc ma thuật sư, nhưng vừa vặn có thể lợi dụng ma thần vương để thay thế, tiến hành triệu hồi dung hợp. Hừ, không còn cách nào. Đây chính là cậu ép ta. Tôi loại bỏ rồng đen mắt đỏ và thật đỏ mắt hung lôi hoàng tà tính ác ma đang ở thế úp trong mộ địa. Tiến hành triệu hồi dung hợp. Yonuchi nâng cao hai lá bài trong tay. Yuki Yudai, ồ ra đi. Quân bài chủ lực mạnh nhất của ta. Hung tợn nhất, độc ác nhất. Ác ma long hắc ám ma long. Cấp sao, chính hệ rồng trên dung hợp. Lực tấn công, 3200, lực phòng thủ, 2500. Vụt. Sau lưng Yonuchi, kèm theo một luồng liệt diễm cuồng bạo phun ra, hắc ám ma long toàn thân lập lòe dòng điện, xuất hiện trên sân của hắn. Và cùng lúc đó, hiệu ứng của giáp phản lực cường hóa kim loại hóa, phụ khóa thật đỏ mắt răng cũng lần lượt kích hoạt. Tôi triệu hồi tế lưu tinh long Meteor Black Comet Dragon cấp 8 trên sân. Triệu hồi đặc biệt quái thú đó từ bộ bài. Yonuchi hiển thị lá bài trong tay, thật đỏ mắt đen trọng thép long. Thật đỏ mắt đen trọng thép long. Cấp sao, 8 hệ máy móc trên triệu hồi đặc biệt. Lực tấn công, 3400-3800, lực phòng thủ, 2400-2800. Thật đỏ mắt khoác trọng giáp bạc toàn thân gầm thép xuất hiện trên sân Yonuchi. Con thật đỏ mắt đã được cơ khí hóa hoàn toàn cải tạo kia, vừa xuất hiện, một luồng áp lực vô hình khủng bố, trong nháy mắt bao trùm tất cả mọi người. Giáp phản lực cường hóa kim loại hóa có thể trang bị cho quái thú triệu hồi đặc biệt, quái thú được trang bị sẽ không bị phá hủy bởi thẻ phép hoặc hiệu ứng quái thú, lực tấn công và lực phòng thủ tăng 400 điểm. Đối thủ cũng không thể chọn quái thú được trang bị là mục tiêu của thẻ phép hoặc hiệu ứng quái thú. Yonuchi nói xong, rồi chỉ thẳng vào Yuki Yudai. Hơn nữa, Đại Long cuốn hiệp trên sân của cậu cũng sẽ trở thành trang bị của thật đỏ mắt hắc nhận long. Đại Long cuốn hiệp trong nháy mắt bị vô số xích sắt khóa lại. Dưới sự giãy giụa kịch liệt, Đại Long cuốn hiệp tức thì bị kéo đến trước mặt hắc nhận long, hóa thành một luồng sức mạnh, hòa nhập vào bên trong cơ thể hắc nhận long. Lực tấn công của hắc nhận long sẽ trở thành lực tấn công của Đại Long cuốn hiệp. Yonuchi xoa xoa mũi, cười hắc hắc nói, thế này thì, việc Đại Long cuốn hiệp giảm lực tấn công của cậu trở nên vô nghĩa rồi. Thật đỏ mắt hắc nhận long lực tấn công, 1400-2800. Chỉ trong nháy mắt, tuyển thủ Yonuchi đã hoàn thành đợt phản công. Thậm chí, còn triệu hồi ra ba con rồng siêu lợi hại. Nữ MC bên cạnh cũng choáng váng. Ác ma long hắc ám ma long thật đỏ mắt trọng thép long thật đỏ mắt hắc nhận long. Ba con này tùy tiện lấy ra một con, đều là quái thú cấp độ nặng ký. Quá mạnh mẽ. Đơn giản là quá mạnh. Thế nhưng, đối mặt ba quái thú này, nét mặt Yuki Yudai lại khá vi diệu. Này, nhóc con, vẻ mặt đó của cậu là ý gì? Nhìn thấy biểu tình của Yuki Yudai, Yonuchi khẽ nhíu mày, không khỏi kêu lên. À không có gì, chỉ là hơi thất vọng thôi. Yuki Yudai thở dài. Cứ tưởng có thể thấy thật đỏ mắt long kỵ sĩ, không ngờ làm nửa ngày, Yonuchi lại muốn triệu hồi dung hợp ác ma long. Nhưng mà nghĩ lại thì cũng đúng. Thật đỏ mắt long kỵ sĩ là quái thú dung hợp lấy hắc ma thuật sư làm chủ thể. Vậy theo lẽ thường, chắc cũng là lá bài của Yuimoto mới phải chứ. Sao mình có thể ôm hy vọng gì đó ở Yonuchi được? Thế nhưng, tiếng thở dài của Yuki Yudai đặt trong mắt Yonuchi lại có vẻ không đúng lắm. Cậu ta! Bản đại gia đây triệu hồi ra ba quái thú thật sự có thể đánh bại cậu. Cậu lại biểu hiện như thế này ư, cậu ít nhất cũng phải tỏ ra chút kinh ngạc phản ứng chứ. Hừ, tiện thể nhắc đến, đừng xem thường quái thú trên sân của ta. Yonuchi nghiến răng nghiến lợi nói, thật đỏ mắt đen trọng thép long, có thể kích hoạt khi đối thủ kích hoạt hiệu ứng, vô hiệu hóa hiệu ứng đó, đồng thời gây cho đối thủ sát thương bằng lực tấn công gốc của một quái thú đang ở thế ngửa mặt trên sân đối thủ. Còn ác ma long, khi đang tiến hành chiến đấu, đối thủ không thể kích hoạt thẻ phép, thẻ bẫy hoặc hiệu ứng quái thú cho đến hết giai đoạn sát thương. Tương tự, thật đỏ mắt hắc nhận long khi lá bài trên sân của mình bị chọn là mục tiêu của hiệu ứng lá bài, cũng có thể đưa một thẻ trang bị vào mộ địa, vô hiệu hóa hiệu ứng đó và phá hủy nó. Yonuji xoa xoa mũi, đắc ý nói, theo lý mà nói. Tiếp theo, dù thế nào thì cậu cũng không thể nhúc nhích được đâu. Ha! Yuki Yudai. Nhìn Yonuji đang cười to đắc ý, Yuki Yudai vô lực đưa tay đỡ trán, từ bài tay lấy ra lá bài, kích hoạt thẻ phép tốc công, biến hóa mặt nạ, tôi đưa Elemental Hero ảnh sương mù nữ lang trên sân vào mộ địa, tiến hành biến thân dung hợp. Vô dụng. Ta kích hoạt hiệu ứng của thật đỏ mắt đen trọng thép long. Vô hiệu hóa kích hoạt biến hóa mặt nạ của cậu, đồng thời gây cho bầu trời hiệp trên sân của cậu sát thương bằng lực tấn công. Yonuji lập tức kích hoạt năng lực của trọng thép long đen. Thật sao? Gặp hiệu ứng của trọng thép long đen bị dễ dàng lừa ra như vậy. Khóe miệng Yuki Yudai khẽ nhếch, xoay bài tay ra. Vậy thì, tôi kích hoạt thẻ phép tốc công. Một giọt cấm kỵ. Ồ, Yonuji sững sờ. Cấm một giọt cấm kỵ. Một giọt cấm kỵ có thể được kích hoạt bằng cách đưa một số lượng lá bài tùy ý khác ngoài lá bài này từ bài tay hoặc trên sân vào mộ địa. Chọn số lượng quái thú hiệu ứng trên sân đối thủ tương ứng với số lá bài được đưa đi, lực tấn công của những quái thú đó sẽ trở thành một nửa cho đến hết lượt, và hiệu ứng của chúng bị vô hiệu hóa. Yuki Yudai gỡ ba lá bài Elemental Hero Blaren, biến hóa mặt nạ, Elemental Hero bầu trời hiệp từ bàn đấu xuống, tôi chọn khiến hiệu ứng của thật đỏ mắt đen trọng thép long, thật đỏ mắt hắc nhận long, ác ma long hắc ám ma long bị vô hiệu hóa. Đồng thời lực tấn công của chúng giảm một nửa. Hừ, mơ tưởng. Hiệu ứng của thật đỏ mắt hắc nhận long còn chưa kích hoạt đâu. Yonuji nghiến răng nghiến lợi nói. Xem ra tiên sinh Yonuji đã hiểu lầm điều gì rồi. Yuki Yudai khẽ búng tay, một giọt cấm kỵ không phải là hiệu ứng chọn mục tiêu, vậy nên thật đỏ mắt hắc nhận long không thể phản ứng lại hiệu ứng này để kích hoạt hiệu ứng của nó. Hơn nữa, khi một giọt cấm kỵ kích hoạt, đối thủ không thể xích để kích hoạt hiệu ứng của các lá bài cùng loại với lá bài được đưa vào mộ địa này. Tôi đã đưa quái thú và thẻ phép vào mộ địa. Vậy nên tiên sinh Yonuji không thể xích vào một giọt cấm kỵ để kích hoạt hiệu ứng quái thú và thẻ phép đâu. Yonuji lúc này mới nhận ra, mình dường như đã không còn đường lùi. Trên sân, hiệu ứng của ác ma long hắc ám ma long, thật đỏ mắt hắc cương long và thật đỏ mắt hắc nhận long lập tức bị phong tỏa. Ba con rồng khổng lồ trong nháy mắt bị một luồng sức mạnh cường đại bao phủ. Trong từng đợt tiếng kêu rên đau đớn, chúng ngã vật xuống đất. Ác ma long hắc ám ma long lực tấn công 3200-1600. Thật đỏ mắt đen trọng thép long lực tấn công 3800-1900. Thật đỏ mắt hắc nhận long lực tấn công 2800-1400. Trong nháy mắt, đã phong tỏa tất cả quái thú của đối thủ. Thế nhưng, như vậy, trên sân 10 đời cũng chỉ còn lại một lá Elemental Hero ảnh sương mù nữ lang. Ecolixia lo lắng nhìn cảnh tượng trước mắt này. Dù là đã khiến hiệu ứng của tất cả quái thú trên sân đối thủ bị vô hiệu hóa, hơn nữa lực tấn công cũng giảm một nửa. Thế nhưng trên sân 10 đời, đã hoàn toàn không còn đủ quái thú để sử dụng. 10 đời. Rốt cuộc sẽ thắng bằng cách nào đây? Lúc này, hiệu ứng của biến hóa mặt nạ cũng kích hoạt thành công. Yuki Yudai không nhanh không chậm gỡ Elemental Hero ảnh sương mù nữ lang trên sân xuống, mỉm cười nói, biến thân dung hợp. Ra đi. Masked Hero ám quỷ. Vụt. Cơ thể ảnh sương mù nữ lang trong nháy mắt bị bao phủ trong bụi mù đen kịt. Khoảnh khắc sau đó. Theo sương mù tan đi, một Masked Hero khoác giáp đen như mực, mang mặt nạ ác quỷ, bỗng nhiên xuất hiện trước mặt mọi người. Masked Hero ám quỷ. Cấp sao, 8 hệ chiến binh trên dung hợp. Lực tấn công, 2800, lực phòng thủ, 1200. Chiến đấu. Masked Hero ám quỷ, tấn công ác ma long hắc ám ma long. Yuki Yudai chỉ thẳng vào ác ma long trên sân Yonuji. Ám quỷ lập tức tung người nhảy lên, một cú Rider Kick từ trên trời giáng xuống. Trong nháy mắt xuyên qua cơ thể hắc ám ma long. Oa, hắc ám ma long trong tiếng kêu rên đau đớn tức thì hóa thành mảnh vụn. Yonuji cũng chắn làn khói bụi nổ tung, vô thức lùi lại một bước. Yonuji, LP 4800. Khi ám quỷ phá hủy quái thú của đối thủ trong chiến đấu và gửi nó vào mộ địa, tôi có thể thêm một thẻ phép tốc công biến hóa từ bộ bài vào bài tay. Yuki Yudai mỉm cười nói, tôi thêm thẻ phép tốc công, biến hóa hình thái vào bài tay, đồng thời kích hoạt nó. Biến hóa hình thái. Nhìn. Thấy lá bài trong tay Yuki Yudai, trên mặt Yonuji lộ ra vẻ kinh ngạc. Biến hóa hình thái chỉ có thể kích hoạt bằng cách chọn một quái thú dung hợp anh hùng trên sân của mình làm mục tiêu, gửi quái thú đó về Estrades, rồi triệu hồi đặc biệt một quái thú Masked Hero có cấp sao bằng với cấp sao gốc của quái thú đó và tên khác biệt, như một triệu hồi biến thân của biến hóa mặt nạ. Trên sân, cơ thể Masked Hero ám quỷ trong nháy tức thì bị một luồng gió nhẹ màu xanh lá cây bao phủ. Theo gió nhẹ tan đi. Một Masked Hero khoác áo choàng trắng, mặt mang mặt nạ côn trùng màu xanh lá cây, cũng bỗng nhiên xuất hiện bên cạnh Yuki Yudai. tôi biến thân chuyển hóa ám quỷ. Ra đi. Masked Hero thần phong. Cấp sao, 8 hệ chiến binh trên dung hợp. Lực tấn công, 2700, lực phòng thủ, 1900. Nhìn thấy thần phong xuất hiện trên sân Yuki Yudai, khán giả xung quanh lập tức phát ra từng tràng tiếng kinh hô. Trong nháy mắt, quái thú dung hợp ban đầu thì trở thành một hình thái hoàn toàn mới ư, thần phong, tấn công thật đỏ mắt hắc nhận long. Đáng ghét, lại còn có thể tiếp tục sao? Yonuchi tối sầm mặt, chỉ có thể trơ mắt nhìn thần phong lại tung thêm một cú Rider Kick, trong nháy mắt đâm xuyên qua cơ thể hắc nhận long. Ô, Yonuchi lại liên tiếp lùi về sau, trong miệng phát ra tiếng gầm nhẹ. Yonuchi, LP 2800-1500. Khi Masked Hero thần phong phá hủy quái thú của đối thủ trong chiến đấu và gửi nó vào mộ địa, tôi có thể rút một lá bài từ bộ bài. Yuki Yudai mỉm cười đặt ngón tay lên bàn đấu. Nếu lá bài này khiến tôi rút được lá biến hóa hình thái thứ hai, thì tiên sinh Yonuchi sẽ thua đấy. Nói đùa cái gì? Làm gì có chuyện trùng hợp đến mức đó chứ? Yonuchi giãy dụa bò dậy từ dưới đất, nghiến răng nghiến lợi căm tức nhìn Yuki Yudai. Cậu vừa rồi đã dùng một lá biến hóa hình thái rồi, cho dù bộ bài của cậu có đầy đủ ba lá biến hóa hình thái, thì bây giờ trong bộ bài của cậu cũng chỉ còn lại hai lá biến hóa hình thái mà thôi. Phải biết, bộ bài còn lại của Yuki Yudai ít nhất cũng phải có 30 lá bài. Cơ hội rút được gần 1/15. Không thể nào. Nếu thật rút được, cái vận rút bài này thì cũng quá thật đáng sợ. Xin lỗi, tiên sinh Yonuchi. Đối với một quyết đấu sư chân chính, tất cả đều là tất yếu. Yuki Yudai nhếch mép. Dưới ánh mắt chấn động của mọi người, cậu nhanh chóng rút lá bài từ bộ bài vào tay. Lá bài tôi rút được là thẻ phép tốc công. Biến hóa hình thái. Nhìn thấy Yuki Yudai lấy ra lá bài trong tay, khán giả xung quanh lập tức hít sâu một hơi. Yonuchi cũng cảm thấy mí mắt giật giật, khóe miệng không khỏi co rút. Hoàn hảo. Vận rút bài của tên nhóc này thật sự là tốt đến mức đáng sợ. Trong thế giới thực, rút thẻ cần nhìn vào sắc mặt của người chia bài. Còn trong thế giới quyết đấu, rút thẻ chính là cách thể hiện thực lực của một quyết đấu giả. Với một quyết đấu giả chân chính, mọi thứ đều là tất yếu. Ngay cả việc rút thẻ cũng có thể do quyết đấu giả tự tạo ra. Để Yuki Yudai rút được lá bài mình muốn, đó đơn giản là điều cơ bản nhất. Khi thấy Yuki Yudai rút được thẻ hình thái biến hóa, Yonuchi Katsuya đã lộ rõ vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng. Dường như, hắn đã đoán được những gì sắp xảy ra tiếp theo. Hiệu ứng của hình thái biến hóa, tôi không cần phải diễn giải thêm nữa, phải không? Yuki Yudai mỉm cười nói, tôi sẽ đưa thẻ Masked Hero thần phong trên sân trở về Estrades, sau đó triệu hồi đặc biệt từ Estrades. Masked Hero quan nha. Trên sân, thân thể của thần phong lập tức được bao trùm bởi một luồng ánh sáng vàng. Khi tia sáng dần tan đi, một Masked Hero toàn thân giáp vàng, hai tay nạm những chiếc vuốt xương màu vàng, hiện ra trước mắt mọi người. Masked Hero quan nha. Cấp độ, 8 tộc chiến binh trên dung hợp. Lực công kích, 2500, lực phòng thủ, 1800. Rõ ràng ban đầu chỉ có một quái thú Masked Hero, nhưng trong chớp mắt này, nó đã biến thân tới 3 lần. Cái gì mà Masked Hero, chuyện này quá phi lý rồi. Mặc dù thái quá, nhưng lại đẹp trai một cách khó hiểu. Thật lợi hại, Masked Hero gì mà, đẹp quá đi mất. Khán giả bên dưới sân đấu nhao nhao bắt đầu hò reo. Rồng riết gì đó. Quả nhiên, anh hùng vẫn là đẹp trai nhất. Hừ, đừng vội mừng sớm, lực công kích của Quan Nha là 2500 điểm, nhưng trên sân của tôi còn có rồng hắc trọng thép chân hồng nhãn, vẫn còn 1900 điểm công kích. Chỉ dựa vào đợt tấn công này, cậu vẫn không thắng được tôi đâu. Yonuchi Katsuya vẫn còn khá tỉnh táo để tính toán. Hiện tại, điểm sinh mệnh của Yonuchi Katsuya vẫn còn 1500 điểm. Dù Quan Nha có phá hủy rồng hắc trọng thép, thì Yonuchi Katsuya vẫn còn 900 điểm sinh mệnh. Vậy sao? Yuki Yudai khẽ cười một tiếng. Tôi kích hoạt hiệu ứng của Masked Hero Quan Nha. Mỗi lượt một lần, tôi loại bỏ một quái thú anh hùng trong mộ địa của mình, và kích hoạt hiệu ứng này nhắm vào một quái thú mặt ngửa trên sân. Lực công kích của quái thú đó sẽ giảm xuống bằng với lực công kích của quái thú bị loại bỏ bởi hiệu ứng này, cho đến cuối lượt. Hiệu ứng này cũng có thể kích hoạt trong lượt của đối thủ. Yuki Yudai rút một lá bài từ mộ địa, tôi chọn loại bỏ Elemental Hero hiệp sĩ lốc xoáy lớn trong mộ địa. Khiến rồng hắc trọng thép trên sân của cậu, lực công kích giảm xuống 2800 điểm. Giảm xuống 2800 điểm. Yonuchi Katsuya lập tức hoảng sợ tột độ, vội vàng nhìn về phía rồng hắc trọng thép bên cạnh mình. Dưới hiệu ứng của Quan Nha, lực công kích của rồng hắc trọng thép bắt đầu giảm nhanh chóng. Chỉ trong nháy mắt, nó đã rơi xuống còn không. Hơn nữa, lực công kích của quan nha còn có thể tăng thêm số lượng quái thú trên sân đối thủ nhân 500 điểm. Theo lý thuyết, lực công kích hiện tại của quan nha là 3.000 điểm. Yuki Yudai khúc khích cười, vậy thì, đến đây là kết thúc. Masked Hero quan nha. Tấn công rồng hắc trọng thép chân hồng nhãn. Quan nha lập tức cúi người. Ngay khoảnh khắc Yuki Yudai ra lệnh chiến đấu, nó nhảy vọt lên cao. Toàn bộ ánh sáng trên thân, tại khoảnh khắc này ngưng tụ ở chân phải của quan nha. Nó dùng toàn bộ sức mạnh, tung ra một cú Rider Kick chói mắt, trúng đích cơ thể của rồng hắc trọng thép chân hồng nhãn ngay lập tức. Oa Yonuchi Katsuya kêu thảm một tiếng, ngay lập tức bị dư chấn vụ nổ đánh bay ra ngoài, ngã phịch xuống đất. Yonuchi Katsuya, LP 1500. Yuki Yudai, thắng. Khi hình ảnh chiến thắng của Yuki Yudai xuất hiện trên không trung của sân đấu, những người đi đường xung quanh còn đang ngẩn ngơ, giờ đây mới hoàn hồn, vỗ tay nhiệt liệt. Một đòn kết liễu. Rồng đen mắt đỏ trong truyền thuyết, lại bị một đòn kết liễu sao? Trời ơi, mạnh quá. Cái thiếu niên tên Yuki Yudai này. Dưới khán đài, tiếng hò reo vang lên không ngớt. Trên khán đài, cô gái MC cũng nhanh chóng lấy lại tinh thần sau phút giây sững sờ, phấn khích tuyên bố người chiến thắng của trận đấu này. Người chiến thắng của trận quyết đấu này là tuyển thủ Yuki Yudai. Yuki Yudai. Khán giả dưới khán đài lập tức đồng loạt hò reo tên của Yudai. Không khó để nhận thấy. Trận quyết đấu hôm nay đã mang lại chấn động lớn cho không ít người xem. Trận đấu tại cửa hàng này, đơn giản là quá đáng giá. Đáng giận. Vậy mà lại thua bởi một thằng nhóc. Trên sân đấu, Yonuchi Katsuya ngồi sụp xuống đất, đầy vẻ ảo não gãi đầu. Vốn dĩ anh ta còn muốn cào nhào vài câu. Thế nhưng khi nhìn thấy Yuki Yudai đưa tay ra trước mặt, Yonuchi Katsuya nhướng mày, ngước mắt nhìn về phía thiếu niên này. Tôi thắng rồi, Yonuchi Katsuya. Thật sự là một trận quyết đấu thú vị. Nhìn nụ cười của thiếu niên kia, không rõ là nụ cười ma quỷ hay ánh nắng, cùng với cử chỉ mang ý vị trào phúng, mí mắt của Yonuchi Katsuya giật một cái, gân xanh trên trán nổi lên. Thằng nhóc thối này. Quả nhiên giống hệt tên khốn cai ba kia, thật khiến người ta khó chịu. Sau khi nhận phần thưởng, nhìn chiếc điện thoại Bạch Long đời mới nhất trong tay, mắt của Ecolixia lập tức lóe lên những ngôi sao nhỏ phấn khích. Này! Cảm ơn Yudai. Ecolixia nóng lòng mở điện thoại lên, sau đó ngước mắt nhìn về phía Yuki Yudai. Ánh mắt đó, cứ như thể muốn khắc câu tôi muốn đổi số với Yudai lên mặt vậy. Tôi biết rồi. Yuki Yudai thở dài một tiếng, đành phải đưa số điện thoại của mình cho Ecolixia. Nhìn dáng vẻ Ecolixia nhảy cẩn lên hò reo, Yuki Yudai lắc đầu, trong lòng cũng có chút bất đắc dĩ. Chỉ là một số điện thoại thôi, có đến mức vui vẻ như vậy không? Ở một bên khác, Yonuchi Katsuya cũng một mặt khó chịu cùng Shizuka nhận phần thưởng rồi đi ra. Shizuka trong tay là cuốn sách sưu tập thẻ bài tuyệt đẹp cho giải nhì. Mặc dù giá trị không bằng chiếc điện thoại Bạch Long đời mới nhất, nhưng không khó để nhận ra Shizuka cũng rất thích nó. Này, thằng nhóc tên Yuki Yudai kia. Đi đến cửa tiệm. Yonuchi Katsuya cũng gọi Yuki Yudai lại. Yuki Yudai dừng bước, quay đầu nhìn lại. Anh thấy Yonuchi Katsuya nắm chặt nắm đấm, trên mặt lộ ra nụ cười sảng khoái. Này, tôi nhớ mặt cậu rồi đấy, lần sau đại gia đây nhất định sẽ dạy dỗ cậu một trận ra trò. À, vậy thì tôi xin đợi lời thách đấu bất cứ lúc nào. Yuki Yudai khẽ cười một tiếng, nhẹ nhàng vẫy tay, thưa ngài tầm thường. Chà! Nhìn Yudai và Ecolixia đi xa. Trán của Yonuchi Katsuya lập tức nổi lên một đường gân xanh. Thằng nhóc này! Quả nhiên! Mình vẫn không thể chịu nổi cái tên nhóc thối tha này, giống hệt Kai Ba vậy. Khách sạn Kai Ba. Để chờ đợi kết quả điều tra vào ngày mai, Yuki Yudai quyết định tạm trú lại thành phố Đồng Thực Giả một đêm nay. Đương nhiên, nói là muốn chờ kết quả điều tra. Nhưng trên thực tế, Yudai cảm thấy dường như cũng chẳng có gì để chờ đợi cả. Lại chỉ còn ba thất tinh, Yudai ngược lại không bận tâm việc chờ đợi họ chủ động tìm đến mình. Tuy nhiên, trận quyết đấu với Yonuchi Katsuya hôm nay lại thu được không ít thứ tốt. Khoanh chân ngồi trên giường, Yuki Yudai xoa cằm nhìn vào phần thưởng hệ thống trong tay. Phần lớn các lá bài của bộ bài chân hồng nhãn, cùng với một số lá bài đơn lẻ mạnh mẽ mà Yonuchi Katsuya đã từng sử dụng. Chỉ có điều, quả nhiên đúng như Yuki Yudai tưởng tượng. Trong số những lá bài này, không có siêu ma đạo long kỵ sĩ rồng kỵ sĩ chân hồng nhãn. Quả nhiên, loại thẻ này vẫn cần phải có sau khi quyết đấu với Muto Yui sao? Yuki Yudai đang thầm nghĩ. Điện thoại ở một bên, đột nhiên reo lên, một thông báo tin nhắn. Mở ra xem, Yuki Yudai thấy Ecolixia đã gửi cho mình một loạt tin nhắn biểu cảm. Thiệt tình. Từ lúc cầm được điện thoại chiều nay, tin nhắn của con bé này cứ như không ngừng lại vậy. Yuki Yudai cũng chỉ đành nhắm mắt trả lời một câu. Thế nhưng còn chưa kịp đặt điện thoại xuống. Tin nhắn của Ecolixia lại gửi tới. Ecolixia, Yudai, Yudai, em có thể hỏi anh một câu không? Yuki Yudai, hỏi nhanh đi. Ecolixia, Yudai, anh thích kiểu con gái như thế nào? Yuki Yudai trầm mặt không nói. Em còn dám thể hiện rõ ràng hơn chút nữa không? Mặc dù nội tâm anh đã thức tỉnh ám bá vương. Nhưng điều này không có nghĩa là, với tư cách là một người xuyên Việt, anh lại trở thành kẻ máu lạnh. Anh không phải là thiếu niên nóng huyết tự nhiên trong nguyên tắc. Đương nhiên cũng có thể cảm nhận được thiện cảm của Ecolixia dành cho mình. Mà sở dĩ anh vẫn chưa bày tỏ thái độ. Cũng là không muốn bị tình cảm hay những thứ tương tự làm ảnh hưởng đến tâm trạng và phán đoán của mình. Ecolixia, Yudai. Vậy, bây giờ anh có rảnh không? Em. Có một số chuyện muốn nói trực tiếp với anh. Tuy nhiên. Có một số chuyện, quả nhiên chỉ dựa vào trốn tránh thì không thể nào làm được. Nhìn tin nhắn Ecolixia gửi tới trong điện thoại. Yudai trong lòng thầm thở dài. Cô bé ngốc này. Từ lúc gửi tin nhắn cho mình, thật ra cô bé đã đứng ở cửa phòng mình rồi. Công ty Kai Ba. Tầng cao nhất. Trong văn phòng tổng giám đốc. Trên máy tính, liên tục lọc ra danh sách những quyết đấu giả gần đây đã đến thành phố đồng thực giả. Kai Ba Seto ngồi trước bàn, bình tĩnh nhìn từng tấm ảnh lướt qua trước mắt mình. Thế nhưng, theo từng tấm ảnh người xuất hiện trước mắt Kai Ba Seto, một tấm ảnh trong số đó lại đột nhiên khiến Kai Ba Seto ngừng lọc. Nhìn người phụ nữ trong tấm ảnh đó, Kai Ba Seto rơi vào im lặng trong chốc lát. Không ngờ, tên ảnh hoàng kia, ngay cả người này cũng mời tới sao? Kai Ba Seto nhếch mép. Anh ta đột nhiên cảm thấy mọi chuyện dường như trở nên thú vị hơn. Yuki Yudai, cậu rốt cuộc có thể thắng đến khi nào đây? Hôm sau, công ty Kai Ba. Đây là danh sách những quyết đấu giả gần đây đã đến thành phố đồng thực giả. Cầm lấy đi, đừng làm phiền tôi. Đưa danh sách trong tay xuống bàn, Kai Ba Seto khoanh tay chống cằm, lạnh lùng nhìn Yuki Yudai. À, tổng giám đốc Kai Ba có đối tượng nghi ngờ mới nào sao? Nhìn chồng danh sách dày cộm này, Yuki Yudai nhíu mày. Giỏi thật, một hơi quăng cho tôi cả vạn phần danh sách, đây là muốn tôi tự mình điều tra sao? Đây là chuyện của chính cậu mà, Yuki Yudai. Đối với sự nghi hoặc của Yuki Yudai, Kai Ba Seto ngược lại khá bình tĩnh. Nếu cậu là một quyết đấu giả chân chính, dựa vào những manh mối này, cậu cũng cần phải biết rõ đối thủ tiếp theo là hạng người gì, phải không? Mặc dù lời nói có chút chu ni, nhưng trong thế giới quyết đấu, dường như lại rất có lý. Vậy cũng tốt, đa tạ tổng giám đốc Kai Ba. Yuki Yudai cũng không tính toán gì nhiều. Kai Ba Seto chịu giúp đỡ đã là rất tốt rồi. Anh cũng không cần thiết yêu cầu anh ta quá nhiều. Hơn nữa, đúng như Kai Ba Seto đã nói, đây là chuyện của chính Yudai. Muốn đánh bại thất tinh, vẫn phải xem Yuki Yudai tự mình làm. Rời khỏi văn phòng, Yuki Yudai thấy Ecolixia đang ở ngoài cửa, cùng Ưu Hoa líu lo nói chuyện gì đó. Cho nên tối qua thế nào, thành công không? Ấy, kết quá đi. Chị Ưu Hoa, chuyện này đừng hỏi nữa mà. Nhìn Ecolixia mặt đỏ bừng, Ưu Hoa dường như đã hiểu ra điều gì đó, lộ ra một nụ cười gian xảo. Ái chà, thì ra là thế. Cái gì mà thì ra là thế? Ecolixia khó chịu lẩm bẩm, ánh mắt đột nhiên chuyển sang Yudai đang đi ra từ văn phòng. Lập tức, vẻ mặt có chút khó chịu của Ecolixia lập tức biến mất, cô bé vui vẻ vẫy tay về phía Yuki Yudai, Yudai. Nàng không nói hai lời bỏ lại Ưu Hoa, chạy chậm đến bên cạnh Yudai. Yudai, thế nào rồi, anh đã lấy được danh sách quyết đấu giả chưa? Lấy được rồi, chúng ta có thể về học viện. Tốt quá, về em sẽ làm đồ ăn ngon cho Yudai. Thôi được rồi. Nhìn Ecolixia thân mật kéo tay Yudai rời đi. Ưu Hoa nheo mắt lại, có chút khó chịu biểu môi. Con bé này. Đổi sắc mặt thật còn nhanh hơn lật sách nữa. Từ bến cảng thành phố đồng thực giả đi thuyền đến học viện quyết đấu. Yudai và Ecolixia trở về học viện quyết đấu đã lâu không gặp. Vừa xuống thuyền, Yuki Yudai đã cảm thấy học viện quyết đấu hôm nay dường như có chút quá mức yên tĩnh. Trên bến tàu không một bóng người. Theo thời gian, bây giờ lẽ ra là giữa giờ nghỉ trưa, các học sinh bình thường đều sẽ hoạt động khắp nơi mới phải. Hơn nữa, đi vào nội bộ học viện. Trên đường càng chỉ có lác đác người qua lại. Và ai nấy cũng vội vàng, trông vô cùng căng thẳng. Yudai, em cứ thấy trong học viện có chút không ổn. Ecolysia cũng phát hiện ra điều bất thường. Đi đến nhà ăn ký túc xá. Trong phòng ăn lại tập trung không ít học sinh học viện quyết đấu. Mà dễ thấy nhất trong số đó, tự nhiên vẫn là đám người của học viện tham gia cuộc chiến thất tinh này. Marufi Ryo, Asuka, vạn trượng mục đại địa, giáo sư Kronos đều tụ tập ở đây. Tất cả mọi người đều tỏ ra vẻ lo lắng. Chỉ có vạn trượng mục chống cằm ngồi trước bàn, một mặt ngây ngốc nhìn trần nhà, trong tay còn cầm tương ớt vô tư đổ ào ào vào miệng. À, tên vạn trượng mục kia làm sao vậy? Sao lại ra cái bộ dáng như bị ma ám thế kia? Nhìn dáng vẻ thất thần của vạn trượng mục, Ecolysia một mặt kinh ngạc. Phải biết, tên vạn trượng mục này bình thường tuy tồn tại cảm rất thấp. Nhưng ít ra cũng là người trong đỉnh đạt, đứng đắn. Nhưng bây giờ cái bộ dạng này, ít nhiều cũng có chút buồn cười. À, Yudai. Ecolysia nhìn thấy hai người xuất hiện ở đây, đám người vốn còn đang ủ dột lập tức lộ ra vẻ mặt mừng rỡ. Mọi người, vạn trượng mục đây là... Ecolysia đi đến bên cạnh mọi người, nhìn vạn trượng mục còn đang ngẩn ngơ. Nghe câu hỏi của Ecolysia, đám người ngập ngừng nửa ngày, đành kể lại những chuyện đã xảy ra trong hai ngày qua. Hóa ra, sau khi Yudai và Ecolysia rời khỏi học viện, trong khu rừng bên ngoài học viện, xuất hiện một quyết đấu giả thất tinh tên là Tania. Nàng đã bắt không ít học sinh từ học viện quyết đấu và sửa sang một đấu trường La Mã cổ đại trong rừng sâu, dùng làm địa điểm đối chiến. Vạn trượng mục được cử làm đại diện học viện xuất chiến, nhưng lại bị Tania đánh bại hoàn toàn, thậm chí còn bị giam trong đấu trường ròng rã một ngày một đêm. Đến hôm nay, sau khi vạn trượng mục bị Tania vứt ra, liền đã biến thành bộ dạng này. À cái này! Nghe xong miêu tả của mọi người, khóe miệng Ecolysia không khỏi giật giật. Vạn trượng mục biến thành bộ dạng này, rõ ràng có liên quan đến những hành vi không rõ trong suốt một ngày một đêm kia. Trong đầu Ecolysia, quyết đấu giả tên Tania kia, nhiễm nhiên đã biến thành hình tượng nữ vương kinh khủng với mặt nạ dạ hội, chân đi dép lê cao chót vót, tay cầm đủ loại roi da sắc bén. Đáng sợ. Điều này không khỏi quá đáng sợ rồi. Quả nhiên kiểu đối thủ không đứng đắn này, vẫn là đừng để Yudai ra sân thì hơn. Ecolysia vội vàng nhìn về phía Yudai. Lại phát hiện Yudai trông có vẻ đang suy tư. Sao? Chẳng lẽ nói Yudai anh ấy muốn thử một lần sao? Đương nhiên. Yudai cũng không biết cái đầu nhỏ của Ecolysia đang miên man suy nghĩ gì. Anh ấy hiện tại đang suy tư một vấn đề khác. Quyết đấu giả thất tinh, Tania. Cái tên này, Yuki Yudai tự nhiên là biết đến. Hậu duệ cuối cùng của tộc Amazon là một quyết đấu giả tinh linh có trái tim chiến binh cực mạnh. Đương nhiên, vạn trượng mục bị bắt đi một ngày một đêm cũng không phải vì chuyện gì khác thường. Tania chẳng qua là dùng quyết đấu hành hạ vạn trượng mục từ đầu đến cuối một trận thôi. Vạn trượng mục đáng thương cũng bị bạo lực của Tania đánh đến phát sinh tình cảm kỳ lạ, từ đó liền nhất kiến chung tình với kiểu phụ nữ cơ bắp như Tania. Mà Yudai tương đối hiếu kỳ, không phải Tania, mà là thân phận của thất tinh thứ 6. Cho đến nay, trong 7 thất tinh, thầy chùa Đai Túc vẫn bạc vô âm tín. Thất tinh thứ 5, Tania, cũng đã xuất hiện. Vậy thì thất tinh thứ 6 này lại liên tưởng đến biểu hiện của Kaiba Seto sáng nay. Yuki Yudai xoa cằm, nhíu mày suy nghĩ. Xem ra, vị thất tinh thứ 6 này dường như có chút thần bí. Tuy nói rất hiếu kỳ về thân phận của thất tinh thứ 6, nhưng bây giờ chuyện quan trọng nhất rõ ràng vẫn là phải đánh bại Tania trước đã. So với các thất tinh khác, Tania mặc dù có ham muốn chiến đấu rất mạnh, nhưng cũng không phải vì chìa khóa của cánh cổng thất tinh mà đến. Nàng cũng không tiến hành bất kỳ quyết đấu hắc ám nào. Chiến đấu với học sinh trong học viện cũng chỉ là để tìm kiếm những người đàn ông cường tráng, nhằm duy trì huyết mạch của tộc Amazon thôi. Còn về vạn trượng mục, đã bị Tania chinh phục triệt để, nhìn bộ dạng này, trong thời gian ngắn là không thể hồi phục được. Đi thôi. Tôi đi xem thử, vị thất tinh kia rốt cuộc là chuyện gì. Yuki Yudai quyết định đi gặp Tania một lần trước. Sao? Yudai, anh thật sự muốn đi sao? Chúng ta vừa mới về, hay là cứ nghỉ ngơi trước đã? Ecolysia dường như vẫn còn coi Tania như nữ vương của một tổ chức nào đó, hết sức khuyên can Yudai. Trong đầu em đang nghĩ cái gì lung tung vậy, đi nhanh lên. Nhìn hai người đi xa. Asuka và những người khác liếc nhìn nhau, đều lộ ra vẻ mặt kỳ quái. Cứ cảm thấy mối quan hệ của hai người họ dường như đã trở nên tốt hơn trước kia. Trong rừng rậm sân đấu, Bây giờ, Tania đang ngồi trên ngai vàng cao, chờ đợi người thách đấu tiếp theo đến. Bắp thịt rắn chắc, cộng thêm làn da màu đồng, khiến Tania trông vô cùng hoang dã. Bên cạnh nàng, chỉ có một con mãnh hổ một mắt đang chiếm cứ ở đó. Dường như nghe thấy tiếng động gì đó, mãnh hổ đột nhiên ngẩng đầu, trong miệng phát ra tiếng gầm trầm thấp. Tiếng gầm nhẹ của mãnh hổ khiến Tania chậm rãi ngước mắt. Rất nhanh, bên ngoài sân đấu, liền thấy bóng dáng của đám người học viện quyết đấu. Cuối cùng cũng đến rồi, tôi còn tưởng các cậu đã không còn ai muốn tiếp tục ra trận nữa chứ. Tania chậm rãi đứng dậy, ánh mắt dán chặt vào Yuki Yudai đang đi đầu. À, thằng nhóc này. Cậu là Yuki Yudai sao? Nheo mắt lại, Tania nhìn Yuki Yudai với vẻ rất hứng thú. Xem ra, quả đúng như người kia nói, là một quyết đấu giả rất mạnh. Nhìn Tania xoa cằm, một mặt dò xét. Ecolixia lập tức bất an chắn trước mặt Yudai. Này, đừng có nhìn chằm chằm người khác như thế chứ. Trận quyết đấu này để tôi đấu với cô đi. Cô. Tania lúc này mới chú ý đến bên cạnh còn có Ecolixia. Nhìn Ecolixia, Tania trầm mặt một lát, không khỏi nhíu mày. Đứa bé này, dường như không phải con người. Hơi thở trên người cô bé, là hơi thở của tinh linh thẻ bài. Xin lỗi, tôi không có hứng thú với phụ nữ. Tania một mặt lạnh nhạt phất tay, ra hiệu Ecolixia đứng sang một bên. Nàng là đến tìm đàn ông có thực lực mạnh mẽ, chứ không phải đến tìm loại cô bé nhìn ngây ngô này. Được rồi, Ecolixia, bên này cứ để tôi lo. Nhìn Ecolixia một bộ muốn xông lên tranh luận, Yuki Yudai vội vàng kéo cô bé lại, nhờ người khác giữ chặt. Đi đến trước mặt Tania. Yuki Yudai mỉm cười triển khai địa quyết đấu, vậy thì, xin được chỉ giáo nhiều. Ha, chỉ giáo sao? Điều đó cũng không thể nói được. Tania khẽ cười một tiếng, nói đến, cậu hẳn đã nghe bạn bè mình nói qua rồi, phải không? Luật quyết đấu ở chỗ tôi. Đầu tiên, quyết đấu của chúng ta không phải quyết đấu hắc ám. Thứ hai, nếu cậu thua, cậu sẽ phải ở lại đây làm lang quân như ý của tôi đấy. Này, con nhỏ này quả nhiên có ý đồ xấu. Tiếng gào của Ecolixia truyền đến từ phía sau. Nếu không phải mọi người kéo kịp thời, e là cô bé đã xông lên dùng móng vuốt xé nhau với Tania rồi. Hù. Xin lỗi, tôi không có hứng thú gì với chuyện này. Nhìn dáng vẻ kim cương baby của Tania, Yuki Yudai lúng túng ho một tiếng, hơn nữa, tôi không cảm thấy mình sẽ thua đâu. Vẫn rất tự tin nhỉ. Tania nhếch miệng cười, nhưng như vậy cũng tốt, người đàn ông mạnh mẽ thì phải có đủ tự tin mới đúng. Đến đây nào. Bắt đầu quyết đấu thôi. Nâng đĩa quyết đấu lên, mãnh hổ bên cạnh Tania lập tức nhảy ra, nhường chỗ cho sân đấu. Yuki Yudai, LP4000. Tania, LP4000. Bắt đầu. Trận quyết đấu giữa Yudai và Tania. Một bên, nhìn thấy hai người bắt đầu quyết đấu, đám người nhao nhao lộ ra vẻ mặt nghiêm túc. Chỉ có Vạn Trượng Mục còn đang một mặt si mê nhìn Tania, ánh mắt mê ly đó, không biết trong lòng cậu ta rốt cuộc mong đợi ai sẽ thắng. Tôi sẽ là người tấn công trước. Tania ra đòn phủ đầu, giành quyền tấn công trước. Mắt liếc lá bài trong tay, Tania nhếch mép cười. Lá bài phép thuật tốc độ. Tiếng kêu của Amaron. Từ bộ bài, tôi chọn một lá bài Amaron khác với tiếng kêu của Amaron để thêm vào tay, hoặc gửi xuống mộ địa. Tôi chọn thêm chiến binh trưởng Amaron vào tay. Tania chọn một lá bài từ bộ bài, tiếp đó, nếu trên sân của tôi không có quái thú, hoặc chỉ có quái thú Amaron tồn tại, tôi triệu hồi đặc biệt chiến binh trưởng Amaron từ tay. Chiến binh trưởng Amaron. Cấp độ, 5 tộc chiến binh. Lực công kích, 1900. Khi lá bài này được triệu hoán, hoặc triệu hồi đặc biệt thành công, tôi kích hoạt hiệu ứng, chọn một lá bài phép thuật, bài 7 Amaron, hoặc dung hợp từ bộ bài, và đặt úp trên sân của mình. Trong lượt này, tôi không thể tấn công bằng các quái thú không phải Amaron. Tania mỉm cười nói. Cái này chẳng phải căn bản không có bất kỳ hạn chế gì sao? Dưới khán đài, Ecolixia không khỏi giật giật khóe miệng, mở miệng cầu nhau, lượt đầu tiên căn bản không thể tấn công mà. Tôi đặt úp lá bài phép thuật dung hợp trên sân. Đồng thời, tôi kích hoạt lá bài phép thuật tốc độ từ tay. Bí thuật Amaron. Tania giơ lá bài phép thuật dung hợp trong tay lên, tôi dung hợp lá nữ vương Amaron trong tay và chiến binh trưởng Amaron trên sân. Dung hợp triệu hoán. Nữ đế Amaron. Cấp độ, 8 tộc chiến binh trên dung hợp. Lực công kích, 2800, lực phòng thủ, 2400. Chỉ cần nữ đế Amaron tồn tại trên sân, thì các lá bài Amaron khác trên sân của tôi sẽ không bị phá hủy bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng. Tania tiếp tục nói, tiếp đó, tôi kích hoạt hiệu ứng của bí thuật Amazon trong mộ địa. Loại bỏ lá bài này, trong lượt này tôi chỉ có thể tiến hành dung hợp triệu hoán quái thú Amazon một lần, và có thể sử dụng một quái thú Amazon từ Estrades gửi xuống mộ địa làm nguyên liệu tương đương 1,5 nguyên liệu. Tôi lại kích hoạt lá bài Úc dung hợp trên sân. Tôi dung hợp hổ sư tử thú cưng Amazon từ Estrades và lá linh thuật sư Amazon trong tay. Dung hợp triệu hoán. Nữ đế vương Amazon. Cấp độ 10. Tộc chiến binh trên dung hợp. Lực công kích 3200, lực phòng thủ 2800. Nữ đế vương Amazon tồn tại trên sân, thì các lá bài Amazon khác ngoài lá bài này sẽ không trở thành mục tiêu hiệu ứng của đối thủ, cũng sẽ không bị phá hủy bởi hiệu ứng của đối thủ. Tania chỉ ra hai lá bài nữ đế Amazon và nữ đế vương Amazon trên đĩa quyết đấu. Điều này cũng có nghĩa là hai quái thú này đã tạo thành một chuỗi bảo vệ lẫn nhau. Bây giờ, cậu không thể phá hủy bất kỳ lá bài nào trên sân của tôi, cũng không thể chọn lá bài làm mục tiêu. Yuki Yudai. Không thể chọn lá bài làm mục tiêu, cũng tương tự không thể phá hủy lá bài bằng chiến đấu hoặc hiệu ứng. Đáng giận, cái này quá hèn hạ rồi, chẳng phải là buộc đối thủ phải dựa vào chiến đấu thuần túy để giải quyết sao? Ecolixia thở phì phò kêu lên. Nhìn vẻ mặt tức giận của Ecolixia, đám người một bên nhau nhau lộ ra vẻ nghi hoặc. Ecolixia, cứ cảm thấy hôm nay cô bé có chút kích động. Đối với một chiến binh mà nói, chỉ có va chạm trong chiến đấu mới có ý nghĩa. Tania không có hứng thú với kiểu cô gái xinh đẹp như Ecolixia, nàng nắm chặt nắm đấm, trên mặt mang vẻ hưng phấn hiếu chiến. Khi nữ đế vương Amazon được dung hợp triệu hoán thành công, tôi kích hoạt hiệu ứng, triệu hồi đặc biệt một quái thú Amazon từ bộ bài. Tôi chọn triệu hồi đặc biệt vương nữ Amazon. Tania tiếp tục màn trình bày của mình, khi vương nữ được triệu hoán, hoặc triệu hồi đặc biệt thành công thì mới có thể kích hoạt hiệu ứng. Từ bộ bài, tôi thêm một lá bài phép thuật hoặc bài bẫy Amazon vào tay. Đồng thời, hiệu ứng của linh thuật sư Amazon trong mộ địa kích hoạt. Tôi đưa vương nữ Amazon trên sân về tay chủ nhân, và triệu hồi đặc biệt linh thuật sư Amazon từ tay và mộ địa. Khi triệu hồi đặc biệt thành công, tôi kích hoạt hiệu ứng, thêm một lá dung hợp từ bộ bài vào tay. Tania lần nữa lấy ra lá dung hợp. Tiếp đó, tôi đặt úp hai lá bài, kết thúc lượt. Đặt từng lá bài trong tay úp xuống sân, Tania hài lòng kết thúc lượt của mình. Đến đây nào, Yuki Yudai. Hãy chiến đấu với tôi như một người đàn ông đi. Tania nắm chặt nắm đấm, khoe ra bắp thịt cường tráng của mình. Yudai. Đừng nghe tên này. Tên này đã biến sân của mình thành tường đồng vách sắt rồi, chỉ có kẻ ngốc mới muốn chiến đấu với cô ta thôi. Ecolixia tức giận vung vẩy nắm tay nhỏ. Cô bé rất rõ ràng, Yudai là người vô cùng tỉnh táo, tuyệt đối không thể nào va chạm với một quyết đấu giả hệ sức mạnh như Tania. Yudai chắc chắn sẽ tung ra một lá minh vương kết giới 3 để trấn áp, sau đó một đợt anh hùng xung kích đánh gục Tania. Không, quyết đấu cứng đối cứng mới có ý nghĩa. Thế nhưng, Yuki Yudai bây giờ lại có thái độ khác thường. Anh ấy bỗng nhiên rút ra một lá bài từ bộ bài. Mắt liếc lá bài vừa rút được, Yuki Yudai nhếch mép cười. Tôi đặt úp 5 lá bài. Kết thúc lượt. Trực tiếp chọn 5 lá bài từ tay đặt úp xuống sân, Yuki Yudai mỉm cười kết thúc lượt của mình. Sao? Nhìn thấy Yuki Yudai một hơi đặt úp 5 lá bài. Khoảnh khắc này, tất cả mọi người đều chìm trong chấn động. Cái này, thật. Thật hay giả? Tất cả đều là bài úp sao? Yudai chẳng lẽ không rút được quái thú sao? Hay là đây là một bộ bài bẫy thuần túy được cá nhân hóa? Nhưng vừa rồi Yudai còn nói gì mà cứng đối cứng mới có ý nghĩa? Lại quay ngoắt đặt úp 5 lá bài. Yudai là như vậy đấy. Nhìn thấy 5 lá bài úp trên sân của Yudai, Tania rơi vào trầm mặc. Không phải. Đã nói là chiến đấu mà. Đã nói là đánh nhau mà. Cậu không nói hai lời đặt úp 5 lá bài là có ý gì? Cậu này. Xem ra, cậu dường như kém sức lực hơn tôi tưởng tượng một chút. Tania cũng cảm thấy có chút không thú vị. Ban đầu cứ nghĩ lại là một quyết đấu giả có thể khiến mình chiến đấu hết mình. Nhưng bây giờ xem ra, chẳng qua là một quyết đấu giả bình thường thôi. Vậy thì tôi sẽ đánh bại cậu hoàn toàn trong một hơi. Lượt của tôi, rút bài. Tania lạnh giọng rút ra một lá bài, kích hoạt bài phép thuật, quét lông vũ Happy. Phá hủy toàn bộ bài phép thuật, bài bẫy trên sân đối thủ. Vừa lên đã là loại bài này sao? Nhìn thấy quét lông vũ trong tay Tania, đám người nhao nhao nín thở. Trên sân của Yudai thế nhưng có trọn vẹn 5 lá bài úp. Nếu quét lông vũ này kích hoạt thành công, thì Yudai nhất định phải thua. Xin lỗi, tôi đã chọn đặt úp 5 lá bài, thì đương nhiên sẽ dự liệu được điểm này. Yuki Yudai khẽ cười một tiếng, kích hoạt bài bẫy phản công. Tuyên cáo của thần. Vung tay lên, bên cạnh Yudai lập tức hiện ra một lá bài úp được lật ngửa. Trả một nửa điểm sinh mệnh để kích hoạt, khi một bài phép thuật, bài bẫy được kích hoạt, hoặc khi mình, đối thủ, triệu hoán quái thú, triệu hoán đặc biệt, triệu hoán lật ngửa thì mới có thể kích hoạt. Vô hiệu hóa việc kích hoạt và triệu hoán đó, đồng thời phá hủy nó. Lời vừa dứt, một vòng bảo hộ màu trắng ngà lập tức bao phủ trước mặt Yuki Yudai. Cơn lốc quét lông vũ bị đánh tan ngay lập tức, đồng thời, điểm sinh mệnh của Yuki Yudai cũng nhanh chóng giảm xuống một nửa. Yuki Yudai, LP 4000-2000. Hừ, quả thật là có hai chiêu, nhưng cậu vì bảo vệ lá bài úp trên sân, đã lãng phí ngay một nửa điểm sinh mệnh rồi. Đối với quyết đấu quái thú mà nói, điểm sinh mệnh chỉ cần không về không, thì chẳng có bất kỳ liên quan gì. Yuki Yudai mỉm cười, đồng thời, tôi kích hoạt một lá bài úp khác. Bài 7. Lĩnh vực khủng long tê vệ thái cổ. Khủng long tê vệ thái cổ. Nhìn thấy Yudai kích hoạt lá bài đó, mọi người xung quanh đều sững sờ. Tania cũng không khỏi nhíu mày. Đây là bộ bài gì? Mình. Dường như vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Trong giai đoạn chính của cả hai bên, trả một nửa điểm sinh mệnh để kích hoạt. Yuki Yudai mở miệng nói, từ tay, trên sân, bộ bài, gửi các quái thú nguyên liệu dung hợp được quyết định bởi quái thú dung hợp khủng long tê phệ thái cổ xuống mộ địa, và dung hợp triệu hoán một quái thú dung hợp đó từ Estrades. Yuki Yudai, LP 2000-1000. Lại trả một nửa điểm sinh mệnh nữa sao? Tôi dung hợp khủng long tê phệ thái cổ rồng lưỡi hái từ bộ bài, cùng với khủng long tê phệ thái cổ rồng dài. Dung hợp triệu hoán. Yuki Yudai giơ lá bài trong tay lên, khẽ cười nói. Khủng long tê phệ thái cổ nữ vương rồng đinh hình. Cấp độ, 6 tộc khủng long trên dung hợp. Lực công kích, 4000-3000, lực phòng thủ, không nhìn thấy nữ vương rồng đinh hình hiện ra trên sân của Yuki Yudai. Tania lúc này mới ý thức được, Yuki Yudai dường như không đơn thuần chỉ là đặt úp 5 lá bài đơn giản như vậy. Bộ bài này, dường như mạnh hơn nhiều so với tưởng tượng. Bộ bài khủng long tê vệ thái cổ. Là việc cắt giảm lớn điểm sinh mệnh của bản thân, từ đó đạt được hiệu ứng sân, đồng thời áp chế bộ bài của đối thủ. Trong quyết đấu vua trò chơi, nó là một tồn tại hoàn toàn tương phản với bộ bài hương thơm. Đương nhiên, việc tiêu hao lượng lớn điểm sinh mệnh, tự nhiên cũng sẽ có nhược điểm là điểm sinh mệnh không đủ. Nhưng điều đó đối với bộ bài khủng long tê vệ thái cổ mà nói, lại không tính là quá quan trọng. Hiệu ứng của nữ vương rồng đinh hình, kích hoạt. Trong giai đoạn chính của cả hai bên, trả một nửa điểm sinh mệnh, và loại bỏ một lá bài bẫy bình thường khủng long tê vệ thái cổ từ mộ địa của mình để kích hoạt. Hiệu ứng này trở thành hiệu ứng giống hệt như khi lá bài bẫy đó được kích hoạt. Yuki Yudai lần nữa chọn ra một lá bài bẫy từ mộ địa, trả một nửa điểm sinh mệnh. Yuki Yudai, LP 1500. Lập tức chỉ còn lại 500 điểm sinh mệnh. Đám người quan chiến xung quanh nhao nhao nín thở. Bộ bài khủng long tê vệ thái cổ, mỗi lần kích hoạt hiệu ứng đều phải trả một nửa điểm sinh mệnh. Vậy cứ thế này, điểm sinh mệnh chẳng phải sẽ bị trả đến mức một chữ số sao? Tôi loại bỏ lĩnh vực khủng long tê phệ thái cổ trong mộ địa, gửi các quái thú nguyên liệu dung hợp từ tay, bộ bài, trên sân xuống mộ địa, tiến hành dung hợp triệu hoán quái thú dung hợp khủng long tê phệ thái cổ. Tôi lần nữa gửi rồng lưỡi hái và rồng dài từ bộ bài xuống mộ địa, tiến hành dung hợp. Yuki Yudai lấy ra lá bài từ Estrades, dung hợp triệu hoán. Khủng long tê phệ thái cổ ẩn hình dực long Jostenberg. Cấp độ, 6 tộc khủng long trên dung hợp. Lực công kích, 0, lực phòng thủ, 2500. Lại dung hợp triệu hoán ra một con nữa sao? Nhưng mà, lực công kích chỉ có. Tania nhíu chặt lông mày. Không đúng, lực công kích của nữ vương rồng đinh hình đó. Khủng long tê phệ thái cổ nữ vương rồng đinh hình. Lực công kích, 4000-3500. Muốn giảm điểm sinh mệnh, từ đó nâng cao lực công kích của nữ vương rồng đinh hình sao? Hay là có nguyên nhân nào khác? Đồng thời, kích hoạt một lá bài bẫy khác. Hăng hái khủng long tê phệ thái cổ. Yuki Yudai khẽ nhếch mép. Trong giai đoạn chính của đối thủ, trả một nửa điểm sinh mệnh để kích hoạt. Gửi một quái thú nguyên liệu dung hợp được quyết định bởi quái thú dung hợp khủng long tê phệ thái cổ từ bộ bài và một từ Estrades xuống mộ địa, tiến hành dung hợp triệu hoán một quái thú dung hợp. Tôi gửi khủng long tê phệ thái cổ rồng lưỡi hái, cùng với khủng long tê phệ thái cổ ẩn hình dực long Jostenberg từ Estrades xuống mộ địa. Dung hợp triệu hoán. Yuki Yudai, LP 500-250. Xuất hiện đi. Khủng long tê phệ thái cổ bảo táp khủng long bạo chúa. Cấp độ, 8 tộc khủng long trên dung hợp. Lực công kích, 3000, lực phòng thủ, không khủng long tê phệ thái cổ nữ vương rồng đinh hình. lực công kích 43.750. Lại nữa sao? Nhìn thấy Yuki Yudai trên sân ba quái thú dung hợp, Tania không khỏi thất kinh trong lòng. Giỏi thật. Mình dù sao cũng là tinh linh quyết đấu Amazon, đã tiến hành vô số trận chiến, đã chứng kiến vô số quyết đấu. Nhưng bộ bài lấy máu liên tục này, đây vẫn là lần đầu mình thấy. Yuki Yudai, tôi thừa nhận, tôi quả thật đã có chút xem nhẹ cậu. Tania cau mày, một hơi triệu hoán ra ba quái thú dung hợp, cậu quả thật có thực lực phi thường. Thế nhưng, cậu chỉ còn lại 250 điểm sinh mệnh, e là ngay cả một lá hỏa cầu cũng không gánh nổi, phải không? Lực công kích của bảo táp khủng long bạo chúa chỉ có 3.000 điểm, lực phòng thủ lại chỉ có 0 điểm, nữ đế Amazon trên sân của tôi có thể khiến toàn bộ quái thú Amazon có hiệu ứng xuyên thấu, dễ dàng có thể đánh bại cậu hoàn toàn. Vậy cũng chưa chắc đâu. Yuki Yudai khẽ cười một tiếng, nếu cô cảm thấy có thể, vậy thì cứ tấn công thử xem sao. Nhìn thấy vẻ mặt tự tin của Yuki Yudai, sự tự tin ban đầu của Tania cũng cảm thấy giảm đi nhiều. Yuki Yudai trên sân còn có hai lá bài úp. Sở dĩ anh ấy có sự tự tin như vậy, không chừng cũng là do hai lá bài úp này. Hừ, tôi triệu hoán, vương nữ Amazon. Tania quyết định, hay là trước sắp đặt sân của mình thêm phần chặt chẽ một chút, rồi hãy thử tấn công. Vương nữ Amazon chỉ cần tồn tại trên sân hoặc trong mộ địa, thì có thể được xem như nữ vương Amazon. Đồng thời, khi vương nữ Amazon được triệu hoán, hoặc triệu hoán đặc biệt thành công, tôi thêm một lá bài phép thuật, bài bẫy Amazon từ bộ bài vào tay. Tania vừa kích hoạt hiệu ứng của vương nữ Amazon. Thế nhưng khoảnh khắc sau, vương nữ Amazon đột nhiên toàn thân bị dòng điện bao phủ, trong tiếng kêu rên đau đớn, ngã xuống đất. Cái gì? Tania lúc này mới ý thức được, quái thú của mình vậy mà không thể kích hoạt hiệu ứng. Khi khủng long tê phệ thái cổ bảo táp khủng long bạo chúa tồn tại trên sân, các quái thú trên sân đối thủ có lực công kích bằng hoặc cao hơn điểm sinh mệnh của bản thân sẽ không thể kích hoạt hiệu ứng. Yuki Yudai mở miệng nói ra nguyên nhân. Các quái thú trên sân đối thủ có lực công kích cao hơn điểm sinh mệnh của Yuki Yudai, không thể kích hoạt hiệu ứng. Nói đùa gì vậy, bây giờ điểm sinh mệnh của cậu chỉ có 250 điểm, vậy chẳng phải là nói các quái thú có lực công kích cao hơn 250 điểm đều không thể kích hoạt hiệu ứng sao? Tania cực kỳ hoảng sợ. À, chúc mừng, đoán đúng rồi đấy. Yuki Yudai lộ ra mỉm cười, cho nên, hiệu ứng của vương nữ Amazon, bây giờ không thể kích hoạt. Tania sầm mặt lại. Thì ra là thế. Yuki Yudai cắt giảm điểm sinh mệnh của bản thân ở quy mô lớn như vậy, chính là vì điểm này sao? Nhìn các lá bài trên đĩa quyết đấu của mình, Tania bây giờ lập tức lâm vào bế tắc. Trong bộ bài của mình không có quái thú nào có lực công kích thấp hơn 250 điểm. Điều này cũng có nghĩa là, trong trận quyết đấu này, mình đã không còn cách nào kích hoạt hiệu ứng quái thú. Đã như vậy, bài phép thuật, bài bẫy dù sao vẫn có thể kích hoạt, phải không? Tania vung tay lên, mở lá bài úp trên sân, bài bẫy vĩnh cửu. Ý chí Amazon. Dựa theo hiệu ứng của nó, tôi triệu hồi đặc biệt nữ vương Amazon từ mộ địa. Nữ vương Amazon. Cấp độ, 6 tộc chiến binh. Lực công kích, 2.400. Tiếp đó, kích hoạt lá bài úp trên sân, bài phép thuật tốc độ. Bí thuật Amazon. Gửi các quái thú nguyên liệu dung hợp cần thiết cho quái thú dung hợp Amazon từ tay, trên sân xuống mộ địa, tiến hành triệu hoán dung hợp. Tania giơ cao lá bí thuật Amazon trong tay, trên sân cũng lập tức hiện ra một vòng xoáy dung hợp mãnh liệt. Xin lỗi, lần này cô e là không có cơ hội dung hợp. Yuki Yudai hai mắt sáng rực, chờ đợi chính là khoảnh khắc này. Mở bài 7. Bộc phát của sóc chuột lớn. Lại là bộc phát của sóc chuột lớn sao? Nhìn thấy Yuki Yudai mở lá bài úp, mọi người quan chiến một bên nhất thời hiểu ra át chủ bài của Yuki Yudai là gì. Bộc phát của sóc chuột lớn. Chỉ có thể kích hoạt khi tổng lực công kích của các quái thú mặt ngửa trên sân đối thủ cao hơn điểm sinh mệnh của bản thân. Cho đến khi tổng lực công kích của các quái thú mặt ngửa trên sân đối thủ trở thành dưới điểm sinh mệnh của bản thân, đối thủ phải đưa các quái thú có lực công kích khác không trên sân của mình về bộ bài của chủ sở hữu. Bộc phát của sóc chuột lớn. Bởi vì có độ phù hợp cực cao với bộ bài khủng long tê phệ thái cổ. Hầu như trở thành lá bài bẫy giải quyết sân đấu dành riêng cho bộ bài khủng long tê phệ thái cổ. Hơn nữa, lá bài bẫy này không chỉ có thuộc tính quá phù hợp với khủng long tê phệ thái cổ. Lá bài này càng không phải nhắm vào quái thú, mà là trực tiếp đối đầu với quyết đấu giả. Lá bài trực tiếp đối đầu với quyết đấu giả sẽ buộc quyết đấu giả phải xử lý hiệu ứng trên lá bài. Dù cho quái thú trên sân có toàn bộ kháng hiệu ứng, giống như quái thú vô địch theo lý thuyết như Thương Vương, cũng sẽ bị xử lý sạch bởi loại hiệu ứng trực tiếp đối đầu với quyết đấu giả này. Hiện nay, điểm sinh mệnh của Yudai là 250 điểm. Bộc phát của sóc chuột lớn, vừa vặn có thể đưa tất cả quái thú trên sân Tania về lại bộ bài của chủ sở hữu. Nhìn lá bài bảy trên sân của Yuki Yudai, biểu cảm của Tania cứng đờ trên mặt. Yuki Yudai cắt giảm điểm sinh mệnh của bản thân, không chỉ là để triệu hoán các quái thú dung hợp khủng long tê vệ thái cổ này. Thậm chí có thể nói, những quái thú này cũng chỉ là nguyên liệu phụ. Mục đích thực sự của Yuki Yudai chính là vì bước cuối cùng này, kích hoạt lá bài bộc phát của sóc chuột lớn này. Một đám quái thú Amazon trên sân Tania nhanh chóng hóa thành lá bài, quay trở về bộ bài của Tania. Và bí thuật Amazon mà Tania kích hoạt, cũng vì mục tiêu trên sân biến mất, mà bị gửi xuống mộ địa. Nhìn thiếu niên trước mắt, Tania trầm mặc rất lâu, chậm rãi buông thõng cánh tay. Tôi thua rồi. Tania, LP 4000. Không. Yuki Yudai, thắng. Tania, nhận thua sao? Đám người quan chiến xung quanh, nhao nhao lộ ra vẻ kinh ngạc. Đặc biệt là vạn trượng mục đại địa. Bị Tania dạy dỗ ròng rã một ngày một đêm, cậu ta tự nhiên khá rõ Tania là người như thế nào. Tania có một linh hồn chiến binh kiêu hãnh khá cao. Một người như nàng, vậy mà trước mặt Yudai. Đầu hàng sao? Dường như nhận thấy sự kinh ngạc của mọi người. Tania tháo địa quyết đấu xuống, biểu cảm vẫn bình tĩnh. Với tư cách là một chiến binh, cũng phải học cách nhìn nhận thời thế. Thực lực của Yuki Yudai đã vượt xa tưởng tượng của tôi. Dù tôi có dãy dụa thế nào đi nữa, cũng không thể thắng được trận quyết đấu này. Tania vô cùng thản nhiên. Nàng vốn là người quang minh chính trực, trở thành thất tinh, cũng chỉ là để mượn cơ hội này tìm kiếm cường giả, nhằm duy trì huyết mạch tộc Amazon của mình. Tộc Amazon tuy hiếu chiến, nhưng cũng không phải kẻ ngoan cố. Tài nghệ không bằng người thì chính là không bằng người, không có gì phải ngại thừa nhận. Yudai thắng rồi. Hay quá. So với những người khác đang trố mắt nhìn nhau, Ecolixia lại phấn khích không thôi. Cô bé vội vàng chắn trước mặt Yudai, lập tức một bộ hung dữ nhìn chằm chằm Tania. Này, đồ to con kia, đã Yudai thắng rồi, cô mau rời khỏi đây ngay. Đừng hòng tính kế Yudai nữa. Nhìn dáng vẻ vội vàng của Ecolixia, Tania mỉm cười. Yên tâm đi, Yuki Yudai, không phải người đàn ông mà tôi có thể nắm trong tay. Có lẽ, anh ta không phải kiểu người mà bất kỳ ai có thể nắm trong tay. Mắt liếc Yuki Yudai, Tania thu hồi ánh mắt. Tuy nhiên, lần này đến đây, tôi cũng coi như gặp được đối thủ khá tốt. Cũng còn có một tên rất hợp khẩu vị của tôi. Tania ngước mắt nhìn về phía vạn trượng mục. Người sau lập tức sửng sốt một chút, gương mặt đỏ lên. Người hợp khẩu vị của Tania. Chẳng lẽ là mình sao? Vạn trượng mục trong lòng lập tức hoảng loạn, nhưng nhiều hơn lại là một tia cảm giác mừng rỡ. Vậy thì, xin cáo biệt. Để lại hắc ám đạo cụ ma thủ của mình, Tania chậm rãi quay người, con sư hổ thú khổng lồ ở xa xa cũng từ chỗ cao nhảy xuống, rơi bên cạnh Tania. Chờ, khoan đã. Tania. Nhìn thấy Tania sắp rời đi, vạn trượng mục lúc này đứng không vững, vội vàng đi theo. Gặp Tania dừng bước, nhìn về phía mình, vạn trượng mục lại một mặt xoắn xuýt đứng tại chỗ, biểu cảm khá phức tạp. Bộ dạng tiểu sử nam đơn thuần này, khiến tất cả mọi người một bên lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ. Tên vạn trượng mục này. Không ngờ cũng còn có mặt này. Nếu không có chuyện gì, vậy thì xin cáo biệt. Gặp vạn trượng mục nửa ngày không nói được lời nào, Tania cũng dần mất kiên nhẫn. Nàng đang chuẩn bị rời đi. Vạn trượng mục, người vẫn luôn luẩn quẩn, bây giờ cũng cuối cùng lấy hết dũng khí. Tania thân mến. Sau này chúng ta còn có cơ hội gặp mặt không? Chà! Nghe lời vạn trượng mục nói, đám người học viện nhao nhao ngã ngửa xuống đất. Giỏi lắm! Cậu giỏi lắm vạn trượng mục, cứ tưởng cậu là người đứng đắn gì, vậy mà vừa mở miệng đã Tania thân mến rồi sao? Cứ thấy vạn trượng mục là đang kẹt giữa đứng đắn và không đứng đắn vậy. Rõ ràng đã gọi thân mật như thế, kết quả chỉ hỏi một vấn đề hời hợt. Asuka đỡ trán, có chút bất đắc dĩ cầu nhau. Hừ! Vậy thì chờ sau này hãy nói chuyện này. Tania khẽ cười một tiếng. Cũng không cho vạn trượng một bất kỳ cơ hội chất vấn nào, thân thể nàng trong một hồi lóe sáng hóa thành một con mãnh hổ, cùng con hổ cưng biến mất vào khe nứt không gian thứ nguyên. Chỉ để lại vạn trượng một mặt mờ mịt đứng tại chỗ, trên mặt mang vẻ kinh ngạc. Nàng ấy nói sau này có cơ hội sẽ nói, nghĩa là, các cậu còn có cơ hội gặp mặt mà, vạn trượng một. Yuki Yudai đi đến bên cạnh vạn trượng một, vỗ vỗ vai cậu ta. Lời của Yudai khiến trong mắt vạn trượng mục lập tức nổi lên một tia hy vọng. Đúng vậy. Sau này, nói không chừng thật sự còn có cơ hội gặp lại. Nói đến, Tania dường như là một tinh linh thẻ bài thì phải. Đúng vậy, vừa rồi Tania còn biến thành mãnh hổ. Nói đến, con hổ cưng đi theo Tania bên cạnh, sẽ không phải là. Đám người một bên thì thầm thảo luận về Tania vừa rời đi. Tộc Amaron vốn dĩ là một xã hội mẫu hệ thuần túy. Kiểu tiểu bạch kiểm như vạn trượng mục, đến tộc Amaron, e là sẽ phải làm hậu cung mệnh mất thôi. Nhìn dáng vẻ vạn trượng mục vẫn còn đầy mong đợi. Trong lòng mọi người không khỏi bắt đầu cảm thấy bi ai cho vạn trượng mục. Tên vạn trượng mục này. Tương lai không biết còn phải gặp phải kiểu địa ngục hậu cung ngược đời nào nữa. Thành phố đồng thực giả. Trong phòng bệnh của bệnh viện thành phố. Phải không? Tania cũng thất bại rồi sao? Vâng, trưởng quản lý, đây đã là thất tinh thứ 5 rồi. Trong phòng bệnh yên tĩnh. Lão giả tiều tụy nằm trên giường bệnh, chậm rãi mở đôi mắt đục ngầu. Năm vị thất tinh đã bị Yuki Yudai đánh bại. Nhưng chẳng biết tại sao, biểu cảm của lão giả vẫn tương đối yên tĩnh, thậm chí không thể hiện bất kỳ cảm xúc nào. Trưởng quản lý, tiếp theo nên làm gì? Nếu cứ tiếp tục như thế này thì... Không cần lo lắng. Ảnh Hoàng ngắt lời trợ lý, chậm rãi mở miệng nói. Vị thất tinh thứ 6 cũng đang chuẩn bị tiếp cận hòn đảo. Yuki Yudai. Hãy thể hiện ra nhiều hơn nữa đi. Sức mạnh thực sự của cậu. Ký túc xá nhân viên trường học. Trước mặt Yuki Yudai, trưng bày tất cả các hắc ám đạo cụ mà các thất tinh đã đeo, đã bị anh đánh bại cho đến nay. Thiên thượng viện suy tuyết hắc ám phục sinh, ca mút kéo hắc ám thòng lọng, Insecto Haga của máy hắc ám, đạo tặc riết hắc ám chi nhãn, Tania ma thủ. Ngoại trừ ám chi sách cổ của thầy chùa Đai Túc chưa xuất hiện. Hắc ám đạo cụ của thất tinh, chỉ còn lại ám chi ma lực cuối cùng chưa xuất hiện. Ám chi ma lực. Trong phòng khách, khi nghe Yuki Yudai hỏi thăm, ca mút kéo không khỏi nhíu mày, dường như đúng là có hắc ám đạo cụ này, nhưng cậu hỏi. Cái này làm gì? Tôi có chút hiếu kỳ về năng lực cụ thể của những hắc ám đạo cụ này, cô với tư cách là thất tinh. Tiền nhiệm thất tinh, hẳn là hiểu rất rõ về hắc ám đạo cụ, phải không? Yuki Yudai bình tĩnh uống trà hỏi thăm. Phía sau, Ecolysia và Thủy Tiên Nữ hai người cũng đều rất hiếu kỳ nhìn về phía ca mút kéo. Cậu dù có hỏi tôi những thứ này, tôi cũng không thể nào biết được. Ca mút kéo thở dài, mặc dù không muốn trả lời câu hỏi của Yuki Yudai, nhưng mình dù sao cũng là tù nhân, nên chịu thua thì vẫn phải chịu thua. Trưởng quản lý Ảnh Hoàng quả thật đã đưa hắc ám đạo cụ cho chúng tôi, chỉ có điều sức mạnh cụ thể thì anh ta không nói cho chúng tôi biết. Câu trả lời của ca mút kéo cũng nằm trong dự đoán của Yudai. Dù sao ngay cả trong nguyên tắc, sự tồn tại của hắc ám đạo cụ dường như cũng chỉ là vật trang sức, căn bản không thấy có tác dụng gì. Yudai đại nhân, anh hỏi cái này làm gì, chẳng lẽ có liên quan đến kẻ địch tiếp theo sao? Thủy Tiên Nữ có chút hiếu kỳ hỏi. Nếu có thể hiểu rõ năng lực của hắc ám đạo cụ, nói không chừng sẽ hữu ích cho việc đối phó đối thủ tiếp theo. Yuki Yudai gật đầu. Danh sách quyết đấu giả mà Kaiba Seto giao cho mình, Yuki Yudai cũng đã đọc qua từ đầu đến cuối. Cũng không biết có phải Kaiba Seto cố ý cắt xén gì đó không? Cứ cảm thấy ngoài Insecto Haga và đạo tặc riết hai thất tinh đã bị mình đánh bại ra. Yudai căn bản không thấy có quyết đấu giả nào đáng chú ý nữa. Không có cách nào khác, đã đường dây Kaiba Seto này không thông, thì đành phải ra tay từ phương diện hắc ám đạo cụ này vậy. Huống chi? Yudai cũng rất tò mò sức mạnh của hắc ám đạo cụ, liệu có thể giúp ích gì cho mình không? Rõ ràng đã mạnh như vậy rồi, còn muốn biết trước đối thủ trước khi quyết đấu sao? Có chút quá cẩn thận rồi. Gặp Yudai một bộ dáng vẻ nghiêm túc, ca mút kéo không khỏi nhíu mày. Thực lực của Yuki Yudai rõ ràng là quá mạnh. Đã mạnh đến mức này, còn cẩn thận như vậy. Cậu làm thế này thì còn ai chơi nữa? Tên này, thật sự có tính cách không bao giờ ra tay tùy tiện nếu chưa tính toán phần thắng đến 100%. Cẩn thận một chút cũng tốt mà, dù sao Yudai cũng là nhờ cẩn thận, mới thắng liên tiếp đến bây giờ đó. Ecolysia ở một bên liên tục gật đầu nói. Nga hừ, đúng là hướng về Yudai mà. Ca mút kéo liếc mắt nhìn Ecolysia, cứ cảm thấy hai người đi ra ngoài một chuyến, mối quan hệ trở nên có chút khác thường. Khụ khụ, nào, đâu có. Ecolysia đỏ bừng mặt, vội vàng nắm tay khụ một tiếng. Có mùi của kẻ ăn vụng. Một bên Thủy Tiên Nữ cũng nheo mắt lại, một mặt biểu cảm nguy hiểm nhìn Ecolysia, gặp bầu không khí có chút vi diệu. Yuki Yudai đứng dậy đi ra ngoài ký túc xá. Yudai đại nhân muốn đi đâu sao? Gặp Yudai muốn ra cửa, Thủy Tiên Nữ và Ecolysia lập tức theo sau. Đi thư viện xem một chút. Hắc ám đạo cụ nếu do Đa Cần chế tác, tồn tại sánh vai với thiên niên đạo cụ, thì trong các cổ tịch ghi chép liên quan đến Đa Cần, chắc chắn có ghi chép liên quan. Yuki Yudai lạnh nhạt nói. Tuy nói Yudai không mấy hứng thú với việc đọc sách, nhưng vì muốn hiểu rõ tình hình đối thủ, Yuki Yudai vẫn quyết định lần đầu tiên đi thư viện xem thử. Vậy em cũng đi. Ecolixia vội vàng giơ tay ra hiệu. Sao? Em cũng đi. Gặp Ecolixia chủ động như vậy, Thủy Tiên Nữ cũng không chút do dự bày tỏ. Hai người vừa dứt lời, lại lập tức liếc nhìn nhau một cái, đều từ trong mắt đối phương nhìn ra một tia khí tức nguy hiểm. Yuki Yudai. Không nhìn hai người, Yuki Yudai cũng không quay đầu lại đi tới thư viện. Thư viện học viện quyết đấu, có thể được mệnh danh là khu vực ẩn giấu trong học viện. Dù sao cũng là thế giới quyết đấu. Vẫn là học viện quyết đấu. Có thể đến thư viện đọc sách, e là chỉ có những học sinh xuất sắc trong số học sinh xuất sắc mà thôi. Ví dụ như Vạn Trượng Mục vậy. Tuy nhiên Vạn Trượng Mục vì lý do Tania, mấy ngày nay ý chí luôn có chút sa sút, không hề lộ diện. Số lần gặp gỡ mọi người cũng ngày càng ít, cảm giác đều sắp bị người lãng quên. Dù sao trong nguyên tác, Vạn Trượng Mục chính là sau trận quyết đấu với Tania bắt đầu bị biên giới hóa, cho đến khi trắng hóa xuất hiện ngắn ngủi trong ác hợp thể ánh sáng một lần, liền triệt để ẩn mình, mãi đến ác dị thế giới mới bị biên kịch vỗ trán một cái mà nhớ tới người này. Đi đến thư viện. Quả nhiên đúng như Yudai tưởng tượng, trong thư viện vô cùng yên tĩnh. Không gian lớn như vậy, chỉ có nhân viên quản lý thư viện ngồi ở quầy đọc sách. Nhân viên quản lý thư viện là một cô thiếu nữ tóc đen buộc hai bím, đeo kính đen, trông như một học sinh xuất sắc. Dường như không nghĩ sẽ có người đến đây, cô thiếu nữ đó nâng gọng kính, có chút bất ngờ nhìn về phía Yuki Yudai cùng với Ecolixia và Thủy Tiên Nữ phía sau anh. Chào cô, xin hỏi ở đây có cổ tịch liên quan đến luyện kim thuật và tinh linh không? Yuki Yudai đặt thẻ học sinh của mình lên bàn hỏi. Mắt liếc thẻ học sinh trên bàn, khi nhìn thấy cái tên Yuki Yudai trên thẻ, cô thiếu nữ nao nao, rõ ràng có chút ấn tượng với cái tên này. Tuy nhiên cũng đúng, Yuki Yudai với tư cách là tân sinh thiên tài năm nhất, danh tiếng sớm đã truyền khắp học viện. Người mới mà không biết tên này thì thật kỳ lạ. Luyện kim thuật và liên quan đến tinh linh sao? Cậu đi khu B tìm thử xem. Cô thiếu nữ tra cứu trên máy tính ở quầy, rồi trả lại thẻ học sinh cho Yudai. Khu B sao? Cứ cảm thấy kiểu này cũng không dễ tìm lắm. Yuki Yudai liếc nhìn hàng giá sách chằng chịt phía sau, trong lòng có chút cảm khái. Đang chuẩn bị đi qua, một bên Ecolixia và Thủy Tiên Nữ đã tranh nhau chen vào khu B Yudai. Em đến giúp anh tìm. Yudai đại nhân. Em cũng đến. Nhìn dáng vẻ ồn ào của hai người đó. Nhân viên quản lý thư viện vốn định tiếp tục đọc sách, lông mày căng thẳng, nhẹ nhàng ho một tiếng. Trong phòng đọc sách giữ yên lặng. Chỉ vào tấm biển bên cạnh, nhân viên quản lý thư viện cảnh cáo nói. Thiệt tình, rõ ràng trong tiệm sách chỉ có mình cô ấy thôi mà. Ecolixia không khỏi thấp giọng cầu nhau. Đúng vậy, đúng vậy. Thủy Tiên Nữ cũng không khỏi thấp giọng phụ họa. Yuki Yudai. Hai người này, thật sự rất dễ dàng đạt được sự đồng thuận một cách khó hiểu. Đi đến giá sách khu B, Yuki Yudai lúc này mới phát hiện, trong học viện cất giữ các cổ tịch liên quan đến luyện kim thuật và tinh linh, đâu chỉ hàng ngàn bản. Hai bên giá sách, chằng chịt hầu như toàn là sách liên quan đến luyện kim thuật. Mà các ghi chép liên quan đến đa cơn. E là cũng giấu trong mấy ngàn quyển sách này. Yudai, tôi thấy cậu hay là bỏ cuộc đi. Càng Bê cũng là không ngại làm lớn chuyện, từ bên cạnh Yudai hiện lên, khoanh tay có chút hăng hái nhìn mảnh giá sách trước mắt, với tính cách của cậu, e là một quyển sách hai trang cũng không lật nổi đâu. Khù. Đúng là như thế. Nhưng cậu mà nói ra thì... Yuki Yudai siết chặt nắm tay. Xin lỗi, tôi còn thực sự muốn thử một lần. Càng Bê. Điều đáng tiếc là, Yudai quả thực không phải một người thích đọc sách tư liệu. Nhiều sách như vậy, chỉ xem vài trang thôi là Yudai đã thấy mệt mỏi và chán nản. Quả nhiên, vẫn nên nhờ nhân viên quản lý thư viện giúp đỡ một chút. Yudai lập tức từ bỏ ý định. Thế nhưng chưa kịp đứng dậy, Ecolixí và Thủy Tiên Nữ ở một bên đã chen lấn ôm tới một đống sách lớn, nặng nề đặt xuống bàn đọc sách. Tiếng động nặng nề đó dường như làm cả thư viện rung chuyển. Ngay cả nhân viên quản lý thư viện cũng khó chịu liếc nhìn về phía này một cái. Yudai đại nhân. Em tìm được rất nhiều sách về đấu bài hắc ám. Em cũng tìm được rất nhiều sách mô tả tinh linh đấu bài. Yudai xem của em trước đi. Cái gì chứ? Yudai đại nhân xem của em trước đi. Nhìn hai thiếu nữ đang đối đầu gay gắt rõ ràng trước mắt, Yudai chìm vào trầm mặc sâu sắc. Không phải chứ, hai em đang làm gì vậy? Mới nãy còn rất hòa thuận, sao đột nhiên lại trông như muốn gây gỗ thế này? Ha ha, xem ra quá được yêu mến cũng không phải chuyện tốt nhỉ. Ken Bear lập tức đứng cạnh đó, nói năng đầy vẻ mỉa mai. Ngươi cũng đừng có hùa vào nữa. Yudai không khỏi nhíu mày, rồi bước đến trước mặt nhân viên quản lý thư viện, xin lỗi, xin hỏi tôi muốn tìm một ít sách cổ liên quan đến các đạo cụ hắc ám, không biết ở đây cô có manh mối nào không? Thế nhưng, nhân viên quản lý thư viện lại đẩy gọng kính lên, sắc mặt khó coi nhìn chằm chằm Yudai. Đạo cụ hắc ám tôi có nghe nói qua. Hả? Yudai ngẩn người. Mình chỉ thuận miệng hỏi thôi, không ngờ người này lại thật sự biết sao. Tôi đã làm nhân viên quản lý thư viện ở đây được 3 năm, mọi nội dung và cách sắp xếp sách ở đây đều nằm trong lòng bàn tay tôi. Với tôi mà nói, thư viện học viện chính là nơi thần thánh nhất, không thể xâm phạm nhất trong toàn bộ học viện. Là thứ còn quan trọng hơn cả đấu bài. Nhân viên quản lý thư viện nheo mắt lại, lạnh lùng nhìn Yudai, nếu cậu muốn biết manh mối về đạo cụ hắc ám, vậy đấu bài với tôi thì sao? Đấu bài. Yudai, cùng với Eco Lích Sĩ và Thủy Tiên Nữ đang còn thù địch nhau phía sau, đều sững sờ. Tại thời khắc mấu chốt như thế này mà đấu bài, Yudai, chẳng lẽ cô ta là thất tinh thứ 6 sao? Ngay cả Ken Bear cũng không khỏi cảnh giác. Không, tôi không cảm nhận được khí tức hắc ám từ cô ấy. Ngược lại, tôi cảm thấy cô ấy có vẻ hơi không vui. Yudai thầm đáp lại Ken Bear. Thế nhưng trên mặt, cậu vẫn bình tĩnh như thường. Được, nếu tôi thắng, vậy phiền nhân viên quản lý giúp tôi tìm sách liên quan đến đạo cụ hắc ám. Nhưng nếu cô thua, vậy thì xin các vị, sau này đừng bao giờ bước chân vào thư viện nữa. Sau này sẽ không được vào thư viện nữa sao? Đây là hình phạt thất bại kiểu gì vậy? Eco Lích Sĩ và Thủy Tiên Nữ liếc nhìn nhau. Luôn cảm thấy, có gì đó là lạ. Chẳng lẽ người này thật sự là thất tinh sao? Nhân viên quản lý thư viện lạnh lùng liếc nhìn Yudai, rồi cầm đĩa đấu bài đi ra ngoài thư viện. Mời theo tôi. Yudai cũng không nói hai lời, lập tức đuổi theo. Hai người đến quảng trường bên ngoài thư viện, mỗi người đứng vào vị trí của mình. Vậy thì, đấu bài bắt đầu. Thiết tuệ nhân viên quản lý thư viện, LP4000. Yuki Yudai, LP4000. Nhìn thấy tên hiện trên bảng đấu bài, Yudai xác nhận rằng mình trước đây chưa từng gặp, cũng chưa từng nghe nói về người này. Hơn nữa, ngay cả trong nguyên tác GS, dường như cũng không có thông tin về người này. Chẳng lẽ, đây thật sự là người do ảnh hoàng phái tới để đối phó mình sao? Yudai rút ra 5 lá bài từ bộ bài của mình. Nếu không, cứ thăm dò một chút trước vậy. Tôi đi trước, rút bài. Yudai rút ra 1 lá bài từ bộ bài. Triệu hồi, Elementa Hero Thiên Hiệp. Elementa Hero Thiên Hiệp. Sức công kích, 1800. Theo hiệu ứng của Thiên Hiệp, tôi thêm 1 quái thú anh hùng từ bộ bài vào tay. Yudai chọn ra 1 lá bài. Tiếp theo, tôi úp 3 lá bài, kết thúc lượt. Xuất hiện rồi. Bộ bài anh hùng của Yudai. Nhìn thấy Yudai úp xuống 3 lá bài một lúc, Eco Lích Sĩ và Thủy Tiên Nữ đều tối sầm mặt lại. Yudai đây là muốn chuẩn bị hành hạ đối thủ sao? Đến lượt tôi. Thiết Tuệ cũng rút ra 1 lá bài từ bộ bài. Nhìn thấy Thiên Hiệp trên sân của Yudai. Thiết Tuệ trầm mặt chốc lát, rồi rút 1 lá bài từ tay, tôi triệu hồi, Ma Đạo Thư Sĩ Bát Tổ. Ma Đạo Thư Sĩ Bát Tổ. Cấp độ, 2 hệ Pháp Sư. Sức công kích, 500, sức phòng thủ, 400. A, bộ bài này. Nhìn thấy Khiết Tuệ triệu hồi quái thú, Yudai ngẩn người. Khi Ma Đạo Thư Sĩ Bát Tổ được triệu hồi, hoặc triệu hồi úp, tôi thêm 1 lá bài phép thuật Ma Đạo Thư từ bộ bài vào tay. Khiết Tuệ lấy 1 lá bài từ bộ bài vào tay, lập tức nói, tôi chọn thêm vào tay là, bài phép thuật tốc độ, Ma Đạo Thư Thần Phán. Kích hoạt Ma Đạo Thư Thần Phán. Nói rồi, Khiết Tuệ lại đặt lá bài trong tay lên bảng đấu bài. Lá bài này kích hoạt vào giai đoạn kết thúc lượt, thêm vào tay tôi tối đa số lượng bài phép thuật Ma Đạo Thư trừ Ma Đạo Thư Thần Phán đã được kích hoạt bởi chính tôi hoặc đối thủ sau khi lá bài này kích hoạt. Sau đó, tôi có thể triệu hồi đặc biệt 1 quái thú hệ pháp sư có cấp độ thấp hơn hoặc bằng số lá bài đã được thêm vào tay bởi hiệu ứng này, từ bộ bài. Hả? Cái này, đây là ý gì? Lời của Khiết Tuệ làm Eco Lích Sĩ lập tức không hiểu gì cả. Không phải, hiệu ứng này vừa dài vừa khó hiểu, luôn cảm thấy khiến người ta mơ hồ quá. Nói trắng ra, là sau khi lá bài này kích hoạt, càng về các lượt sau, hai bên kích hoạt bài phép thuật càng nhiều thì càng có lợi cho đối thủ. Thủy Tiên Nữ giải thích ở một bên. Không sai, đối với bộ bài của tôi mà nói, bài phép thuật là tồn tại quan trọng nhất. Thiết Tuệ bình tĩnh rút 1 lá bài từ tay, nói, tôi kích hoạt bài phép thuật, áo nghĩa chi ma đạo thư. Tôi thêm 1 lá bài ma đạo thư khác áo nghĩa chi ma đạo thư từ bộ bài vào tay. Tôi chọn thêm ác linh chi ma đạo thư vào tay. Thiết Tuệ tùy theo lại rút 1 lá bài, hơn nữa, tôi kích hoạt bài phép thuật, sáng tạo chi ma đạo thư. Khi có quái thú hệ pháp sư trên sân của tôi cho đối thủ xem 1 lá bài ma đạo thư trừ lá bài này từ tay, rồi chọn một lá bài phép thuật thường ma đạo thư trừ sáng tạo chi ma đạo thư từ mộ địa của tôi làm mục tiêu, hiệu ứng này sẽ trở thành hiệu ứng của lá bài phép thuật thường đó khi kích hoạt. Tôi cho xem lá bài ác linh chi ma đạo thư trên tay, chọn biến hiệu ứng này thành hiệu ứng của áo nghĩa chi ma đạo thư trong mộ địa. Theo hiệu ứng này, tôi lại thêm một lá bài ma đạo thư từ bộ bài. Nhìn thấy khí tuệ lại một lần nữa rút một lá bài từ bộ bài. Ecolixí và Thủy Tiên Nữ đang đứng xem ở một bên đều lộ vẻ ngạc nhiên. À, cái này cách cô ta đấu bài cứ như đang kể chuyện vậy. Nhìn thế nào cũng không giống trình độ mà một học sinh học viện bình thường có thể đạt được. Quy tắc đấu bài của học sinh học viện, chấp nhận giáo dục đấu bài, cũng là một truyền thống đấu bài kinh điển. Bộ bài của họ thường lấy sức công kích đơn giản, hiệu ứng là chủ yếu, rất ít khi có cấu trúc bộ bài tương đối phức tạp như nhân viên quản lý thư viện hiện tại. Chỉ một số học sinh xuất sắc, ví dụ như Marufi Rio, mới có cấu trúc khác thường như vậy. So với sự ngạc nhiên của Ecolixí và Thủy Tiên Nữ, Yudai thì bình tĩnh hơn nhiều. Ngạc nhiên sao? Bộ bài ma đạo thư, quả thực là một bộ bài kể chuyện tương đối dễ dàng. Bộ bài ma đạo thư chủ yếu lấy các bài phép thuật ma đạo thư làm nền tảng, từ đó liên kết các loại quái thú hệ pháp sư mạnh mẽ. Đặc điểm lớn nhất của nó, chính là như hiện tại, tích lũy số lần kích hoạt bài phép thuật dưới sự vận hành liên tục của các bài phép thuật ma đạo thư, sau đó vào giai đoạn kết thúc lượt, triệu hồi đặc biệt số lượng quái thú hệ pháp sư có cấp độ thấp hơn số lần đó từ bộ bài. Trong đa số trường hợp, bộ bài ma đạo thư cũng được trộn lẫn vào tất cả các bộ bài hệ pháp sư lớn, làm chủ yếu là các bài phép thuật, hoặc làm phụ trợ trong các bộ bài phong tỏa. Dù sao bộ bài này có thể dễ dàng tạo ra khả năng phong tỏa triệu hồi đặc biệt của cả hai bên bằng thăng linh thuật sĩ trang huyền, đối với phần lớn các bộ bài không có khả năng áp chế, lại lấy bài phép thuật làm chủ yếu, thì nó được xem là một sự hỗ trợ khá tốt. Yudai hiểu rất rõ bộ bài ma đạo thư này. Và khí tuệ, dường như cũng khá hiểu suy nghĩ của Yudai. Tôi thêm bài phép thuật vĩnh cửu ma đạo thư hành lang ai quát vào tay, đồng thời kích hoạt nó. Khí tuệ đẩy gọng kính, lạnh nhạt nói, chỉ cần ai quát tồn tại trên sân, mỗi khi hai bên kích hoạt một bài phép thuật ma đạo thư, tôi đặt một vật chỉ thị ma lực lên lá bài này. Quái thú hệ pháp sư trên sân của tôi, tăng sức công kích bằng số lượng vật chỉ thị ma lực trên lá bài này ít 100 điểm. Tiếp đó, kích hoạt bài phép thuật băng hỏa chi ma đạo thư. Tôi gửi một bài ma đạo thư từ tay, hoặc một quái thú hệ pháp sư trên sân của tôi vào mộ địa, tôi rút hai lá bài từ bộ bài. Khí tuệ nói, rồi gửi lá bài từ tay vào mộ địa, tôi gửi lá bài ma đạo thư chỉnh lý từ tay vào mộ địa, rồi rút hai lá bài từ bộ bài. Giờ khắc này, vật chỉ thị ma lực của ma đạo thư hành lang ai quát tăng lên, sức công kích của bác tồ cũng theo đó tăng lên. Ma đạo thư hành lang ai quát. Vật chỉ thị ma lực, 01. Ma đạo thư sĩ bác tồ. Sức công kích, 500-600. Rút hai lá bài xong, khí tuệ lại tiếp tục nói, tiếp đó kích hoạt bài phép thuật thủy bốc chi ma đạo thư, chọn một quái thú hệ pháp sư trên sân của tôi là mục tiêu, lượt này, sức công kích của quái thú đó tăng 1.000 điểm. Hơn nữa khi phá hủy quái thú của đối thủ trong chiến đấu, tôi thêm một lá bài ma đạo thư từ bộ bài vào tay. Vật chỉ thị ma lực, 1-2. Sức công kích, 600-700-1.700. Sức công kích, biến thành 1.800 điểm. Lại kích hoạt bài phép thuật, ma đạo thư khố sô ly. Khi trong mộ địa của tôi có 5 lá bài phép thuật mang tên ma đạo thư trở lên, tôi lật hai lá bài trên cùng bộ bài của tôi, rồi thêm tất cả bài phép thuật ma đạo thư trong số đó vào tay. Khí tuệ rút ra hai lá bài trên cùng bộ bài, hai lá bài trên cùng bộ bài của tôi lần lượt là dụng cụ bạch lạp chi ma đạo thư và luật pháp chi ma đạo thư. Nên cả hai lá bài này tôi đều có thể thêm vào tay. Vật chỉ thị ma lực, 2-3. Sức công kích, 1.700-1.800. Khí tuệ tiếp tục nói, tiếp theo, tôi kích hoạt bài phép thuật tốc độ ác linh chi ma đạo thư. Có thể kích hoạt khi trục xuất tối đa 3 lá bài phép thuật ma đạo thư từ mộ địa của tôi. Trục xuất một lá, chọn một bài phép hoặc bài bẫy úp trên sân trả về tay chủ sở hữu. Trục xuất hai lá, chọn một quái thú trên sân đổi sang thế thủ hoặc thế công. Trục xuất 3 lá, chọn một lá bài trên sân đối thủ trục xuất khỏi trò chơi. Tôi trục xuất ma đạo thư thần phán, sáng tạo chi ma đạo thư, áo nghĩa chi ma đạo thư từ mộ địa, chọn trục xuất Elementa Hero thiên hiệp trên sân của cậu. Khí tuệ chỉ thẳng vào thiên hiệp trên sân của Yudai. Trục xuất thiên hiệp sao? Vút. Lời nói vừa dứt, thiên hiệp lập tức bị bao phủ bởi một luồng sáng pháp thuật mạnh mẽ. Trong tiếng rên rỉ đau đớn, cơ thể thiên hiệp vặn vẹo một hồi, rồi biến mất khỏi sân đấu ngay lập tức. Nguy rồi. Yudai. Yudai đại nhân. Thủy Tiên Nữ và Ecolixí lập tức chuyển sự chú ý trở lại trận đấu, cả hai đều lộ vẻ lo lắng. Không có thiên hiệp, vậy là sân đấu của Yudai hoàn toàn trống rỗng. Theo bài phép thuật ma đạo thư kích hoạt thành công, lại tăng thêm một vật chỉ thị. Sức công kích của ma đạo thư sĩ Bác Tồ trên sân tôi cũng tăng thêm 100 điểm. Vật chỉ thị ma lực, 3-4. Sức công kích, 1800-1900. Cuối cùng, tôi kích hoạt bài phép thuật, dụng cụ Bạch Lạp Chi Ma Đạo Thư. Thêm một lá bài ma đạo thư từ khu vực trục xuất vào tay. Tôi chọn thêm ma đạo thư thần phán từ khu vực trục xuất vào tay. Kiếp tuệ lấy lại một lá bài từ khu vực trục xuất. Tùy theo, vật chỉ thị ma lực cũng lại tăng thêm một điểm. Vật chỉ thị ma lực, 4-5. Sức công kích, 1900-2000. Mọi thứ đã chuẩn bị xong xuôi, Thiết Tuệ cũng khẽ cười. Chiến đấu. Ma đạo thư sĩ Bát Tồ, công kích trực tiếp. Theo lệnh của Thiết Tuệ. Bát Tồ trên sân lập tức niệm chú, một luồng thủy đạn ngay lập tức lao thẳng về phía Yudai. Mở bài úp. Tín hiệu anh hùng. Yudai lập tức vung tay, mở bài úp trên sân. Khi trên sân của tôi không có quái thú, tôi triệu hồi đặc biệt một quái thú hệ chiến binh, 4 sao từ bộ bài. Yudai lấy ra một lá bài, tôi chọn triệu hồi đặc biệt là Huyễn ảnh anh hùng mô phỏng sinh vật người. Huyễn ảnh anh hùng mô phỏng sinh vật người. Cấp độ, 4 sức công kích, 1000, sức phòng thủ, 1200. Khi mô phỏng sinh vật người được triệu hồi đặc biệt, tôi gửi một quái thú anh hùng 4 sao trở xuống từ bộ bài vào mộ địa. Tôi chọn gửi Elemental Hero ảnh sương mù nữ lang vào mộ địa. Theo hiệu ứng của ảnh sương mù nữ lang, tôi thêm Elemental Hero thể lỏng hiệp từ bộ bài vào tay. Liên tiếp các thao tác, Yudai đã thêm một quái thú anh hùng từ bộ bài. Mà cùng lúc đó, sức công kích của Bát Tồ cũng bị mô phỏng sinh vật người chặn lại ở thế thủ. Mô phỏng sinh vật người trong tiếng gào thét biến thành mảnh vụn, biến mất không dấu vết. Cái gì? Nhìn thấy đòn công kích của mình vậy mà không làm Yudai bị thương chút nào, Thiết Tuệ không khỏi nhíu mày. Lại bị chặn dễ dàng như vậy sao? Yuki Yudai. Người này quả nhiên mạnh mẽ như trong truyền thuyết. Đã như vậy. Vậy tôi kết thúc giai đoạn chiến đấu. Úp hai lá bài, kết thúc lượt. Thiết Tuệ nói, lại trình bày lá bài ma đạo thư thần phán, giai đoạn kết thúc lượt, theo hiệu ứng của ma đạo thư thần phán, tôi thêm số lượng bài phép thuật ma đạo thư đã được kích hoạt trong lượt này từ bộ bài vào tay, đồng thời triệu hồi đặc biệt một quái thú hệ pháp sư có cấp độ thấp hơn số lá bài được thêm vào tay bởi hiệu ứng này, từ bộ bài. Lượt này, tôi đã kích hoạt 7 bài phép thuật. Điều này cũng có nghĩa là tôi có thể thêm 7 lá bài ma đạo thư từ bộ bài. Đồng thời triệu hồi đặc biệt một quái thú hệ pháp sư có cấp độ từ 7 trở xuống. Cái này đây là bộ bài gì? Đây là muốn phát điên sao? Lấy ra 7 lá bài từ bộ bài. Thiết Tuệ trên mặt lộ ra vẻ đắc ý mỉm cười. Nếu nói, rút 7 lá bài từ bộ bài. Điều này có lẽ một số bộ bài cá biệt còn có thể làm được. Nhưng một lúc thêm 7 lá bài, vẫn là thêm chính xác. Chuyện kinh khủng như vậy, e rằng chỉ có bộ bài ma đạo thư mới có thể làm được. Hơn nữa, quan trọng nhất là, tôi có thể triệu hồi đặc biệt quái thú hệ pháp sư có cấp độ từ 7 trở xuống từ bộ bài. Tôi chọn triệu hồi đặc biệt. Thăng linh thuật sĩ Trang Huyền. Cấp độ, 3 hệ pháp sư. Sức công kích, 200, sức phòng thủ, 1300. Chỉ cần Trang Huyền tồn tại trên sân, thì cả hai bên đều không thể triệu hồi đặc biệt quái thú. Thiết Tuệ đầy tự tin nhìn Yudai. Trang Huyền sở hữu sức mạnh phong tỏa triệu hồi đặc biệt mạnh mẽ. Mặt. Dù quái thú đó công thủ đều khá thấp, tùy tiện triệu hồi một quái thú là có thể đánh bại. Nhưng một khi tiến vào giai đoạn chiến đấu đánh bại Trang Huyền, thì Khiết Tuệ cũng không cần lo lắng Yudai sẽ trực tiếp kết liễu mình ở lượt sau. Lại thêm 7 lá bài ma đạo thư trong tay mình. Mình hoàn toàn có cơ hội, ở lượt sau trực tiếp đánh bại Yudai. Thì ra là thế, là định đánh trận chiến dây dưa sao? Đương nhiên, kế sách nhỏ này của Khiết Tuệ vẫn không qua được mắt Yudai. Quả thực, khả năng thêm bài của ma đạo thư chính xác là tương đối mạnh mẽ. Trong môi trường đấu bài đồng chất hóa nghiêm trọng hiện nay, đủ để khiến người ta phải sáng mắt ra. Nhưng rất đáng tiếc. Về mặt cường độ, rõ ràng là có chút không đủ. Trong khoảnh khắc này, tôi kích hoạt bài 7. Lạc hãm huyệt. Yudai lập tức vung tay, bài úp bên cạnh cũng theo tiếng mở ra. Lạc hãm huyệt. Nhìn thấy lá bài xuất hiện trên sân của Yudai, Thiết Tuệ lập tức cứng mặt lại. Có thể kích hoạt khi đối thủ triệu hồi đặc biệt một quái thú ở thế thủ. Trục xuất tất cả những quái thú được triệu hồi đặc biệt ở thế thủ đó. Yudai vỗ tay cái đột, khẽ cười. Sao có thể? Thiết Tuệ cực kỳ hoảng sợ, sau một khắc, liền nhìn thấy Trang Huyền trên sân của mình biến mất không dấu vết trong một luồng gió mạnh. Năng lực phong tỏa triệu hồi đặc biệt của Trang Huyền bị phá giải ngay lập tức sao? Không thể nào. Yudai đại nhân làm sao biết đối thủ nhất định muốn triệu hồi đặc biệt quái thú? Thủy Tiên Nữ và Ecolixí ở một bên đều rất khó hiểu. Theo lý mà nói, loại bài chuyên dụng nhằm vào như thế này, Yudai chỉ khi gặp đối thủ mà cậu hiểu rõ thì mới cố ý đưa vào bộ bài chứ. Nhưng tại sao? Tại sao Yudai dường như đã sớm dự liệu được đối thủ sẽ triệu hồi đặc biệt quái thú ở thế thủ, từ đó sớm mai phục lá bài này từ lượt một. Không chỉ là các cô. Ngay cả khí tuệ bây giờ cũng đang choáng váng. Cậu vì sao lại úp lá bài này? Khí tuệ trợn tròn mắt, đầy vẻ không dám tin nhìn Yudai. Cô hỏi tôi vì sao lại úp lá bài này sao? Yudai khẽ cười, trực giác. Trực giác? Mắt khí tuệ lập tức trợn tròn. Không phải, trực giác là có ý gì? Đấu bài quái vật, từ bao giờ còn phải so trực giác nữa? Nhìn vẻ mặt không dám tin của khí tuệ, khóe miệng Yudai nhếch lên một đường cong. Nói là trực giác, trên thực tế, lá bài này cũng chỉ là Yudai đặt xuống để nghiệm chứng suy đoán của mình. Đối với những người đấu bài thế giới, cấu trúc bộ bài liền đại diện cho tâm hồn một người, đại diện cho tất cả của người đó. Vẻ ngoài một người rất dễ thay đổi. Nhưng tính cách, cùng với một thứ gì đó sâu thẳm trong nội tâm, không thể thay đổi. Cho nên, từ tính cách một người cũng có thể phần nào đoán được cấu trúc tổng thể bộ bài của đối phương. Cũng như tính cách của Kaiba Seto, thiên về tấn công cấp tiến, chỉ cần có thể ngăn chặn đòn tấn công của Kaiba Seto là có thể dễ dàng đánh bại đối thủ. Mà giống như những người bạn quen thuộc của Yudai. Mangem, Ba Trạch Đại Địa, Asuka, Marufi Ryo, bộ bài của mỗi người đều tương ứng với tính cách của họ. Đối với người đấu bài chân chính mà nói, hiểu rõ tính cách đối thủ cũng là một vòng hiểu rõ thông tin đối thủ. Đương nhiên, những điều này cũng chỉ là kỹ năng mà Yudai vẫn đang nắm giữ. Và trận đấu này cũng vừa vặn là một trận đấu để mình thử nghiệm ý nghĩ của mình. Tính cách của cô gái trước mắt này rõ ràng sẽ không giống những người đấu bài cấp tiến như chủ tịch. Yudai cũng chính vì cảm thấy điểm này mới cố ý thử nghiệm đặt lá bài lạc hãm huyệt vào bộ bài của mình. Đương nhiên, Yudai cũng không phải chỉ úp một lá bài này. Để tránh trường hợp sai sót, một lá bài úp khác trên sân của Yudai là không đáy hãm huyệt, cũng vừa hay có thể bù đắp cho sự phán đoán sai lầm của cậu. Nhưng từ tình hình hiện tại mà xem, mình dường như đã phán đoán đúng. Có thể, đáng ghét. Khí tuệ còn muốn nói thêm gì đó. Nhưng thời khắc này Yudai cũng đã không còn dự định nương tay. Đến lượt tôi. Triệu hồi Elementa Hero thể lỏng hiệp. Elementa Hero thể lỏng hiệp. Cấp độ, 4 hệ chiến binh. Sức công kích, 1400. Khi thể lỏng hiệp được triệu hồi, tôi triệu hồi đặc biệt một quái thú anh hùng 4 sao trở xuống trừ thể lỏng hiệp từ mộ địa. Tôi chọn triệu hồi đặc biệt Elementa Hero ảnh sương mù nữ lang. Đồng thời theo hiệu ứng của ảnh sương mù nữ lang, tôi thêm mặt nạ biến hóa từ bộ bài. Elementa Hero ảnh sương mù nữ lang. Cấp độ, 4 hệ chiến binh. Sức công kích, 1000. Nguy rồi. Là chiến thuật tốc công của bộ bài anh hùng sao? Khí tuệ dường như đã hiểu ra điều gì, sắc mặt lập tức trở nên khó coi. Thế nhưng không sao. Mình biết bộ bài của đối thủ là anh hùng. Lá bài úp trên sân của mình là vòng phòng hộ thần thánh kính phản xạ lực. Một khi Yudai phát động công kích thì... kích hoạt bài phép thuật tốc độ. Mặt nạ biến hóa. Yudai nhếch miệng. Lập tức đặt lá bài trong tay lên bảng đấu bài, biến đổi Elementa Hero thể lỏng hiệp, tiến hành hợp nhất. Ra đi. Masked Hero toan thủy. Cấp độ, 8 hệ chiến binh trên hợp nhất. Sức công kích, 2600. Khi toan thủy được triệu hồi đặc biệt thành công, tôi phá hủy tất cả bài phép và bài bẫy trên sân đối thủ, và sức công kích của tất cả quái thú trên sân đối thủ giảm 300 điểm. Yudai chỉ thẳng vào hậu trường của khí tuệ. Phá hủy toàn bộ bài phép và bài bẫy sao? Khí tuệ cực kỳ hoảng sợ. Sau một khắc, liền nhìn thấy bài úp trên sân của mình, cùng với bài phép thuật vĩnh cửu ma đạo thư hành lang ai quát ngay lập tức bị phá hủy. Cùng lúc đó, sức công kích của ma đạo thư sĩ Bác Tồ cũng lập tức giảm xuống chỉ còn 200 điểm đáng thương. Chiến đấu. Masked Hero toan thủy, công kích ma đạo thư sĩ Bác Tồ. Hơn nữa, tôi lại kích hoạt bài phép thuật tốc độ. Tập trung ổ điện. Để sức công kích của toan thủy tăng lên bằng điểm sức phòng thủ của nó. Sức công kích biến thành 4700 điểm. Nhìn thấy sức công kích đó tăng vọt của toan thủy. Khí tuệ. Không khỏi lùi lại một bước, trong mắt lóe lên vẻ không dám tin. Sức công kích 4700. Mình thua rồi sao? Khí tuệ, LP 4000. Yuki Yudai, thắng. Quả cầu thủy tinh trước mặt trong khoảnh khắc này vỡ tan, tạo ra những vết nứt. Trong căn phòng tối mờ. Nhìn quả cầu thủy tinh đầy vết nứt trước mắt. Người phụ nữ trầm mặt chốc lát, khóe miệng nhếch lên một đường cong. Yuki Yudai. Lợi dụng tính cách đối thủ, từ đó nhìn thấu thông tin bộ bài đối thủ. Quả thực là năng lực nhìn thấu vô cùng đáng gờm. Thế nhưng, năng lực này của cậu. trong trận đấu với tôi, liệu có thật sự có không gian để phát huy không? Được, đây chính là những cuốn sách cậu muốn. Đạo cụ hắc ám gì đó tôi không rõ lắm, nhưng giáo sư Đại Đức thường xuyên mượn mấy cuốn sách này để nghiên cứu về đấu bài hắc ám và các thứ, có lẽ đó chính là thứ cậu nói chăng? Tóm lại, xin các cậu mau rời khỏi thư viện, và nhớ trả sách sớm nhé. Khiết Tuệ nặng nề đặt ba cuốn sách xuống trước mặt Judai, đầy vẻ khó chịu đuổi ba người trước mặt. À, đa tạ. Nhận lấy ba cuốn sách, Judai còn chưa nói gì, Khiết Tuệ đã quay đầu bỏ đi với vẻ mặt khó chịu. Cái gì chứ, cô ta cũng quá kỳ lạ. Đúng vậy, từ nãy đến giờ cứ vô cớ tức giận chuyện gì. Ecolixí và Thủy Tiên nữ hiếm hoi đứng chung một chiến tuyến. Tuy rằng Judai cũng cảm thấy người này có chút kỳ quái. Nhưng dù sao cũng đã mượn được sách cần, Judai cũng không định tiếp tục ở lại nơi này. Ba người rời khỏi thư viện. Đi ra bên ngoài, ba người liền nhìn thấy tên giao Asuka đang đến trả sách. A nha, Judai, Ecolixí, còn vị này. Nhìn thấy Judai, Asuka trên mặt đã lộ vẻ bất ngờ, không ngờ các cậu lại đến thư viện mượn sách sao. Luôn cảm thấy lời này của cậu nghe hơi lạ. Ecolixí trợn mắt, đi, đúng là những học sinh giỏi như cậu thì thường xuyên đến thư viện. Ngược lại chúng tôi cũng chỉ có thể dựa vào đấu bài thực chiến để kéo điểm trong các kỳ thi. Không, tôi ngược lại không phải ý này. Asuka vội vàng xua tay, tôi chỉ là không ngờ, các cậu thật sự mượn được sách từ cô nhân viên quản lý đó. Sao vậy, cô nhân viên quản lý đó có chuyện gì sao? Ecolixí hơi nhíu mày, có chút tò mò hỏi. Cũng không có gì, cô nhân viên quản lý đó tên là Khiết Tuệ, là học sinh năm ba. Asuka gãi gãi mặt. Tôi còn tưởng chuyện của cô ấy nổi tiếng trong học viện lắm chứ. Tiền bối Khiết Tuệ từ năm nhất đã là nhân viên quản lý thư viện, nhưng cô ấy là người rất cổ quái, đối với quy tắc thư viện cũng vô cùng nghiêm ngặt, không dung thứ một chút vi phạm quy tắc nào. Hơn nữa, nếu khiến tiền bối Khiết Tuệ không vui, cô ấy sẽ chủ động đưa ra đấu bài. Học sinh thua trận đấu bài, sau này sẽ không có tư cách vào thư viện nữa. Asuka tò mò nhìn về phía ba người, trình độ đấu bài của tiền bối Khiết Tuệ rất cao, cho nên rất nhiều học sinh không có cả tư cách vào thư viện. Mấy người các cậu vậy mà không bị tiền bối Khiết Tuệ trêu chọc, còn mượn được sách từ tay cô ấy. Tôi mới thấy có chút bất ngờ. Chẳng trách thư viện không có ai, hóa ra đều bị đuổi đi rồi sao? Judai thầm chửi thề trong lòng. Vẫn ổn mà, tiền bối Khiết Tuệ cũng coi như dễ nói chuyện. Judai bình tĩnh. Đổi chủ đề, chúng tôi còn có chút chuyện khác, đi về trước đây. Được. Asuka gật đầu, vừa mới chuẩn bị rời đi, lại đột nhiên nghĩ tới điều gì, đúng. Judai. Hả? Dừng bước lại, Judai nhìn về phía Asuka. Nói đến, chuyện của thất tinh tiếp theo. Yên tâm đi, tôi đã nắm chắc trong lòng rồi. Judai khẽ cười, ra hiệu Asuka thả lỏng lòng. Gặp Judai nói như vậy, Asuka cũng không tiện hỏi thêm gì nữa. Cô miễn cưỡng nở nụ cười, rồi từ biệt Judai, tiến vào trong thư viện. Trở lại ký túc xá. Judai cũng đọc mở ba cuốn sách mà Khiết Tuệ đã đưa cho mình. Ba cuốn sách này ghi lại một số truyền thuyết về tinh linh hắc ám cổ đại. Trong đó, thậm chí còn bao hàm một chút ghi chép về các đạo cụ ngàn năm, cùng với một số thuật giả kim huyền bí, đá hiền triết, v.v. Trên đó còn có một số đánh dấu, nhìn chữ viết, đúng là do giáo sư Đại Đức để lại. Xem ra lời Khiết Tuệ nói về việc giáo sư Đại Đức thường xuyên đọc mấy cuốn sách này quả thực không sai. Thế nhưng, bên trong mặc dù có rất nhiều ghi chép thuật giả kim, nhưng đạo cụ hắc ám thì sao? Đang từng trang lật xem. Ngón tay Judai hơi dừng lại. Một tấm tranh minh họa kẹp trong sách khiến Judai nhíu mày. Trên tranh minh họa đang vẽ bảy đạo cụ hắc ám mà Judai đang muốn tìm hiểu cấp thiết. Và ở khoảng trống phía trên, bút ký của giáo sư Đại Đức cũng ghi lại một câu như vậy. Đạo cụ hắc ám là đạo cụ được tạo ra từ sức mạnh của đa cần gây ra sự hủy diệt. Nó có thể khơi dậy khát vọng và lòng tham trong tâm trí người sở hữu, dẫn dắt sức mạnh sâu thẳm trong linh hồn người sở hữu. Xem ra, giáo sư Đại Đức từ rất lâu trước đây đã và đang nghiên cứu về đa cần cùng với đạo cụ hắc ám. Judai lật xem vài trang, phía sau mỗi trang đều có ghi chép bút ký của giáo sư Đại Đức. Nội hạch của đạo cụ hắc ám dường như có liên quan đến thuật giả kim. Từ sách ám của tổ mẫu, tôi đã biết nhiều hơn về thuật giả kim. Có lẽ nghiên cứu của tôi có thể tiến thêm một bước. Liên quan đến nghiên cứu luyện thành nhân thể. Đa cần, tôi dường như có thể nghe được tiếng của nó. Đạo cụ hắc ám đã khơi dậy bóng tối trong nội tâm tôi, khiến tôi dần dần không thể kiểm soát linh hồn của mình. Tôi dường như đã nhìn thấu bí ẩn của vũ trụ. Cảnh giới tối thượng của thuật giả kim, chẳng lẽ chính là nhìn thấu vũ trụ sao? Phía sau ghi chép càng trừu tượng. Judai thậm chí hoài nghi, giáo sư Đại Đức có phải đã gặm một chút thứ gì đó mới viết ra điều này không? Thế nhưng Judai mơ hồ có thể cảm nhận được. Việc giáo sư Đại Đức nắm giữ sách ám của tổ mẫu đã khiến giáo sư Đại Đức cảm ngộ được áo nghĩa tối thượng của thuật giả kim. Vậy còn các đạo cụ hắc ám còn lại thì sao? Phục sinh đa cần, thòng lọng hắc ám, ma thủ, hắc ám chi nhãn, mặt nạ tử vong, ám chi ma lực lại có hiệu quả như thế nào? Tích. Ngay khi Judai đang trầm tư, tiếng máy truyền tin học viện đột nhiên vang lên, cắt ngang suy nghĩ của Judai. Cậu lấy máy truyền tin ra, liền nhìn thấy trên màn hình, đầu trọc của hiệu trưởng Giao Đảo xuất hiện trước mắt cậu. Các vị học sinh, để tôi thông báo một điều. Tiết học thuật giả kim buổi chiều tạm thời bị hủy bỏ, thay thế bằng tiết học khảo cổ. Khảo cổ khóa. Judai hơi sững sờ. Cậu đến học viện đã lâu như vậy, quả thực chưa từng nghe nói qua có chương trình học như vậy. Tiết học này, do công ty Huyễn Tượng Quốc tế tài trợ mời nhân viên chuyên nghiệp từ Cục Khảo cổ Ai Cập để giảng giải cho mọi người về lịch sử đấu bài quái vật, cùng với câu chuyện về cách khai quật các phiến đá tinh linh bài. Hơn nữa, còn có thể quan sát gần gũi một loạt các phiến đá đấu bài quái vật mới nhất được khai quật, là một cơ hội hiếm có. Những học sinh nào cảm thấy hứng thú, có thể đến đấu trường đấu bài lớn để tham quan. Giao Đảo nói xong, màn hình liền lóe lên rồi tối đi. Chỉ để lại Judai đầu óc mơ hồ nhìn máy truyền tin, không hiểu rõ cái khảo cổ khóa này rốt cuộc là trò gì. Nghe chuyện khảo cổ. Xem khai quật phiến đá đấu bài quái vật. Chà! Luôn cảm thấy. Dường như cũng có chút thú vị. Trong thế giới đấu bài, việc chế tạo bài đấu bài không phải là tự nhiên mà có. Đầu tiên là từ các nhà khảo cổ học, tìm thấy các tinh linh đấu bài tương ứng từ các di tích cổ đại. Sau đó từ công ty Huyễn Tượng Quốc tế, một số nhân viên có thiên phú tinh linh, tiến hành gia công rồi mới có được lá bài. Có thể nói, quy trình chế tác tương đối phức tạp. Đương nhiên, những lá bài chế tạo ra như vậy, mặc dù có thể phục khắc hình dáng và năng lực nguyên bản của tinh linh, nhưng bên trong lá bài thực ra sẽ không ký túc tinh linh lá bài. Dù sao toàn cầu bán nhiều lá bài như vậy, nếu mỗi lá bài đều có tinh linh lá bài, e rằng những tinh linh này phải mệt chết. Cho nên, chỉ những người đấu bài được tinh linh bài chọn trúng, trong bộ bài của họ mới có thể tồn tại tinh linh lá bài. Đây đã là chuyện mà nhiều người ngầm hiểu với nhau. Mà về phương diện khảo cổ tinh linh đấu bài, Judai hiểu biết cũng không nhiều lắm. Môn học khảo cổ này đột nhiên được sắp xếp, cũng có chút điểm khơi gợi hứng thú của Judai, khiến cậu muốn đi xem. Buổi chiều, đi tới đại sảnh đấu bài. Bất ngờ thay, ở đây đã chật kín học sinh đến vây xem. Không ngờ, mọi người đối với loại khảo cổ khóa này vẫn tương đối quan tâm. Nghe nói không? Trong học viện tới một vị mỹ nữ Ai Cập đó. Tôi cũng nghe nói. Cho nên tôi mới bỏ buổi hẹn hò chiều, vội vàng tới đây xem cho rõ. Mỹ nữ Ai Cập, quả thực hiếm thấy. Các nam sinh vây quanh đại sảnh đấu bài chen lấn dò xét vào bên trong. Judai. Thôi được, mình dường như đã đánh giá quá cao những học sinh này. Thế nhưng, mỹ nữ Ai Cập, điều này dường như quả thực rất hiếm thấy. Judai thầm suy xét trong lòng. Trong nguyên tác, thiết lập đấu bài quái vật, quả thực bắt nguồn từ một loại đối chiến phiến đá của Ai Cập cổ đại hàng ngàn năm trước. Thậm chí có thể nói, rất nhiều manh mối trong nguyên tác đều liên quan chặt chẽ đến Ai Cập. Mặc dù từ bước thứ hai trở đi, manh mối này cũng không còn ý nghĩa. Gì? Nhưng ít nhất phần đầu tiên, gần như toàn bộ cũng xoay quanh manh mối này. Judai, không ngờ cậu cũng đến đây. Ngay khi Judai đang thầm suy xét trong lòng, một giọng nói từ bên cạnh vang lên, cắt đứt suy nghĩ của cậu. Quay đầu nhìn lại. Judai liền thấy Mang Jem không biết từ lúc nào cũng đã đến đây, đang ôm cánh tay, dường như đã bắt được điểm yếu gì của Judai, trên mặt mang một tia cười xấu xa. Xem ra cậu cũng vì nhìn cô mỹ nữ Ai Cập đó mà tới à, cái gì mỹ nữ Ai Cập. Judai cố ý đáp lại một câu nghi vấn. Khụ khụ, không có, không có gì. Mang Jem đỏ mặt, vội ho khan hai tiếng để giảm bớt sự lúng túng. Cậu là vì xem phiến đá tinh linh đấu bài à? Thật là trùng hợp, tôi cũng đến đây xem phiến đá tinh linh đấu bài. Judai. Đối với lời giải thích hài hước này, Judai có thể nói là nửa điểm cũng không tin. Cậu vừa nói cái gì mỹ nữ Ai Cập? Khụ, là cậu nghe lầm. Tuyệt đối nghe lầm. Mang Jem vội vàng cắt ngang lời Judai, đầy lúng túng kéo Judai đi vào đại sảnh. Tôi đến đây để tìm hiểu một chút lịch sử đấu bài quái vật. Thôi được rồi. Judai một mặt bất đắc dĩ bị Mang Jem kéo vào đại sảnh. Bây giờ trong đại sảnh đã chật kín học sinh. Trong đó thậm chí còn thấy bóng dáng Marufi Rio. Đương nhiên, Judai tin rằng Marufi Rio là vì xem phiến đá tinh linh đấu bài mà đến. Nha, Judai, không ngờ lại gặp mặt. Giọng Asuka từ một bên vang lên. Hai người quay đầu nhìn lại, liền thấy Asuka đang đứng ở hàng rào tầng 2, mỉm cười vẫy tay về phía hai người. Thiên, Tên Giao, cậu cũng tới. Nhìn thấy Asuka, biểu cảm của Mangem dường như càng thêm lúng túng. Sắp bắt đầu rồi. Asuka mỉm cười nói, nhìn bên này rõ hơn, muốn cùng nhau không? Được. Yudai đi đến bên cạnh Asuka, nhìn về phía bục giảng. Một bên, Mangem cũng chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài một tiếng, có chút lúng túng đi tới một bên. Nghe nói lần này đến giảng khảo cổ khóa, là một nhân vật lớn trong giới khảo cổ Ai Cập, hơn nữa cũng là một người có trình độ đấu bài tương đối cao. Asuka ở một bên mỉm cười giải thích. Hả? Nhân vật lớn trong giới khảo cổ. Lại còn là một cao thủ đấu bài. Mangem có chút nghi hoặc, giới khảo cổ có người nào trình độ đấu bài mạnh lắm sao? Cũng đừng nên xem thường các nhà khảo cổ học, ngày xưa cha đẻ đấu bài quái vật, ông Pegasus, cũng là một nhà khảo cổ học đấy. Giọng Ba Trạch Đại Địa bây giờ cũng xuất hiện ở phía sau ba người. Nha, Ba Trạch Đại Địa cậu cũng tới. Yudai đưa ngón tay lên chào. Nghe nói hôm nay có phiến đá tinh linh đấu bài hiếm có thể quan sát, là một người đấu bài, không có lý do gì để không đến cả. Ba Trạch Đại Địa mỉm cười nói. Mangem. Luôn cảm thấy, chỉ có mục đích của mình đến đây có chút không thuần. Khụ khụ, không ngờ lại có nhiều học sinh đến như vậy. Đúng lúc này, hiệu trưởng Giao Đảo cũng cầm micro từ phía sau bục giảng đi ra. Nhìn thấy toàn bộ học sinh trong trường, hiệu trưởng Giao Đảo cũng lộ vẻ bất ngờ. Vốn tưởng rằng chẳng qua là một hoạt động ngoại khóa bình thường, chắc sẽ không có nhiều học sinh đến đâu. Chà, thoáng cái suýt nữa lấp đầy cả đại sảnh đấu bài. Xem ra mọi người đều rất yêu thích khảo cổ học. Vậy với tư cách hiệu trưởng, tôi sẽ nói vài câu đơn giản. Này, hiệu trưởng ông đừng nói nhảm. Mau bắt đầu đi. Đúng vậy, đúng vậy. Ai muốn nhìn cái đầu trọc này của ông lải nhải ở đây? Cái cô mỹ nữ Ai Cập đã nói đâu rồi? Thế nhưng chưa đợi hiệu trưởng Giao Đảo thao thao bất tuyệt nói vài câu, các học sinh dưới bục giảng lập tức bùng nổ. Chà chà, ai muốn nghe cái đầu trọc này diễn thuyết chứ? Mỹ nữ Ai Cập. Tôi muốn nhìn mỹ nữ Ai Cập. Hiệu trưởng Giao Đảo. Khụ khụ, nhìn, xem ra các học sinh đối với nhiệt huyết khảo cổ học quả thực bùng nổ. Vậy thì bây giờ hãy bắt đầu đi, liên quan đến khóa học khảo cổ lần này, xin mời vị khách quý đặc biệt của chúng ta, Cục trưởng Cục Khảo cổ Ai Cập đương nhiệm, cô Isis Ittha, đến để nói vài câu. Ồ á, các học sinh dưới sân đấu liên tục reo hò. Mấy nam sinh hàng đầu, mắt đều sắp nhảy ra khỏi hốc mắt. Thế nhưng, theo tấm màn trên sân khấu được kéo ra, xuất hiện trước mặt mọi người, lại không phải là mỹ nữ Ai Cập trong tưởng tượng của mọi người, mà là một người đàn ông thô lỗ đầu vàng, mang vẻ mặt bóp óp rít. Sao lại là giáo sư Kronos? Nhìn thấy người đàn ông xuất hiện, các học sinh hiện trường lập tức đồng loạt ngã xuống đất. Khụ khụ, xin lỗi các vị học sinh, vì lý do chuyến bay, lịch trình của vị khách quý dự kiến đến trường vào giữa trưa sẽ bị trì hoãn một thời gian. Khóa học khảo cổ hôm nay sẽ do tôi, giáo sư Kronos, tạm thời đảm nhiệm giảng giải ạ. Ai muốn nghe một bóc óp rít giảng cái này chứ? Quá đáng. Lừa đảo. Ngày mai tôi đi hủy khóa. Toàn bộ đại sảnh đấu bài lập tức dậy sóng. Ngay cả biểu cảm của Mangem và Ba Trạch Đại Địa cũng đều rõ ràng trở nên thất vọng. Yudai. Chà, vốn tưởng rằng chỉ có Mangem là đến xem mỹ nữ Ai Cập. Không ngờ, Ba Trạch Đại Địa cậu cũng giấu kỹ nhỉ. Theo khóa học khảo cổ tể nhạc kết thúc, các học sinh cũng đầy vẻ thất vọng từ đại sảnh đấu bài đi ra. Cái gì chứ, toàn bộ là giáo sư Kronos nói không ngừng, thật nhàm chán. Đúng vậy, tôi chưa từng nghe qua một buổi học tệ hại như vậy. Sớm biết đã ở trong ký túc xá không ra còn hơn. Kết quả ngay cả cái gọi là phiến đá đấu bài quái vật cũng là giả, là phiến đá mới làm trong tuần. Các học sinh liên tục chửi bới, bày tỏ sự bất mãn với buổi khảo cổ khóa thảm họa này. Xem ra mọi người không quá thích nghe giáo sư Kronos giảng bài. Nghe những lời phàn nàn xung quanh, Asuka khẽ cười nói. Đâu chỉ là không thích nghe, người mà mọi người thực sự muốn thấy căn bản đâu có ra mặt. Mangem siết chặt nắm đấm, trong mắt tràn đầy bất cam, đáng ghét. Lẽ ra không nên đến. Khụ, tôi cũng cảm thấy là như vậy. Ba Trạch Đại Địa cũng nghiêm túc liên tục gật đầu. Hai người này, quả thực càng ngày càng có khí chất hài hước. Asuka nhìn về phía Yudai, Yudai thì sao? Vẫn ổn mà, ít nhất biết một chút những điều trước đây chưa từng nghe nói. Yudai ngược lại thần sắc bình tĩnh. Dù sao cậu cũng không phải vì mỹ nữ Ai Cập nào mà đến, đến xem náo nhiệt cũng rất tốt. Thế nhưng, cái gọi là mỹ nữ Ai Cập đó, nếu Yudai không nhớ lầm, chính là đối thủ nổi tiếng đã từng khiến Kai Baseto tạo ra cảnh triệu hồi thượng cấp thần minh Thanh Nhãn Bạch Long, truyền nhân của gia tộc thủ mộ Isis Itha. Thế nhưng Yudai rất kỳ lạ. Isis với tư cách là truyền nhân của gia tộc thủ mộ, vì sao lại đột nhiên chạy đến học viện đấu bài? Hơn nữa, lại còn do công ty Hải Mã tự mình phái đến. Yudai mơ hồ cảm thấy có chút không ổn. Chẳng lẽ, Isis cũng có liên quan đến thất tinh sao? Nếu thật là như vậy, trước đây mình hỏi Kai Baseto danh sách những người đấu bài đó, vì sao lại không có Isis? Chẳng lẽ Kai Baseto cố ý giấu giếm? Yudai càng nghĩ càng thấy kỳ quái. Kai Baseto người này, rốt cuộc đang nghĩ gì? Xem ra, ngài bây giờ cảm thấy rất mơ hồ. Ngay khi Yudai đang trầm tư trong lòng, một giọng nữ đột nhiên vang lên từ ven đường. Mọi người theo tiếng nhìn lại, liền thấy một người phụ nữ khoác khăn vang trắng, dùng khăn che mặt, đang ngồi bên đường. Trước mặt cô ta bày một chiếc bàn nhỏ, trên mặt bàn còn bày một quả cầu thủy tinh óng ánh trong suốt. Người này, nhìn thấy người phụ nữ ngay lập tức, lông mày Yudai lập tức cau chặt. Hả? Thầy bói? Học viện đấu bài từ khi nào xuất hiện thầy bói? Nhìn thấy người phụ nữ đang ngồi bên đường này, Mang Gem lại lộ vẻ tò mò. Có muốn ghé xem vận mệnh của mình không? Gặp Mang Gem dường như có chút hứng thú, người phụ nữ khẽ cười, ra hiệu Mang Gem lại gần. A, bản đại gia từ trước đến nay không tin loại thứ này. Mang Gem lạnh lùng hừ một tiếng, một mặt bướng bỉnh nhìn người phụ nữ, trò lừa trẻ con này, vẫn nên đi lừa người khác đi. Nghe được lời Mang Gem, người phụ nữ ngược lại cũng không buồn bực. Cô ta mỉm cười đưa tay vuốt ve quả cầu thủy tinh, trong miệng dường như đắc ý nói gì đó. Xem ra, bạn học này hôm nay vận khí không mấy tốt. Tiếp theo, e rằng sẽ bị tai ếch đeo bám. Hả? Nghe được lời cô gái, Mang Gem lập tức biến sắc. Vốn tính tình hắn đã nóng nảy, vừa nghe thấy mình lại bị một người phụ nữ không rõ lai lịch nguyền rủa, tại chỗ liền không nhịn được, nói đùa cái gì, bản đại gia làm sao lại tai ếch đeo bám. Cái đồ này, nói rõ cho tôi. Mang Gem vừa đi chưa được hai bước, đột nhiên trượt chân một cái, ngã nhào chó gặm bùn trước mặt mọi người. Phục. Nhìn thấy bộ dạng ngã chổng vó của Mang Gem, vài học sinh đi ngang qua lập tức bật cười trộm. Có gì mà cười? Mang Gem lập tức đỏ bừng cả khuôn mặt, siết nắm đấm nổi giận. Chỉ là, cú ngã này của Mang Gem khiến Yudai và những người khác nhìn về phía người phụ nữ này với ánh mắt lập tức trở nên khác lạ. Lời tai ách mà người phụ nữ này nói, thật sự đã xảy ra sao? Sao có thể, thuật bói toán loại vật này, chẳng lẽ trên thế giới thật sự tồn tại sao? Ba Trạch Đại Địa, một người theo chủ nghĩa duy vật kiên định, bây giờ cũng cảm thấy hơi kinh ngạc. Thế nhưng, nội tâm hắn vẫn tin tưởng vững chắc khoa học, liền bước tới, nghiêm mặt nhìn người phụ nữ không lộ diện trước mắt. Nếu cô xem bói thật hữu dụng, vậy cô có thể từ trên người tôi xem bói ra cái gì? Người. Phụ nữ khẽ cười. Bạn học này, cách đây không lâu, vừa mới trải qua một trận thảm bại phải không? Ba Trạch Đại Địa biết, cô ta đang nói đến chuyện của Tania. Thế nhưng đó không phải bí mật gì, toàn bộ học viện đều biết chuyện này. Xem ra, ngày hôm nay lại sẽ gặp phải một trận thảm bại. Hơn nữa, sẽ thảm hại hơn những lần trước. Người phụ nữ mỉm cười nói. Cái gì? Nghe được lời cô gái, biểu cảm của Ba Trạch Đại Địa lập tức trở nên nghiêm túc. Hắn dường như ý thức được điều gì, khóe miệng nhếch lên một đường cong. Tôi biết rồi. Cô, chính là thất tinh thứ sáu. Ba Trạch Đại Địa đột nhiên đứng dậy, chỉ vào người phụ nữ trước mắt này cao giọng nói. Thất tinh thứ sáu. Mang Gem đang ngồi dưới đất xoa mông, cùng với Asuka ở một bên đều lộ vẻ bất ngờ. Chỉ có Yudai ôm cánh tay đứng ở một bên giữ im lặng, chỉ nhìn xem mọi thứ đang xảy ra trước mắt. Người phụ nữ cười không nói, cũng không phủ nhận lời Ba Trạch Đại Địa. Quả đúng là thế, mặc dù không biết cô dùng thủ đoạn gì để đùa giỡn Mang Gem, thế nhưng cuối cùng cũng chỉ là trò vặt thôi. Ba Trạch Đại Địa lập tức đeo đĩa đấu bài lên cánh tay, đứng cách người phụ nữ một khoảng trống, trước mặt một bộ não chính thức, loại pháp thuật che mắt này không có bất kỳ ý nghĩa gì. Cũng không phải pháp thuật che mắt. Người phụ nữ mỉm cười đứng dậy, lấy đĩa đấu bài từ dưới bàn, đeo lên cánh tay. Tôi đã nhìn thấy tương lai của cậu. Nhìn thấy, tương lai cậu chắc chắn sẽ bại trận. Cô ta chậm rãi ngước mắt, tương lai của cậu, từ khoảnh khắc bị tôi nhìn thấy, đã được định đoạt. Cái gì? Trán Ba Trạch Đại Địa chảy ra một giọt mồ hôi lạnh. Chẳng hiểu tại sao. Hắn luôn cảm thấy. Người phụ nữ này dường như không hề khoa trương. Thế nhưng. Nhìn thấu tương lai gì đó. Điều này cũng quá giả rồi. Trên thế giới làm sao lại có vật như vậy? Thứ, bất ở đây nói hưu nói vượng. Cứ để cô mở mang kiến thức một chút về cách đấu bài của một bộ não chính thức. Ba trạch đại địa, LP4000. LP4000. Gêu L. Yudai, Yudai, cứ để họ tiếp tục như vậy, không thành vấn đề sao? Nhìn ba trạch đại địa đang đấu bài với người phụ nữ bí ẩn đó, Asuka ở một bên ít nhiều có chút lo lắng. Cứ để ba trạch đại địa thử trước đã. Yudai cũng không khẩn trương. Cậu đã nhận ra thân phận của người phụ nữ trước mắt. Isis Itha. Chỉ là, Yudai có chút tò mò. Trong quá khứ, Isis vì sở hữu đồ trang sức ngàn năm mà quả thật được ban cho năng lực nhìn thấy tương lai. Thế nhưng năng lực này, đáng lẽ từ sau một lần bị Kai Ba Seto đánh bại, thì đã hoàn toàn biến mất mới đúng chứ. Nhưng từ biểu hiện vừa rồi mà xem, Isis không chỉ chính xác dự đoán được Mangem sẽ gặp xui xẻo, ngay cả trận đấu này của ba trạch đại địa, cô ta cũng đã dự liệu được. Thật sự là cô ta khoa trương, hay là năng lực của cô ta lại khôi phục một cách bất tri bất giác. Yudai nhìn Isis từ trên xuống dưới. Có thể khẳng định là trên người Isis không hề có đồ trang sức ngàn năm. Loại vật này dù sao đã theo Pharaon cùng nhau quay về minh giới, không thể lại xuất hiện lần nữa. Vậy thì, khả năng duy nhất chính là đạo cụ hắc ám. Nghĩ đến đây, Yudai khẽ chau mày. Bây giờ, trận đấu bài giữa ba trạch đại địa và Isis đã chính thức bắt đầu. Tôi đi trước, rút bài. Ba trạch đại địa lập tức chọn tấn công nhanh. Hắn cũng không tin tưởng cái gì là sức mạnh dự đoán tương lai. Với tư cách là một người đấu bài dạng bộ não, cộng thêm một người theo chủ nghĩa duy vật kiên định, ba trạch đại địa tin tưởng vững chắc cái gọi là dự đoán tương lai, căn bản không tồn tại. Lướt qua các lá bài trong tay, khóe miệng ba trạch đại địa nhếch lên một đường cong. Kích hoạt bài phép thuật sân bãi. Siêu điện từ trường. Ba trạch đại địa đặt lá bài trong tay lên bảng đấu bài. Là bộ bài đất của ba trạch đại địa. Nhìn thấy ba trạch đại địa kích hoạt lá bài, Mangem không biết từ lúc nào đã bò dậy, một mặt khó chịu nói. Ba trạch đại địa nắm giữ 6 bộ bài với các thuộc tính khác nhau. Lần lượt là gió, nhanh như gió. Thủy, tĩnh như nước. Hỏa, xâm lược như lửa. Đất, bất động như núi. Ám, khó biết như âm. Quang, động như lôi đình. Mỗi lần nghĩ đến ba trạch đại địa khi hô to những lời kịch Chunibyo này, còn phải vạch áo ra để lộ bộ bài trông như túi bom của mình, Yudai trong lòng đã cảm thấy khó chịu. Mà bộ bài thuộc tính đất này, cũng chính là phiên bản nâng cấp của bộ bài cực âm cực dương mà ba trạch đại địa sử dụng trong nguyên tác, Chiến sĩ Nam Châm. Hãy đến để chiêm ngưỡng quái thú của tôi. Triệu hồi Nam Châm Chiến sĩ đen ta. Nam Châm Chiến sĩ đen ta. Cấp độ, 4 hệ nham thạch. Sức công kích, 1600. Khi lá bài này được triệu hồi, hoặc triệu hồi đặc biệt thành công, tôi gửi một quái thú Nam Châm Chiến sĩ 4 sao trở xuống từ bộ bài vào mộ địa. Tôi gửi điện từ thạch chiến sĩ nha vào mộ địa. Tiếp đó, kích hoạt bài phép thuật. Từ lực dẫn dụ. Ba trạch đại địa đặt lá bài trong tay lên bảng đấu bài. Khi có quái thú Nam Châm Chiến sĩ có cấp độ gốc từ 4 sao trở xuống trên sân của tôi, và không có lá bài cùng tên tồn tại trên sân của tôi triệu hồi đặc biệt một quái thú Nam Châm Chiến sĩ 4 sao trở xuống từ bộ bài. Ra đi. Nam Châm Chiến sĩ Epsilon. Cấp độ, 4 hệ nham thạch. Sức công kích, 1300, sức phòng thủ, 1500. Khi lá bài này được triệu hồi, hoặc triệu hồi đặc biệt thành công, tôi gửi một quái thú Nam Châm Chiến sĩ 4 sao trở xuống khác lá bài này từ bộ bài vào mộ địa. Lá bài này cho đến giai đoạn kết thúc lượt được xem là có cùng tên với quái thú được gửi vào mộ địa. Sau đó, tôi có thể chọn một quái thú Nam Châm Chiến sĩ không có cùng tên trên sân của tôi từ mộ địa để triệu hồi đặc biệt. Tôi gửi Nam Châm Chiến sĩ Beta vào mộ địa, từ mộ địa triệu hồi đặc biệt điện từ thạch chiến sĩ Y, điện từ thạch chiến sĩ Y, cấp độ, 3 hệ nham thạch. Sức công kích, 800, sức phòng thủ, 2000. Chiến sĩ Nam Châm, chính là có thể giống như Nam Châm, không ngừng tạo ra liên kết, từ đó liên tục triệu hồi đặc biệt từ bộ bài ra sân. Asuka ở một bên lẩm bẩm, bộ bài này cần tính toán vô cùng tỉ mỉ, quả thực rất thích hợp với người đấu bài như ba trạch đại địa. Đúng là như vậy, thế nhưng luôn cảm thấy những tính toán của ba trạch đại địa không khiến đối thủ lộ ra quá nhiều ngạc nhiên. Mangem thì nhíu mày, có chút bất an, mọi thao tác của ba trạch đại địa chẳng lẽ đều nằm trong dự liệu của đối phương sao? Khuôn mặt Isis mặc dù bị mạng che mặt che chắn, thế nhưng đôi mắt ung dung của cô ta liền có thể cho thấy mọi thứ trong khoảnh khắc này đều nằm trong tầm nhìn tương lai của Isis. Cô ta vừa nói, ba trạch đại địa sẽ thảm bại trong trận đấu này. Thật sự là như thế sao? Yudai trầm mặt không nói. Loại đối thủ có thể nhìn thấy tương lai này, cậu cũng là lần đầu tiên đối mặt. Nếu tương lai của ba trạch đại địa có thể bị cô ta nhìn thấu, vậy thì tương lai đó Thi điện từ thạch chiến sĩ y được triệu hồi đặc biệt thành công. Tôi triệu hồi đặc biệt một quái thú nam châm chiến sĩ 4 sao trở xuống khắc điện từ thạch chiến sĩ y từ tay. Ra đi. Điện từ thạch chiến sĩ Alpha. Cấp độ, 3 hệ nham thạch. Sức công kích, 1700, sức phòng thủ, 1100. Khóe miệng ba trạch đại địa nhếch lên một đường cong tự tin, khi Alpha được triệu hồi, hoặc triệu hồi đặc biệt thành công. Tôi thêm một quái thú nam châm chiến sĩ 8 sao từ bộ bài vào tay. Nhìn thấy ba trạch đại địa rút ra lá bài từ bộ bài. Khóe miệng y xiết dưới mạng che mặt, nhếch lên một đường cong. Trình tự tiếp theo của cậu là kích hoạt bài phép thuật hợp nhất. Kích hoạt bài phép thuật hợp nhất. Gần như ngay lập tức trong khoảnh khắc y xiết nghĩ đến cảnh tượng đó, ba trạch đại địa đã giơ cao bài phép thuật trong tay. Tôi hợp nhất nam châm chiến sĩ điện từ võ thần và điện từ thạch chiến sĩ điện từ cùng thần từ tay. Triệu hồi hợp nhất. Siêu dẫn điện chiến cơ hoàng thần từ pháo vương. Cấp độ, 10. Hệ nham thạch trên hợp nhất. Sức công kích, 4000, sức phòng thủ, 4000. Hừ. Khóe miệng ba trạch đại địa hơi nhếch lên, chậm rãi nói, tôi cứ như vậy, kết thúc lượt. Kết thúc. Dường như mọi chuyện đều diễn ra theo đúng những gì mình đã đoán. Isis khẽ cười, ngón tay nhẹ nhàng lướt qua đĩa đấu bài của mình. Vậy thì đến lượt tôi đây. Lập tức, sẽ để cậu chứng kiến. Tương lai cậu sắp thảm bại. Đến lượt tôi, rút bài. Isis liếc nhìn lá bài mình rút được. Kích hoạt bài phép thuật tốc độ, tế phẩm tử giả. Tế phẩm tử giả. Nhìn thấy Isis kích hoạt lá bài, ba trạch đại địa không khỏi nhíu mày. Chọn một quái thú ngửa trên sân làm mục tiêu, phá hủy quái thú đó, bỏ qua giai đoạn rút bài của lượt kế tiếp. Isis chỉ vào siêu dẫn điện chiến cơ hoàng thần từ pháo vương trên sân ba trạch đại địa. Mơ tưởng. Kích hoạt hiệu ứng của hoàng thần từ pháo vương. Ba trạch đại địa tự nhiên không thể để đối thủ dễ dàng phá hủy át chủ bài của mình. Mỗi lượt một lần, khi đối thủ kích hoạt quái thú, bài phép, hoặc bài bẫy, có thể kích hoạt, vô hiệu hóa kích hoạt đó và phá hủy. Bùm. Kèm theo hiệu ứng của hoàng thần từ pháo vương kích hoạt. Lá bài trong tay Isis ứng tiếng vỡ vụn. Quả nhiên là thế. Isis khẽ cười. Có ý gì? Ba trạch đại địa nhận ra. Điều gì đó không ổn, cao mày. Tương lai đã dự báo, cậu sẽ dùng hiệu ứng của hoàng thần từ pháo vương, vô hiệu hóa việc tôi kích hoạt tế phẩm tử giả. Isis lạnh nhạt nói, tế phẩm tử giả, sau khi kích hoạt mặc dù có khả năng phá hủy một quái thú trên sân, nhưng cũng sẽ vì thế mà bỏ qua giai đoạn rút bài của lượt tiếp theo của tôi. Nhưng bởi vì bị hoàng thần từ pháo vương của cậu vô hiệu hóa, nên lượt rút bài tiếp theo của tôi vẫn có thể diễn ra. Thì sao chứ, cô căn bản là không có cơ hội đến lượt tiếp theo. Ba trạch đại địa lạnh lùng hừ một tiếng. Isis khẽ cười. Cô ta rút lá bài từ tay, trình bày trước mắt ba trạch đại địa. Kích hoạt bài phép thuật, nhà bên cắt cỏ. Lá bài này chỉ có thể kích hoạt khi số lá bài trong bộ bài của tôi nhiều hơn đối thủ. Cho đến khi số lá bài trong bộ bài của hai bên bằng nhau, tôi gửi các lá bài trên cùng bộ bài của tôi vào mộ địa. Isis trực tiếp rút ra 4 lá bài từ bộ bài. Bởi vì trước đó cậu đã sử dụng các nam châm chiến sĩ trong bộ bài, cho nên số lá bài tồn tại trong bộ bài của tôi bây giờ, vừa hay nhiều hơn của cậu 4 lá. Cái gì? Nhìn thấy cảnh này của Isis. Mangrem, Asuka dưới sân, thậm chí cả Yudai đều lộ vẻ bất ngờ. Nói đùa cái gì, kích hoạt nhà bên cắt cỏ trong tình huống bộ bài hai bên gần như ngang hàng. Cái này, rốt cuộc phải có bao nhiêu tự tin, mới có thể đặt lá bài như vậy vào một bộ bài 40 lá chứ? Asuka và Mangem đều trợn tròn mắt. Yudai, người phụ nữ này. Kenbeer cũng xuất hiện bên cạnh Yudai. Nhìn cách Isis thao tác, Kenbeer cũng không khỏi hơi kinh ngạc. Người phụ nữ này, dường như từ đầu đã biết diễn biến trận đấu. Thậm chí ngay cả đối thủ ở lượt một đã điều động lá bài gì từ bộ bài, sự chênh lệch giữa bộ bài hai bên cũng đều dự đoán được sao. Quả nhiên, cô ta bây giờ có thể nhìn thấy tương lai sao. Yudai thì thầm. Loại năng lực này. Tuyệt đối. Tuyệt đối là do đạo cụ hắc ám. Những lá bài tôi gửi vào mộ địa từ bộ bài, lần lượt là cổ vệ binh Argento, cổ đội quân mũi nhọn Kele Parker, hiện thế cùng minh giới nghịch chuyển, vận mệnh ôm ấp bạo đạn 4 lá bài. Isis dường như đã sớm biết mình sẽ có lá bài nào bị gửi vào mộ địa. Cô ta vừa nói tên, vừa gửi các lá bài trên cùng bộ bài vào mộ địa. Đều bị nói đúng. Trán ba trạch đại địa chảy ra từng giọt mồ hôi lạnh, ánh mắt tràn đầy không dám tin. Vậy thì, khi bị gửi vào mộ địa, hiệu ứng của ba lá bài cổ vệ binh Argento, cổ đội quân mũi nhọn Kele Parker, vận mệnh ôm ấp bạo đạn kích hoạt. Cổ đội quân mũi nhọn, cổ vệ binh khi bị gửi từ tay, hoặc bộ bài vào mộ địa, cả hai bên đều gửi 5 lá bài từ trên cùng bộ bài vào mộ địa. Sau đó, khi trong mộ địa của tôi có hiện thế cùng minh giới nghịch chuyển tồn tại, cổ vệ binh có thể gửi 5 lá bài từ trên cùng bộ bài của chính tôi, hoặc đối thủ vào mộ địa. Cổ đội quân mũi nhọn sẽ có thể chọn một bài bẫy từ mộ địa của tôi để úp trên sân của tôi. Mà vận mệnh ôm ấp bạo đạn, khi bị gửi từ tay hoặc bộ bài vào mộ địa, tôi chọn một quái thú hệ thiên sứ, thuộc tính đất, cấp độ 4 trong mộ địa của tôi là mục tiêu, thêm quái thú đó vào tay. Isis lập dây xích. Dựa trên nguyên tắc phát sau đến trước, tôi xếp hàng đầu tiên là dây xích cổ vệ binh. Rào. Các lá bài trong đĩa đấu bài của Isis và ba trạch đại địa lập tức phun ra 5 lá bài, bị nuốt vào mộ địa. Cái gì? Sắc mặt ba trạch đại địa đại biến. Tiếp đó, theo hiệu ứng sau đó của cổ vệ binh, tôi gửi 5 lá bài trên cùng bộ bài của tôi vào mộ địa. Isis tiếp tục gửi thêm 5 lá bài vào mộ địa. Sau đó là dây xích cổ đội quân mũi nhọn. Theo hiệu ứng của cổ đội quân mũi nhọn, cả hai bên đều gửi 5 lá bài trên cùng bộ bài vào mộ địa. Tiếp đó theo hiệu ứng sau đó, tôi úp hiện thế cùng minh giới nghịch chuyển trên sân của tôi. Isis vung tay, hai bên lại có 5 lá bài liên tiếp bị nuốt chửng. Đáng ghét. Ba trạch đại địa lúc này liền hoảng loạn. Mộ địa của mình bây giờ đã chất chồng gần 20 lá bài. Mà mộ địa của Isis cũng đã chất chồng hơn 15 lá bài. Sau đó là hiệu ứng của vận mệnh ôm ấp bạo đạn. Thêm cổ đội quân mũi nhọn cây lê Parker từ mộ địa vào tay. Isis lấy lá bài từ mộ địa, tùy theo lại mở ra dây xích mới. Trong khoảnh khắc này, hiệu ứng của cổ đội quân mũi nhọn cây lê Parker kích hoạt. Khi có lá bài từ tay hoặc bộ bài bị gửi vào mộ địa của đối thủ, tôi chọn một quái thú triệu hồi đặc biệt trên sân đối thủ là mục tiêu, triệu hồi đặc biệt lá bài này, sau đó, quái thú mục tiêu đó trả về tay chủ sở hữu. Isis vung tay, cổ đội quân mũi nhọn toàn thân lóe lên lôi điện vàng kim, ầm vang xuất hiện trên sân của cô ta. Cổ đội quân mũi nhọn cây lê Parker. Cấp độ, 4 sức công kích, 1500. Tôi chọn, trả siêu dẫn điện chiến cơ hoàng thần từ pháo vương của cậu về bộ bài phụ. Isis chỉ thẳng vào ba trạch đại địa. Sắc mặt ba trạch đại địa tối sầm, hoàng thần từ pháo vương trên sân cũng chỉ có thể bị ép trở về bộ bài phụ. Vì là quái thú ở thế úp trở về bộ bài phụ, cho nên hiệu ứng rời sân của siêu dẫn điện chiến cơ hoàng thần từ pháo vương không thể kích hoạt. Yudai nhíu mày. Trong quy tắc vua trò chơi, trục xuất ở thế úp, trả về bộ bài, trả về bộ bài phụ, không thể kích hoạt hiệu ứng rời sân của quái thú. Chỉ có thể kích hoạt hiệu ứng rời sân của quái thú khi quái thú rời sân ở thế ngửa. Ví dụ như vào mộ địa, trục xuất ở thế ngửa, hoặc với tư cách là quái thú linh bày, đặt vào bộ bài phụ ở thế ngửa. Ba trạch đại địa bây giờ, chính là kích hoạt quy tắc hiệu ứng quái thú không thể kích hoạt khi trở về bộ bài ở thế úp. Ba trạch đại địa. Bây giờ hoàn toàn bị đối thủ gây khó dễ rồi. Kết thúc truyện. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bộ truyện. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.